Chương 1826, Thánh Thành. Thành chủ, đã tìm được, chính là tấm bản đồ này. Thật nhanh Mạc Vong Trần đối xử mọi người tại Lý Hiên nơi ở phía trong tìm kiếm chỉ chốc lát sau đó, cũng coi như là có thu hoạch. Mở miệng nói chuyện thanh niên tên là Lâm Nguyên, trước đó chính là hắn tại cổ di tích ở bên trong lấy được tàn khuyết địa đồ, giao cho Lý Hiên. Giờ phút này, Lâm Nguyên tại một chỗ mật trong hộp đem địa đồ cấp lật ra ra tới, đây là một tấm da thú, phía trên thủng trăm ngàn lỗ, mà lại cũ nát phát hoàng, hiện đầy dấu vết tháng năm, rất nhiều tiêu ký sớm đã thấy không rõ lắm, bất quá vẫn như cũ còn có thể nhìn ra một ít đại khái. Mạc Vong Trần đem địa đồ cầm tới, cẩn thận tìm tòi. Rất nhanh hắn chính là phát hiện, theo trên bản đồ có tiêu ký đến xem, Thương Long Thành cùng Vân Giật Thành vị trí là phù hợp, đây là một tấm bắc bộ hoang vực địa đồ. Chỉ là, có lẽ là tuế nguyệt thấm thoát, gia thú đã sớm bị hủ thực rất nhiều, trở thành tàn khuyết, phần lớn tiêu ký đều trông không thấy. Hắn tại trên địa đồ cẩn thận tìm kiếm, theo một ít lộ tuyến vết tích, đó có thể thấy được, tại Thương Long Thành bốn phía, ngoại trừ Vân Giật Thành bên ngoài, còn có to to nhỏ nhỏ 10 cái cổ thành không thôi. Mà tại những này cổ thành trên cùng, lộ tuyến đầu cuối chỗ, họa có một cái đỏ tồn lại bên cạnh còn họa có một cái hồng diệp tiêu ký. Không có sai, tại đến thần chi lĩnh vực trước, ta từng đọc qua đoán chừng, hồng diệp đại biểu thánh thành, trên bản đồ này bị quay lại địa phương, tất nhiên chính là này bắc bộ hoang vực thánh thành không thể nghi ngờ. Trương Tiên Lăng nói như vậy đạo. Mạc Vong Trần nghe vậy gật đầu. Thánh Thành cùng Vân Giật Thành ở giữa gian cách gần 10 tòa thành lớn, nói xa thì không xa, nhưng nói gần, cũng tuyệt đối không tính tới gần. Trong ngôn ngữ, Mạc Vong Trần ánh mắt cũng không hề rời đi qua địa đồ, rất nhanh hắn liền lại là có phát hiện, nhìn về phía địa đồ ranh giới bên trái, nơi đó như nhau tiêu ký có một tòa cổ thành, nơi này, hẳn là Ám Ảnh Thành đi. Ám Ảnh Thành, thành chủ Tiêu Nhiên, cùng Lý Hiên giống nhau. Tại Phệ Phong Lâm bên trong, Tiêu Nhiên ra tay với Mạc Vong Trần, bây giờ đã là mất mạng Phệ Phong Lâm bên trong, bóng đen không chủ, Mạc Vong Trần đã từng có muốn chiếm cứ Ám Ảnh Thành ý nghĩ, nhưng hôm nay nhìn lại, tựa hồ có chút không thực tế, bởi vì theo địa đồ đến xem, Ám Ảnh Thành cùng Thương Long, Vân Giật giữa hai thành, cách xa nhau đến có một số xa xôi. Coi như thật đem Ám Ảnh Thành cấp đồng chiếm cứ xuống dưới, cũng không nên quản lý. Cho nên giờ đây hắn bỏ đi loại này suy nghĩ. Đây là Thanh Huyền Thành vị trí, không nghĩ tới khoảng cách Thánh Thành gần như thế. Mạc Vong Trần vừa tìm được Thanh Huyền Thành, thành chủ Lê Ba Thiên, ngày đó tại Phệ Phong Lâm bên trong, người này đã từng ra tay với mình, sau này bị Mạc Vong Trần dùng mở miệng trấn nhiếp rời đi. Ngoại trừ Thanh Huyền cùng bóng đen lưỡng thành bên ngoài, Mạc Vong Trần còn tìm tới Hắc Vu Thành vị trí, thành chủ Gia Cát Giã. Tại Phệ Phong Lâm bên trong, người này cũng là cùng mình kết thâm cựu đại oán. Hắc Vu Thành liền tại Vân Giật Thành phụ cận không xa, ước chừng có gần vạn dặm khoảng cách. Ngày đó Hắc Vu Thành nhân mã hướng cổ điện phía bên phải tiến vào, mà lại bị thần điện thủ hộ giả truy sát, giờ đây cũng không biết như thế nào. Hy vọng bọn họ đừng lại đến trêu chọc ta, nếu không. Mạc Vong Trần trong mắt hàn mang lóe lên, hư lạnh một tiếng. Nếu như Gia Cát Giã coi là thật còn không biết tốt xấu muốn đối phó chính mình, như vậy Mạc Vong Trần sẽ dùng tuyệt đối thủ đoạn, làm cho đối phương nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Thật nhanh hắn lại là bàn giao Trương Thiên Lăng một ít chuyện sau đó, liền dẫn địa đồ rời khỏi nơi này, Mạc Vong Trần dự định sáng sớm ngày mai liền trực tiếp khởi hành. Hắn lần này muốn đi trước, tự nhiên là Thánh Thành không thể nghi ngờ. Nghe đồn Thánh Thành trong đó không chỉ có là đạo chủ nơi ở, đồng thời chỉ cần ngươi có đầy đủ hơn thần chi kết tinh, liền có thể tại Thánh Thành bên trong đổi lấy đồ vật. Đi qua Phệ Phong Lâm một sự tình sau đó, Mạc Vong Trần giờ đây có được gần 300 vạn mai thần chi kết tinh, như thế số lượng là tuyệt đối kinh người. Làm cho hắn lập tức chính là nhảy vào bách cường hàng ngũ vị thứ nhất. Bất quá, như vẹn vẹn chỉ là như thế. Muốn vị trí ổn định một, hiển nhiên không có khả năng, bởi vì tại Mạc Vong Trần sau đó thứ hai thứ ba thậm chí là hạng tư, những người này có thần chi kết tinh số lượng, như nhau không ít. Tên thứ hai chỉ so với Mạc Vong Trần thiếu đi mấy trăm ngàn viên tả hữu, mà lại mỗi ngày đều tại bằng tốc độ kinh người tiến hành tăng trưởng, nói không chừng lúc nào lại đột nhiên vượt qua. Ta có được lưỡng thành, tăng thêm có tam sắc kỳ hoa tồn tại, mỗi ngày ích lợi có gần 10 vạn thần chi kết tinh, chỉ cần duy trì không ngừng, tới thánh thành bên trong, ta tất nhiên có thể dùng những này thần chi kết tinh, đổi được một ít hữu dụng chi vật, bất quá. Nghe nói lần này tinh tử chiến, cuối cùng xếp hạng thứ nhất người, sẽ thu hoạch được vô thượng khen thưởng, cũng không biết đến tột cùng là gì đó. Mạc Vong Trần như vậy tự nói, hắn nhìn phía sâu không, cùng ngoại giới khác biệt, tại này trong thần chi lĩnh vực, ban đêm bầu trời một mảnh đen kịt, không có tinh mang tồn tại, ở hoàn cảnh như vậy dưới, trong đêm tối ở ngoài thành đi lại, ngươi căn bản là không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Cho dù là mạnh như nghịch sinh cảnh cao thủ, tầm nhìn cũng tuyệt đối không cao hơn xa bà trượng. Cũng không biết sư huynh bọn hắn như thế nào, dựa theo Bồ Đề đạo chủ lời nói, sư tôn trở về, mà lại kéo lấy sư huynh sớm tiến vào này thần chi lĩnh vực bên trong. Nếu là thiên mã thân ở bắc bộ hoang vực, có lẽ chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Suy nghĩ xoay nhanh, trong bất chi bất giác, chân trời bắt đầu dần dần sáng ngời lên. Mạc Vong Trần sau khi hít sâu một hơi, trực tiếp chính là lướt thân mà khởi, chiều lấy thành bên ngoài đi xa. Hắn thi triển lâm chi chân quyết, bằng tốc độ kinh người bay lượn ở đại sơn thâm lâm trên không, muốn tốc độ cao nhất chạy tới thánh thành vị trí, thời gian Mạc Vong Trần cũng không nghĩ có bất luận cái gì lưu lại. Nhưng bởi vì thánh thành thực sự quá mức xa xôi, cho dù là có lâm chi chân quyết, Mạc Vong Trần cũng không có khả năng tại thời gian một ngày bên trong, liền có thể đến. Hắn từ lâu dự liệu được chuyện như vậy, chính mình muốn tại đêm tối bên dưới đại sơn bên trong vượt qua mấy ngày thời gian. Ban ngày tốc độ cao nhất đi đường, tới ban đêm, Mạc Vong Trần liền sẽ tìm tới một cái tương đối an toàn vị trí, dừng lại nghỉ ngơi, chờ đợi bình minh. May mà chính là, này trên đường đi, hắn cũng không có gặp được nguy hiểm gì quá lớn, ban đêm yêu thú trải rộng, bên tai bất thường truyền đến một ít tiếng gào thét, có một số thân thể như núi cự thú càng là theo Mạc Vong Trần ẩn nút vị trí bên cạnh đi qua, cũng may hắn ẩn nặc khí tức, cho nên không có gây nên yêu thú chú ý. Đi qua dài đến 6 ngày 6 đêm thời gian tốc độ cao nhất tiến lên, rốt cục, tại ngày thứ 7 lúc xế chiều, Mạc Vong Trần đã tới thánh thành vị trí. Xa nhìn về nơi xa đi, cổ lao thánh thành hiển thị rõ ra một loại cực kỳ phồn hoa cảnh tượng, thành trì bốn phía, có cao ngất thành tường sướng sướng, như to lớn long bàn nằm, trong lúc vô hình cho người ta một loại không hiểu áp chế cảm giác. Có thể nhìn thấy, tại thánh thành cửa thành chỗ, người đến người đi, có ra ngoài liệp sát yêu thú trở về thiên tài, cũng có chờ xuất phát tinh anh tiểu đội. Thánh thành không thu lấy thần chi kết tinh, có thể tùy thời ra vào, cho nên thời khắc đều có thể thấy có người tiến vào có người ra ngoài hình ảnh, như đổi lại là tại cái khác địa phương. Đây là căn bản không thể nào, bởi vì vào thành yêu cầu nộp lên trên thần chi kết tinh, cho nên ra thành người, bình thường đều chọn tại màn đêm buông xuống thời khắc, mới có thể trở về. Chương 1827, Tứ Đại Thế Lực. Tại người đến người đi cửa thành chỗ, khắp nơi có thể thấy được thiên tài, ở vào nghịch sinh cảnh tu vi người chiếm đa số. Mạc Vong Trần tựa như là mênh mông trong biển rộng một chiếc thuyền đơn độc, tỏ ra nhỏ bé, hắn đến, tịnh không có gây nên bất luận người nào chú ý. Dọc theo to lớn cửa thành ra một đường hướng bên trong tiến lên, cuối cùng, Mạc Vong Trần thuận lợi đi tới thánh thành bên trong. Ông, như có một cổ thánh lực tới người, làm cho Mạc Vong Trần không khỏi tâm thần run lên. Tại này thánh thành bên trong, khắp nơi đều trải rộng một ít đáng sợ khí tức, thâm tàng bất lộ. Mạc Vong Trần không cần nghĩ cũng có thể biết, những khí tức này, tất nhiên chính là những cái kia đạo chủ cấp cường giả phát ra. Cựu đại vũ trụ, có thể xưng chân chính vạn giới, đạo chủ cấp cường giả hội tụ tại thánh thành bên trong. Mà toàn bộ thần chi lĩnh vực, chỉ có tứ đại thánh thành. Nếu theo trung bình điểm coi là, mỗi một cái thánh thành bên trong có đạo chủ cấp cường giả, chỉ sợ liền có tới mấy ngàn không chỉ. Những này đều là chân chính áp đảo thế gian đỉnh phong tồn tại, mỗi một cái đều có thể trích tinh nã nguyệt, dậm chân một cái, liền có thể làm cho một giới rung mạnh. Cũng may căn cứ Mạc Vong Trấn biết, những này đạo chủ cấp cường giả cũng sẽ không tùy ý nhúng tay tới tinh tử chiến bên trong. Bọn hắn này đến mục đích, cũng vẹn vẹn chỉ là vì quan sát cửu đại vũ trụ các thiên tài ở giữa tranh đấu. Vị huynh đài này, ngay tại Mạc Vong Trần bị này phồn hoa thánh thành rung động, đang bốn mắt nhìn đến lúc, tại hắn nghiêng người phương hướng, có một tên cẩm y thanh niên y cười đẩy mặt đi tới. Có chuyện gì sao? Mạc Vong Trần hơi nhíu lên mi đầu. Huynh đài không cần như thế cảnh giác, ta tịnh không có cái gì ác ý, nếu như không có đoán sai, huynh đài hẳn là lần đầu tiên đến thánh thành A. Cẩm y thanh niên vừa cười vừa nói. Mạc Vong Trần đánh giá đối phương, có thể cảm thụ được ra, người này tu vi chỉ là ở vào nghịch sinh cảnh nhất trọng, lại không luận hắn là có hay không có ác ý, dạng này tu vi, cũng đối với mình căn bản không cấu thành mảy may uy hiếp, hắn đúng sự thực gật đầu nói, là lần đầu tiên tới. Tại hạ Tưởng Văn Uyên, đến từ Di Phong Vũ Trụ, thực không dám giấu giếm, thần chi lĩnh vực vừa vặn mở ra lúc, ta vận khí không tệ. Bị truyền tống tới này thánh thành bên trong, cho nên đối với nơi này hiểu rõ so với bình thường người muốn thêm rất nhiều. Huynh đài là lần đầu tiên tới thánh thành, tất nhiên đối với chỗ này tỏ ra lạ lẫm, không biết phải chăng là cần ta mang ngươi du lãm một phen. Thuận đường kể cho ngươi giải một ít này thánh thành bên trong bố cục. Ngậy! Mạc Vong Trần nghe vậy không khỏi sửng sốt, nhưng rất nhanh hắn chính là có chỗ phát hiện. Bởi vì tại này thánh thành lối vào chỗ, có không ít như Tưởng Văn Uyên dạng này người, bọn hắn chuyên tìm một ít mới đến nơi đây người tiến hành đáp lời, nói bên trong chi ý, cũng tận đều là muốn dẫn đối phương dạo nhất biến thánh thành. Biết được việc này sau đó, Mạc Vong Trần nhịn không được lắc đầu nhất tiếu, đại thiên thế giới quả nhiên là không thiếu cái lạ, vậy mà đều có người tại này thánh thành bên trong làm lên hướng dẫn du lịch đến. Bất quá điều này cũng đúng một loại không tệ công việc, không cần ra thành liệp sát yêu thú, chỉ cần kéo lấy mới đến thánh thành người du lãm nhất biến, thuận đường giảng giải một ít chuyện, từ đó thu hoạch được thù lao, so sánh với những cái kia ra ngoài lấy mạng hợp lại đỏ sức người mà. Nói, muốn dễ dàng không biết bao nhiêu. Như thế nào thu phí đâu? Mạc Vong Trần hỏi. Chúng ta thu phí là theo thần chi lĩnh vực mở ra tiến độ đến xem, mới đầu, tại thần chi lĩnh vực vừa vặn mở ra lúc, đại gia trong tay đều không giàu có thần chi kết tinh cũng là cực ít, cho nên tại ngay từ đầu lúc, chỉ lấy một mai thần chi kết tinh, nhưng giờ đây, thần chi lĩnh vực mở ra cũng có một đoạn thời gian, đại bộ phận nhân thủ bên trong hoặc nhiều hoặc ít cũng có thần chi kết tinh, một mai hai cái, tỏ ra quá ít. Tất cả hiện tại thu phí tiêu chuẩn là 20 mai thần chi kết. Tinh. Thường Văn Nguyên nói. 20 mai sao? Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, cũng là không đắt lắm. Thần chi lĩnh vực mở ra đến bây giờ, đại đa số tu giả trong tay, ít nhất cũng là có được mấy trăm hơn ngàn mai thần chi kết tinh, hơn nhưng là mấy ngàn gần vạn. Một mai hai cái, hoàn toàn chính xác đã không đáng giá nhắc tới. Mà như Tưởng Văn Uyên dạng này, kéo lấy Mạc Vong Trần du lãm nhất biến thánh thành, cũng không cần tốn hao thời gian bao nhiêu, trung bình tính được, hắn một ngày có thể tiếp dẫn 5 người, thu nhập chính là 100 mai thần chi kết tinh, này đã rất khả quan. Thánh thành bất hủ, thần chi lĩnh vực mở ra đến nay, nơi này sớm đã là hữu mô hữu dạng vận chuyển, huynh đài hẳn là có thể nhìn thấy, thành bên trong có rất nhiều cửa hàng tồn tại. Còn có trà lâu, tử quán loại hình sản nghiệp, những này sản nghiệp đều là như chúng ta những này tham dự tinh tử chiến người tại vận doanh. Đương nhiên, muốn tại này thánh thành bên trong làm ăn, cũng không phải gì đó sự tình đơn giản, chỉ là những này sản nghiệp mỗi ngày yêu cầu thượng trước tiền thuê, liền không phải một con số nhỏ. Một đường chiều lấy thành bên trong đi đến, Mạc Vong Trần tại hai bên đường phố. Hoàn toàn chính xác thấy được rất nhiều cửa hàng cùng trà lâu, hơn nữa sinh ý cũng còn không tệ. Tiền thuê. Thánh thành không chủ, thật muốn nói nếu như mà có, chính là những cái kia đạo chủ cấp cường giả. Này tiền thuê hẳn là nộp lên cho bọn hắn. Mạc Vong Trần hiếu kỳ hỏi. Tưởng Văn Uyên lắc đầu, cũng không phải là như thế, tiền thuê chính là thần chi kết tinh. Đối với chúng ta tới nói, thần chi kết tinh là có cực lớn cạnh tranh vật giá trị, nhưng đối những cái kia đạo chủ mà nói, lại là không đáng một đồng. Huống chi, đạo chủ cường giả cũng sẽ không nhúng tay tới chúng ta cạnh tranh bên trong đến, bọn hắn nhiều nhất chỉ là đóng vai lấy trọng tài thân phận, không cho phép có phá hư quy tắc người xuất hiện. Lần này Mạc Vong Trần liền càng là không hiểu, hỏi, vậy những này cái gọi là tiền thuê, lại là giao cho ai? Này chính là ta muốn cho ngươi trọng điểm giới thiệu sự tình. Mới đầu, này thánh thành bên trong cửa hàng, trà lâu loại hình sản nghiệp, là thuộc về vô chủ, ngươi chỉ cần có năng lực, liền có thể đưa nó chiếm cứ. Ngay từ đầu, tất cả mọi người cảm thấy chiếm cứ những này sản nghiệp không có bao nhiêu tác dụng, ra ngoài liệp sát yêu thú thu hoạch được thần chi kết tinh mới là chính đồ. Có thể theo thời gian chuyển rời, có càng ngày càng nhiều người đến thánh thành sau đó, đại gia cũng đều từ đó thấy được cơ hội buôn bán. Thánh thành chia làm đông, nam, hướng, bắc bốn cái khu vực, giờ đây phân biệt bị bốn cái thế lực khác nhau tiếp quản, những này tiền thuê, liền cũng đều là nộp lên cấp này bốn cái thế lực. Mạc Vong Trần nghe vậy khẽ nhíu mày, tứ đại thế lực. Tưởng Văn Uyên nhẹ gật đầu, Thành Đông bị Thái Hư Vũ Trụ người chiếm lĩnh, sáng lập Thái Hư Các, bọn hắn thực lực cũng là tứ đại thế lực bên trong cường đại nhất. Thành Nam nhưng là Thiên Huyền Vũ Trụ, Thành Tây là Thần Kiếm Vũ Trụ, mà chúng ta giờ đây vị trí, chính là Thành Bắc, mới đầu chiếm cứ người nơi này, là ta Di Phong Vũ Trụ một vị tuyệt đỉnh thiên tài. Đáng tiếc sau này hắn bị Thương Long Vũ Trụ người đánh bại, Thành Bắc sản nghiệp cũng đến tận đây rơi vào Thương Long Vũ Trụ người trong tay. Tứ đại thế lực phân biệt đều có một vị đỉnh cấp cường giả tọa chấn, rất nhiều đến thánh thành người đều thử qua khiêu chiến bọn hắn, một khi thành công liền có thể đoạt quyền. Đáng tiếc thời gian dài như vậy đến nay, chân chính có thể đoạt quyền người hầu như không tồn tại. Nghe xong Tưởng Văn Uyên lời nói, Mạc Vong Trần không khỏi nheo lại hai con mắt nhìn lại này thánh thành bên trong cạnh tranh. Xa so với trong tưởng tượng còn muốn kịch liệt rất nhiều a. Chương 1828, Hát Phượng. Cạnh tranh đương nhiên kịch liệt, tứ đại thế lực đều nghĩ đến làm sao chiếm đoạt đối phương địa bàn đâu. Thường Văn Nguyên mỉm cười nói đạo. Mạc Vong Trần hiếu kỳ, nhịn không được lại một lần hỏi, này tứ đại trong thế lực, người mạnh nhất phân biệt đều là đạt đến gì đó tầng thứ. Thường Văn Nguyên đầu tiên là trầm mặc, sau đó lắc đầu. Cụ thể không biết, nhưng thấp nhất hẳn là đều không tại nghịch sinh cảnh ngũ trọng phía dưới. Nghịch sinh cảnh ngũ trọng sao? Mạc Vong Trần nghe vậy nhẹ gật đầu, suy nghĩ kỹ một chút cũng là không kỳ quái. Nơi này dù sao cũng là thánh thành, có thể nơi này cắm rễ phát triển, thực lực như thế nào lại đơn giản. Thành Đông Thái Hư Các, Thành Nam Thiên Huyền Điện, Thành Tây Thần Kiếm Tông, Thành Bắc Thương Long Phái. Này chính là một các khẽ vấp một tông một phái, tứ đại thế lực chiếm cứ toàn bộ thánh thành, rất nhiều muốn đâm vào tiến đến kiếm một chén canh người, cơ hồ đều biết khó trở lui, có lẽ thật có một ngày, cái khác vũ trụ có cao thủ cường đại đến sau đó, cũng tổ kiến một cái giống nhau thế lực, mới có thể cùng tứ đại thế lực tiến hành chống lại đi. Thành chủ có hay không có hỗn độn vũ trụ người ở đây? Mạc Vong Trần đột nhiên hỏi. Tưởng Văn Nguyên nghe vậy khẽ giật mình, lập tức mở miệng, tự nhiên là có, dù sao cũng là thánh thành, cửu đại vũ trụ đều có người tại, bất quá, theo ta được biết, hỗn độn vũ trụ tựa hồ là cửu đại trong vũ trụ thực lực yếu nhất, coi như bọn hắn thành lập nên một cái thế lực đến, cơ hồ cũng không có khả năng cùng tứ đại thế lực chống lại, chênh lệch của song phương rất rõ ràng hiển. Nói xong, hắn nhịn không được nhìn về phía Mạc Vong Trần. Huynh đài cớ gì có câu hỏi này? Ngươi sẽ không cũng là hỗn độn vũ trụ người a? Tiếp tục đi thôi. Mạc Vong Trần cười cười, thịnh không có làm ra đáp lại. Tưởng Văn Nguyên tự nhiên cũng lười truy vấn gì đó, này dù sao cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ. Thật nhanh hắn kéo lấy Mạc Vong Trần đi tới một đầu náo nhiệt đường phố bên trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, người ở đây biển như nước thủy triều. Khắp nơi có thể thấy được thân ảnh ở trong đó xuyên tới xuyên lui, mà tại đường phố hai bên, bày có rất nhiều quầy hàng. Đây là ta Thánh Thành bên trong nổi danh một đầu đường phố, chúng ta đem hắn xưng là Hát Phượng. Thường Văn Nguyên vừa cười vừa nói. Hát Phượng. Mạc Vong Trần khẽ giật mình. Dù sao thành bên trong cửa hàng hữu hạ, mà lại tiền thuê cao, liền xem như đem đồ vật cầm đi cho bọn hắn bán hộ, cũng phải thu lấy cực cao thủ tục phí, cho nên rất nhiều người đều lựa chọn tại nơi này giao dịch, lấy vật đổi vật, như vận khí tốt, nói không chừng ngươi còn có thể từ đó đào bảo đến một lần chân chính bảo vật. Bất quá còn phải coi chừng chính là, nơi đây cá xà hỗn tạp, cho nên thường xuyên sẽ phát sinh một ít ép mua ép bán sự tình. Đây cũng là vì cái gì chúng ta đem con đường này xưng là Hát Phượng. Đây cũng là tứ đại thế lực duy nhất không có nhúng tay vào địa phương. Dọc theo Hát Phượng hướng phía trước tiến lên, Mạc Vong Trần nhìn xem hai bên quầy hàng lên bày biện chi vật, nhịn không được mở miệng, đều là một ít vật ly kỳ cổ quái, liên tắc dùng cũng không biết. Xú tiểu tử! Không mua còn trông lâu như vậy. Đúng phải ta đồ vật liền muốn trực tiếp rời đi. Đồng nhiên, tại hai người phía trước, một cái quầy hàng bên trên, truyền đến một trận rối loạn, phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện kia là một vị chủ quán cùng một vị mua khách phát sinh tranh chấp. Chủ quán thân hình cao lớn, làn da có một số đen nhánh, mà lại vênh váo hung hăng, phảng phất một lời không hợp, liền muốn xuất thủ cảm giác. Mua khách nhưng là một tên thanh niên mặc áo đen, giờ phút này hắn nhíu lại mi đầu, đứng tại kia quầy hàng phía trước, nói, ta chính là sờ soạng hai lần, ngươi này quầy hàng lên đồ vật căn bản chính là đá bình thường mà thôi, không phải gì đó hiếm thấy tinh thạch. Ngươi biết cái gì? Ta nói nó là tinh thạch, như vậy nó chính là tinh thạch, mới vừa rồi bị ngươi sờ kia hai lần, phía trên tinh lực đã bị ngươi hấp thu đi. Hôm nay ngươi không mua cũng phải mua, ta cũng không muốn ép người quá đáng, giao ra 1000 mai thần chi kết tinh, hôm nay liền thả ngươi đi, nếu không. Kia chủ quán lời nói còn chưa nói hết, trong mắt lại là hàn quang lóe lên, rất có một loại ép mua ép bán cảm giác. Bốn phía, đám người bởi vì nơi đây rối loạn bị hấp dẫn tới, mà lại phảng phất đối với dạng này sự tình sớm đã nhìn lắm thành quen. Giờ phút này trên mặt đều là kéo lấy một loại xem trò vui biểu lộ. Gì đó tinh thạch? Đây chính là đá bình thường. Như quả nhiên là tinh thạch, hôm nay ta đưa nó mua xuống liền cũng nhận. Thanh niên mặc áo đen cũng là tức giận, hắn vừa vặn đến Thánh Thành không đến bao lâu. Hôm nay cũng là dự định tới này Hát Phượng nhìn xem, nhưng không có nghĩ đến. Vậy mà lại gặp được dạng này một việc sự tình. Tiểu tử, ta cho ngươi biết. Ta có thể là thần kiếm vũ trụ người, thành Tây thần kiếm tông biết ta. Cao lớn chủ quán cười lạnh một tiếng. Thanh niên mặc áo đen nghe vậy không khỏi biến sắc, đồng thời nhăn nhăn mi đầu, nhịn không được nói, thần kiếm vũ trụ người vậy thì thế nào? Nếu như ngươi đã gia nhập thần kiếm tông, liền sẽ không ở nơi này bày biện quầy hàng, ít cầm thần kiếm tông đến dọa người. Ta hiện tại hoàn toàn chính xác còn không phải thần kiếm tông người. Nhưng tiếp qua không lâu chính là, ngươi hẳn nghe nói qua, Hắc Vu Thành có số lớn cường giả bắc rời, đã tới Thánh Thành sự tình a. Cao lớn thanh niên nói lần nữa, ngươi là Hắc Vu Thành người. Thanh niên mặc áo đen mi đầu càng nhăn. Nghe nói Hắc Vu Thành tại trước đây không lâu thăm dò một chỗ cấm khu, thương vong thảm trọng, thành chủ gia cắt giã cũng là trọng thương mà về, giờ đây bọn hắn đến Thánh Thành. Chính là tìm nơi nương tựa thần kiếm tông đến, dù sao đều là thần kiếm vũ trụ người. Là Phệ Phong Lâm A. Ta cũng là từng có một ít nghe thấy, không chỉ là Hắc Vu Thành, bao gồm Vân Giật Thành, Thanh Huyền Thành, Ám Ảnh Thành, còn có cái khác mấy thành cao thủ, đều từng cùng nhau tiến vào thăm dò. Vân Giật Thành chủ Lý Hiên, Ám Ảnh Thành chủ Tiêu Nhiên, đều đã mất mạng trong đó. Hai người đều là thiên huyền vũ trụ xa gần nghe tiếng tuyệt thế kiêu tử, cứ thế mà chết đi, thật khiến cho người ta tiếc hận đâu. Bốn phía, đám người nghị luận, rất hiển nhiên, Phệ Phong Lâm sự kiện đi qua gần nửa tháng, tin tức từ lâu lan truyền ra, rất nhiều người đều có chỗ nghe thấy. Thanh niên mặc áo đen nhíu lại mi đầu, trầm mặc một lát sau, mở miệng lần nữa, nguyên lai là Hắc Vu Thành người, hừ, nghe nói các ngươi chính là tại Phệ Phong Lâm chúng chiêu chọc Mạc Vong Trần, mới đại bại mà quay về, lại vẫn không biết giáo huấn. Ngươi nhận biết cái kia Mạc Vong Trần? Cao lớn chủ quán nghe vậy không khỏi nheo lại hai con mắt, có hàn quang thiểm lược. Ta hỗn độn vũ trụ có thể cùng Đông Hoàng, Tây Thánh, Nam Tiên, Bắc Đế nổi danh tuyệt thế thiên tài, thần vương thể Mạc Vong Trần, ta lại há có thể không biết. Thanh niên mặc áo đen nói, nguyên lai ngươi là hỗn độn vũ trụ người A. Chủ quán đông nhiên cười lạnh, con mắt kéo hàn mang, chiều lấy thanh niên mặc áo đen đi tới. Ngươi muốn làm gì? Thanh niên mặc áo đen thân thể theo bản năng lui về sau đi, người này thực lực, hơn mình xa, như coi là thật động thủ, chính mình sợ phải bị thua thiệt. Tuy nói này thánh thành bên trong có đạo chủ chế định xuống tới quy tắc, không thể giết người, nhưng ngoại trừ giết người bên ngoài, bất kỳ cái gì sự tình đều là tại quy củ bên trong. Hỗn độn vũ trụ loại này thâm sơn cung cốc, thực lực xếp hạng cửu đại vũ trụ mạn, vốn không nên đến tham dự tinh tử chiến, bất quá ngươi nếu đến, ta liền để ngươi lưu lại một ít suốt đời khó chơi ký ức. Cao lớn chủ quán trên mặt cười lạnh không ngừng, từng bước tới gần, ở trên người hắn, một cô thuộc về nghịch sinh cảnh nhị trọng đỉnh phong khí tức, cũng là ầm vang bạo phát ra, ngươi nói, ta là trước đánh gãy tay của ngươi đâu, hay là trước giẫm nát chân của ngươi? Ngươi! Thanh niên mặc áo đen sắc mặt tụ biến, thân thể lui về sau ra, căn bản cũng không có cùng đối phương chống lại ý tứ. Hắn tu vi bất quá mới vào nghịch sinh mà thôi, tại thực lực tuyệt đối áp chế trước mặt, chỉ có thoát đi này một lựa chọn. Ngay cả ta loại này thâm sơn cùng cốc đi ra tiểu tử, cũng có thể làm cho ngươi hắc vu thành thương vong thảm trọng, như vậy các ngươi thần kiếm vũ trụ, đây tính toán là cái gì? Đương nhiên, trong đám người một phương hướng nào đó, truyền đến một đạo nhàn nhạt thanh âm, cho tới bây giờ, Mạc Vong Trần cũng là nhịn không được đứng dậy. Hắn vốn không muốn để ý tới, nhưng không có nghĩ đến, thanh niên mặc áo đen cùng mình giống nhau, đều là hỗn độn vũ trụ người, hơn nữa cao lớn chủ quán giờ đây như vậy hùng hổ doa người, trong này hoặc nhiều hoặc ít cũng là bởi vì liên lụy tên của mình, Mạc Vong Trần như thế nào lại xem mà không để ý tới. Chương 1829, bị ngạn hoa tiên. Mạc Vong Trần mở miệng một ra, tức khắc hấp dẫn bốn phía ánh mắt mọi người, nhao nhao chiều hắn trông lại. Trong đám người, chỉ gặp hắn thân mang một bộ áo trắng, chậm rãi đi ra, cuối cùng là đi tới kia cao lớn chủ quán trước người. Mạc Vong Trần. Cùng cao lớn chủ quán ngay tại tranh chấp lấy thanh niên mặc áo đen, khi thấy rõ Mạc Vong Trần bộ dáng về sau, trên mặt nhịn không được nổi lên một loại kinh ngạc chi sắc. Hắn tại toàn bộ hỗn độn vũ trụ, mặc dù không tính là rất có danh khí thiên tài, vô pháp cùng Đông Hoàng, Tây Thánh đám người cũng luận, nhưng dùng nghịch sinh cảnh thực lực, cũng tốt xấu là một giới đỉnh cấp tiêu tử. Ngày trước linh lung giới chủ đại thọ thời điểm, thanh niên mặc áo đen may mắn tham dự, đã từng tại đại thọ buổi lễ long trọng bên trên, tận mắt nhìn thấy qua Mạc Vong Trần phong thái. Ngươi chính là Mạc Vong Trần. Cao lớn chủ quán nghe vậy tức khắc nheo lại hai con mắt, có hàn quang thiểm lược. Hắn tên là Lý Nhiễu, Phệ Phong Lâm hành trình Lý Nhiễu cũng không có đi, mà là phụng Gia Cắt Giã chi mệnh cố thủ Hắc Vu thành phía trong. Ngày đó Gia Cắt Giã một đoàn người theo Phệ Phong Lâm trở về sau, biết được bọn hắn thương vong thảm trọng tin tức, Lý Nhiễu đau lòng nhức óc. Bởi vì hắn ca ca đi theo Gia Cắt Giã đi Phệ Phong Lâm, mà lại mệnh tang trong đó. Đây hết thể tất cả đều trách tội tại Mạc Vong Trần trên đầu. Hắn đối Mạc Vong Trần có không gì sánh được oán hận, ca ca chết, Hắc Vu thành thương vong thảm trọng, đều cùng Mạc Vong Trần ở giữa có thoát không ra nhân quả. Không nghĩ tới, Gia Cắt Giã cũng sống mà đi ra Phệ Phong Lâm, như thế có một số vượt quá dự liệu của ta, nghe ngươi mới từ lời nói, hắn cũng tới nảy thánh thành. Mạc Vong Trần nhàn nhạt mở miệng, mà lại theo Lý Nhiễu lời nói trong đó hắn còn phải biết, Gia Cắt Giã mặc dù còn sống rời đi Phệ Phong Lâm, nhưng tựa hồ tìm được trọng thương. Hiển nhiên bị thần điện kia thủ hộ giả truy sát, Hắc Vu thành phương diện nhân mã, tất nhiên chết không ít người. Đương nhiên, Mạc Vong Trần không thể lại bởi vậy mà cảm thấy mảy may ấy nấy, bởi vì đây hết thảy bất quá là bọn hắn gieo gió gặt bão mà thôi. hắn chính là Mạc Vong Trần. Cái kia đến từ hỗn độn vũ trụ thần vương thể. Nghe nói chính là hắn tại Phệ Phong Lâm bên trong, tế điệu Lý Hiên cùng Tiêu Nhiên này lưỡng đại đỉnh cấp thiên tài. Người mang gần 300 vạn mai thần chi kết tinh, người này giàu đến chảy mỡ, giờ đây vẫn như cũ là bách cường trên bảng danh liệt đệ nhất. Bốn phía, bị kinh động tới tu giả cũng là nghị luận ầm ĩ lên tới, trên mặt nổi lên không gì sánh được kinh ngạc chi sắc. Trong khoảng thời gian này, Mạc Vong Trần nhất cử xông lên bách cường bảng đệ nhất danh liệt, việc này chấn động toàn bộ thần chi lĩnh vực, không ai không biết. Thậm chí trong bóng tối, rất nhiều người lúc nghe Mạc Vong Trần chỉ là nghịch sinh cảnh nhất trọng tu vi về sau, không khỏi sinh lòng ác nghiệm, người mang gần 300 vạn mai thần chi kết tinh, nếu có thể cướp đoạt tới tay, cái kia đem là một món tài sản khổng lồ. Thần vương thể Mạc Vong Trần. Giữa đám người, Tưởng Văn Uyên cũng là kinh ngạc tới cực điểm, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình hôm nay nên đợi khách hàng, thế mà chính là gần đây trong khoảng thời gian này, danh tiếng lưu truyền sôi sùng sục thần vương thể Mạc Vong Trần. Khó trách hắn vừa rồi hỏi thăm chính mình hỗn độn vũ trụ sự tình. Mạc Vong Trần, ngươi hại chết ca ca ta, thù này không đội trời chung. Lý Nhiễu đông nhiên bạo tẩu, toàn thân trên dưới bạo phát ra một cỗ thuộc về nghịch sinh cảnh nhị trọng đỉnh phong cường giả khí tức, làm cho bốn phía rất nhiều người nhịn không được biến sắc, mà hậu thân con nhao nhao lui ra ngoài. Hiển nhiên là không muốn bị đợi sẽ tới đại chiến ảnh hưởng đến. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng là hiếu kỳ, nghe đồn Mạc Vong Trần dùng nghịch sinh cảnh nhất trọng thực lực, tế điệu Lý Hiên cùng Tiêu Nhiên, này vốn là để cho người ta rất khó tin tưởng, dù sao giữa song phương tu vi, kém cũng không chỉ là một chút điểm. Bây giờ, đối đầu có nghịch sinh cảnh nhị trọng đỉnh phong thực lực Lý Nhiễu, như Mạc Vong Trần thật có thể đem đối phương trấn áp mà nói, như vậy liền tương đương với ấn chứng truyền thuyết. Người ca ca. Ta giống như không quen biết. Mạc Vong Trần ngơ ngác một chút, chưa thể kịp phản ứng, nhưng Lý Nhiễu cũng đã là phát động thế công, dùng mênh mông nghịch lực gáp hướng Mạc Vong Trần. Ẩm. Nhất chỉ lăng không điểm nhẹ mà ra, mênh mông chỉ lực như thế thần mà thủ đoạn, chớp mắt chính là tan rã Lý Nhiễu thế công, mà lại đem đối phương đánh bay mà ra, trực tiếp miệng bên trong ho ra máu. Ngươi quá yếu, cho dù là ra cắt giã tại nơi này, hắn cũng không dám dễ dàng ra tay với ta. Mạc Vong Trần lắc đầu, ánh mắt chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua Lý Nhiễu, không có chút nào đem đối phương để ở trong mắt. Lý Nhiễu miệng bên trong ho ra máu, chật vật xông lên trên mặt đất bò lên, hắn sáng sớm liền có thể nghĩ đến, chính mình tuyệt không phải Mạc Vong Trần đối thủ, nhưng vừa rồi coi là phẫn nộ chiếm cứ lý tính, cho nên nhịn không được xuất thủ, bây giờ bị đối phương chỉ điểm một chút thành trọng thương. Hắn trong nháy mắt thanh tỉnh lại, trong con ngươi đều là một loại vẻ kiêng dè, nhưng thật nhanh liền lại là hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi không nên đắc ý quá sớm, ta Hắc Vu Thành ít ngày nữa liền. Sẽ thành thần kiếm tông phụ thuộc thế lực, tại này thánh thành bên trong, có rất nhiều biện pháp đối phó ngươi. Hoàn toàn chính xác, chính mình không có khả năng giết được Mạc Vong Trần, không thể là vì ca ca tự mình báo thù rửa hận. Nhưng chỉ cần gia nhập thần kiếm tông, như vậy đây hết thể không có khả năng, đều muốn biến thành khả năng. Ta mặc dù không muốn cùng bất luận kẻ nào là địch, nhưng cũng không sợ cùng người là địch. Hắc Vu Thành cũng tốt, thần kiếm tông cũng được, thật muốn tìm ta phiền phức, đều có thể phóng ngựa tới chính là, ta Mạc Vong Trần lại có sợ gì. Hắn cười lạnh một tiếng, nói xong chính là không để ý đối phương, ánh mắt nhìn phía bên cạnh Tưởng Văn Uyên. Sau đó hai người chính là chiều lấy Hắc Phường tiếp tục đi tới. Tại Hắc Phường bên trong, như chuyện như vậy sớm đã nhìn lắm thành quen, nhưng hôm nay khác biệt, bách cường trên bảng người mang gần 300 vạn mai thần chi kết tinh Mạc Vong Trần đến, tin tức này một khi truyền ra, tất sẽ kinh động toàn bộ thánh thành. Nhưng đối với những chuyện này, Mạc Vong Trần rõ ràng cũng không nghĩ quá nhiều đi để ý tới, hắn cùng Tưởng Văn Uyên hướng phía trước tiến lên. Cuối cùng là xuyên qua Hắc Phường, đi tới một cái khác con đường bên trên. Ngươi làm theo chúng ta gì đó. Quay đầu nhìn lại, Mạc Vong Trần cuối cùng là nhịn không được hơi nhíu nổi lên mi đầu. Sau lưng, kia mới vừa cùng Lý Nhiều phát sinh tranh chấp thanh niên mặc áo đen, một đường theo tới nơi này. Ngạch! Thanh niên mặc áo đen ngơ ngác một chút, sau đó gãi gãi đầu, nói, cảm giác đi theo ngươi sẽ an toàn một chút. Mạc Vong Trần có một số im lặng, chiếm cứ cũng không nhận ra đối phương, nói giao tình, kia là căn bản không có khả năng tồn tại, nhiều nhất chính là cùng thanh niên mặc áo đen cùng là đến từ hỗn độn vũ trụ mà thôi. Ngươi đến từ cái nào một giới? Hắn chiều thanh niên mặc áo đen hỏi. Đạo chân giới. Thanh niên mặc áo đen nói thẳng. Đạo chân. Mạc Vong Trần nghe vậy sửng sốt một chút. Các ngươi đạo chân giới lần này đến thần chi lĩnh vực tinh tử, đều là người nào? Dùng tinh tử thân phận đến, có bốn người đi. Không đợi thanh niên mặc áo đen nói xong, Mạc Vong Trần mở miệng lần nữa, có hay không một cái gọi Mạc Thiên Tuyết nữ hải tử? Bị ngạn hoa tiên Mạc Thiên Tuyết. Nghe được Mạc Vong Trần hỏi thăm, thanh niên mặc áo đen nhịn không được thốt ra. Bị ngạn hoa tiên. Nghe được cái này xưng hào, Mạc Vong Trần lần nữa sửng sốt, bị ngạn hoa chính là sinh trưởng ở Minh Phủ bên trong tử vong chi hoa, biểu tượng không rõ. Lúc trước hắn tại bồ đề giới Nam vực loạn thần mộ phía trong gặp đối phương, còn từng hiểm bị đoạt xá, nếu không phải bởi vì có minh sứ thân phận, Mạc Vong Trần chỉ sợ còn không ngừng được nàng. Sau này, Mạc Thiên Tuyết bị đạo chân pháp tướng mang đi, nói là bị tuyển làm tinh tử bồi dưỡng. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, đối phương tại đạo chân giới bên trong, tựa hồ còn có không tầm thường danh khí, còn bị dự lên tốn tiên chi danh. Chương 1830, Thánh Tháp. Hiện tại nàng tu vi, là ở vào cảnh giới gì? Mạc Vong Trần lại một lần nữa hỏi. Lý Nhiếu trầm minh một lát, sau đó lắc đầu, cụ thể không biết, không quá sớm tại mấy năm trước, liền đã thuận lợi trùng kích nghịch sinh cảnh, hiện tại làm sao cũng phải có nghịch sinh tam trọng trở lên A, thậm chí cao hơn. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu. Năm đó ở loạn thần mộ phía trong lần thứ nhất gặp được Mạc Thiên Tuyết lúc, đối phương cũng đã là thần cảnh đại thừa cấp bậc cao thủ, thực lực vượt xa chính mình rất nhiều. Tới hiện tại, chính mình đều đã là nghịch sinh cảnh tu vi, dùng Mạc Thiên Tuyết thiên phú, lại thêm có đạo chân tự mình bồi dưỡng, có thể nghĩ, thực lực của nàng, không thể lại so với mình còn kém. Ngươi biết nàng giờ đây ở đâu sao? Mạc Vong Trần lại một lần hỏi. Lý Nhiếu lắc đầu, ta cùng tốn tiên bọn người là ngồi chung một chiếc tinh không xưa hạm tiến vào thần chi lĩnh vực, nhưng sau khi đi vào, mọi người đều bị ngẫu nhiên truyền tống tới những địa phương khác, thần chi lĩnh vực quá mức mênh mông, cho tới bây giờ, ta vẫn chưa nhìn thấy một người khác là đến từ đạo chân giới, nhiều nhất liền gặp một ít cùng là đến từ hỗn độn vũ trụ thiên tài. Bây giờ này thánh thành bên trong, có bao nhiêu hỗn độn vũ trụ người? Mạc Vong Trần nhịn không được hỏi thăm. Theo ta được biết, hẳn là có hơn 100 người a, đây là mặt ngoài có thể nhìn thấy. Âm thầm có lẽ còn ẩn nút một ít, hơn nữa, tại ta đến này thánh thành trước đó, trên đường gặp một ít đồng thời hỗn độn vũ trụ người, nghe bọn hắn lời nói, tựa hồ từng tại này thánh thành bên trong, nhìn thấy qua nam tiên. Thiên linh chi thể từ thanh thu. Mạc Vong Trần nghe vậy không khỏi nheo lại hai con mắt. Nam tiên, hỗn độn vũ trụ số lượng không nhiều, lập ở đỉnh phong chỗ tuyệt đỉnh thiên tài, cùng Đông Hoàng quân Lăng Thiên. Tây Thánh Phạm Tâm, Bắc Đế Dược Tâm Trần nổi danh. Còn có nghe đồn, tại chính mình chân chính dương danh vạn giới trước đó, từ thanh thu tiên linh chi thể, một lần được vinh dự hỗn độn vũ trụ cổ lão mạnh nhất thể chất. Nhân vật như vậy, Mạc Vong Trần sáng sớm liền muốn tới chạm mặt, đáng tiếc tinh tử chiến mở ra vội vàng, tiên lai phong đánh với Đông Hoàng một trận qua đi, chính mình liền trực tiếp là đến thần chi lĩnh vực trong đó. Nhưng không có nghĩ đến, giờ phút này, tại này thánh thành bên trong, rốt cuộc có cơ hội gặp gỡ đối phương. Nam tiên từ trước đến nay làm việc khiêm tốn, dù là tới này thánh thành bên trong, cũng một mực ẩn tàng thân hình, không cùng tứ đại thế lực tiến hành chống lại, bằng không mà nói, dùng thực lực của hắn, chưa hẳn không thể có một chỗ cắm rủi. Lý Nhiếu thở dài, hỗn độn vũ trụ mặc dù xếp hạng cửu đại vũ trụ mạng, nhưng này cũng chỉ là chỉnh thể thực lực mà thôi, cá biệt đỉnh tiêm kỳ tài tu vi, như là Bắc Đế, Nam Tiên bọn người, cũng không so cái khác vũ trụ thiên tài kém bao nhiêu. nếu là Từ Thanh Thu có thể tại này thánh thành bên trong cờ tung bay, chiếm cứ khối tiếp theo địa bàn, như vậy, hỗn độn vũ trụ người trong thành này hành tẩu, cũng sẽ không lọt vào quá nhiều lặng lẽ, chí ít chính mình hôm nay tại kia hắc phường bên trong, sẽ không gặp phải như vậy một việc sự tình. Ngươi từng đánh bại Đông Hoàng, danh truyền hỗn độn vạn giới, này đến thánh thành, nếu dám cùng tứ đại thế lực chống lại, đặt chân thánh thành bên trong tuyệt không phải việc khó, này cũng sẽ cho ta không hỗn độn vũ trụ người mang đến che chở. Trong ngôn ngữ, Lý Nhiêu đem ánh mắt nhìn phía Mạc Vong Trần, trong con ngươi nổi lên một cho phép nóng rực chi sắc. Mạc Vong Trần trầm minh, sau đó mở miệng, môi hở răng lạnh, tứ đại thế lực đã tạo thành một loại kiểm chế lẫn nhau cục diện, đây là một loại cân bằng, chỉ sợ bọn họ bất kỳ bên nào, cũng sẽ không cho phép có người ra tới đánh vỡ sự cân bằng này. Nếu như ta thật đứng ra chống lại mà nói, không thể nghi ngờ sẽ đối mặt tứ đại thế lực liên thủ nhằm vào. Thánh thành cứ như vậy lớn một chút địa phương, đã bị tứ đại thế lực chia cắt tứ địa, như lại có người thứ năm ra tới tranh đoạt địa bàn, cái này sẽ chỉ hao tổn tứ đại thế lực lợi ích, bọn hắn không thể lại ngồi yên không lý đến. Chí ít, Mạc Vong Trần không muốn làm cái này chim đầu đàn, hay là nói, hiện tại vẫn chưa tới khi đó. Chỉ sợ Nam Tiên hơn phân nửa cũng là ý nghĩ như vậy, bằng không mà nói, hắn sớm đã xuất thủ. Ba người một đường hướng phía trước tiến lên, cũng không biết là qua bao lâu, cuối cùng bọn hắn đi tới một mảnh cung điện nhóm phía trước. Kia là một cái cự đại cung điện, như hoàng thành, bị cao ngất gạch nung ngăn cách tại bên trong, lôi vào, bị thiết hạ một loại đặc thù năng lượng cấm chế, thường nhân vô pháp tiến vào. Nơi này là thánh cung, chiếm cứ toàn bộ thánh thành chí ít 1/5 diện tích, thành bên trong đạo chủ môn, liền đều là thâm cư hắn bên trong, mà lại sẽ không tùy tiện ra ngoài, người bình thường muốn đi vào, cũng phải được thông truyền mới được. Thường Văn Nguyên giải thích nói, Mạc Vong Trần đứng ở thánh cung phía trước, cổ lão cung điện nhóm trong lúc vô hình cho người ta một loại không hiểu uy nghiêm cảm giác, tại này thánh cung bên trong. Ẩn ẩn có mấy sợi khiến lòng run sợ khí tức dọc theo người ra ngoài. Đây là thánh tháp, nếu như ngươi có đầy đủ hơn thần chi kết tinh, liền có thể tại nơi này đổi được bất luận cái gì thứ ngươi muốn. Đương nhiên, thánh tháp đồng thời còn lại tái chế rất nhiều có giá trị dị bảo. Ngươi có thể dùng dị bảo ở đây trao đổi tới bằng nhau số lượng thần chi kết tinh. Tường Văn Nguyên mở miệng, chỉ hướng thánh cung bên trái đường phố lên một tòa 7 tầng cổ tháp. Thánh tháp bên trong, có đếm mãi không hết tài phú, tại nơi này, ngươi có thể dùng thần chi kết tinh đổi lấy đạo chủ thần thuật, pháp bảo và cái khác, đồng dạng, ngươi ở ngoài thành liệp sát yêu thú, như vận khí tốt, săn giết một cái thiên đạo yêu thú, tuôn ra thiên tinh hoặc là cái khác bảo vật, cũng có thể cầm tới này thánh tháp bên trong đến, đổi thành thần chi kết tinh. Đây mới là thiên đạo yêu thú chân chính tồn tại ý nghĩa. Thánh tháp cùng thánh cung vị trí, mảnh này khu vực, cũng không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực quản hạt, dù sao cũng là đạo chủ chi địa, lại có ai dám xúc phạm. Mà cùng thánh bắc cùng so sánh, Mạc Vong Trần phát hiện, tại này thánh tháp trước cửa, hội tụ người so ra mà nói muốn càng nhiều, tỏ ra phi thường náo nhiệt. Rất nhiều người vây tụ ở thánh tháp phía trước, ba lượng thành đàn, miệng bên trong tựa như đang nghị luận gì đó. Vào xem một chút đi. Trầm mặc một lát sau, Mạc Vong Trần lên tiếng như vậy. Đây cũng là hắn đến thánh thành mục đích chí nhất, mặc dù tại Phệ Phong Lâm bên trong, được đại lượng thiên tinh, nhưng còn không đủ hoàn toàn làm cho chính mình thần hải chữa trị, hắn rất nhiều càng nhiều thiên tinh. Có lẽ tại này thánh tháp bên trong, có thể tìm tới chính mình nhu cầu chi vật. Kể từ biết được Mạc Vong Trần thân phận sau đó, Tưởng Văn Uyên nhiệt tình rất nhiều. Trước mắt nam tử áo trắng, là chân chính giàu đến chảy mỡ nhân vật, người mang gần 300 vạn mai thần chi kết tinh, có được bách cường trên bảng vị trí thứ nhất. Dạng này người, nếu là tiến vào thánh tháp, sợ là tất nhiên muôn trắng trận thu mua một phen A. Ba vị, là muốn đổi lấy hay là bán vật đâu? Vừa vặn đi vào thánh tháp bên trong, tại Mạc Vong Trần ba người phía trước, chính là đâm đầu đi tới một tên gã sai vặt. Mạc Vong Trần tại gã sai vật trên thân, không cảm giác được mảy may thuộc về tu giả khí tức, cái này khiến hắn rất là kinh ngạc. Loại chuyện này, chỉ có hai khả năng. Hoặc là gã sai vật này tu vi, đã cao thâm đến ngay cả mình đều vô pháp nhìn thấu tình trạng, hoặc là, đối phương chính là chân chính chưa có tiếp xúc qua tu luyện người bình thường. Rõ ràng, cái trước khả năng càng lớn, bởi vì như thật chỉ là một cái người bình thường, lại thế nào khả năng đến tới này thần chi lĩnh vực bên trong đâu. Chương 1831, lần nữa gây nên oanh động. Đây là đạo sử, là đạo chủ cường giả theo ngoại giới chăm chú chọn lựa tiến đến sứ giả. Những này đạo sử đều là chưa hề tiếp xúc qua tu chân người bình thường, nhưng cũng không thể nói là một loại người bình thường, bởi vì bọn hắn tâm thuần tính thiện, cùng thế nhân trong tưởng tượng kim đồng ngọc nữ khác biệt không lớn. Tưởng Văn Uyên thấy Mạc Vong Trần trên mặt hình như có chút kinh ngạc chi sắc, không khỏi như vậy âm thầm truyền âm nói. Nhưng đừng nhìn những này đạo sử đều là chưa có tiếp xúc qua tu chân người bình thường, mặc dù không có sức mạnh, lại có đạo chủ bảo vệ gia thân, tầm thường tu giả căn bản không thương tổn được bọn họ. Đạo sử. Mạc Vong Trần nghe vậy không khỏi nhẹ gật đầu, chẳng trách mình tại trên người của đối phương không cảm giác được mảy may khí tức lưu động. Không biết này thánh tháp bên trong đều có thể đổi lấy một ít gì đó. Mạc Vong Trần khách khí mở miệng, cũng không có bởi vì đối phương lúc người bình thường mà làm bộ làm tịch làm gì. Không nói những cái khác, chỉ là đối phương có được đạo sử như thế một tầng thân phận, liền đủ để cho đến không ít tu chân giả không dám khinh thường. Đoái vật khu ở chỗ này, ba vị xin mời đi theo ta. Vị này đạo sử nhìn qua bất quá chừng 20 tuổi, tỏ ra rất là trẻ tuổi, hắn tên là Lý Sán, mở miệng nói chuyện đồng thời, hắn đem Mạc Vong Trần ba người dẫn hướng đại sảnh bên trái. Đến tới một cái quầy hàng phía trước, Lý Sán lấy ra một tấm danh sách giao cho Mạc Vong Trần trong tay, đồng thời mở miệng mỉm cười nói, đây là đoái vật danh sách, phía trên tiêu ký có ngài muốn đổi lấy chi vật, và cần thiết nỗ lực tương ứng thần chi kết tinh số lượng. Mạc Vong Trần tiếp nhận danh sách, chỉ là hơi nhìn lướt qua, liền nhịn không được kinh ngạc lên. Phía trên bình thường nhất đồ vật, đều là một ít đan dược, cũng không phải là tu luyện sử dụng đan dược, mà là một ít trợ ở khôi phục đan dược. Tỷ như nói, ngươi ra thành liệp sát yêu thú, tất nhiên muốn tiêu hao rất nhiều khí lực, mà những này đan dược chính là vừa vặn có thể giúp ngươi nhanh chóng khôi phục. Theo miêu tả đến xem, những này hiệu quả của đan dược xa so với ngoại giới mặt phố thượng lưu truyền mạnh hơn gấp mấy lần còn chưa hết. Bất quá giá cả lại là có một số làm cho người ta không nói được lời nào. Một mai khôi phục đan dược, rốt cuộc yêu cầu 100 mai thần chi kết tinh mới có thể đổi được tay. Mới đầu, rất nhiều người đều cho rằng này không hợp lý. Bất quá cho tới bây giờ, mỗi ngày tới này thánh tháp bên trong đổi lấy khôi phục đan dược người, lại là càng ngày càng nhiều. Nguyên nhân không gì khác, này đan dược bay liên tục năng lực cực mạnh, một khi ăn vào, có thể duy trì chỉnh một chút thời gian một ngày. Cũng chính là nói, ngươi chỉ phục tùng thêm một viên tiếp theo, như vậy này cả ngày, bên ngoài liệp sát yêu thú, liền không cần lo lắng tiêu hao quá nhiều cái chuyện này. Bất quá, đan dược dù sao vẫn là đan dược, không có khả năng chân chính hoàn mỹ vô khuyết. Nó sức khôi phục tuy nói cực mạnh, nhưng cũng không có khả năng thời khắc đều bị ngươi bảo trì điên phong trạng thái. Nếu là liên tục kịch chiến mà nói, bằng vào như thế một mai đan dược sức khôi phục, là căn bản không đủ để ngươi tùy ý tiêu xài. Nơi này cùng so sánh, Mạc Vong Trần trong tay thần tuyển, chính là càng thêm thực dụng rất nhiều. Không chỉ có thể làm cho khí tức trong nháy mắt khôi phục lại đỉnh phong, hơn nữa còn không có mềm nhũn kỳ, có thể liên tục sử dụng. Đan dược cũng không phải là Mạc Vong Trần mục đích, ánh mắt của hắn đi lên rời đi, nhưng đan dược phía trên, đổi lấy đồ vật chính là thiên tinh. Mà lại giá cả tương đối mà nói cũng coi như bình thường, một mai thiên tinh, lại chỉ muốn 1000 mai thần chi kết tinh liền có thể đổi được tay. Phải biết, ban đầu ở Vân Giật Thành giao dịch hội bên trên, Mạc Vong Trần đổi được tay thiên tinh. Mỗi một mai đều là hao tốn 2000 thần chi kết tinh, mà tại này thánh tháp bên trong, giá cả chỉnh một chút giảm bớt phân nửa. Thiên tinh đi lên, nhưng là một ít pháp bảo loại hình đồ vật, có vũ khí cũng có hộ thể bảo giáp. Đương nhiên, giá cả coi như cao rất nhiều. Cho dù chỉ là bình thường nhất công kích tính pháp bảo, giá trị cũng ít nhất là tại vạn mai thần chi kết tinh trở lên. Thực dụng tính mạnh, càng là đạt đến 10 vạn, mấy chục vạn. Đối lập ở mới mở ra không có bao lâu thời gian thần chi lĩnh vực mà nói, như thế cao giá cả, nhất định là rất nhiều người đều đổi lấy không lên. Pháp bảo phía trên, còn có thánh thuật, đại bộ phận đều tiêu ký lai lịch, cơ hồ đều là xuất từ đạo chủ chi thủ, uy lực mạnh mẽ, giá cả Mạc Vong Trần liền nhìn đều không muốn xem, bởi vì thật sự là vượt ra khỏi hắn mong muốn. Cứ như vậy một môn đạo thuật, rốt cuộc muốn 80 vạn thần chi kết tinh, có thể hay không quá khoa trương. Lý Nhiếu nhịn không được mở miệng. Nghe được hắn, thân là đạo sử Lý Sán lại là nhất tiếu, đạo chủ thần thuật, hẳn là bình thường. Bên ngoài, ngươi đều chưa hẳn có thể đổi được, đây mới thực là có giá mà không thành thị chi vật. Hơn nữa chư vị hẳn là đều biết, thành bên ngoài yêu thú bên trong, ẩn giấu đi không ít thiên đạo yêu thú, như vận khí tốt. Chém một cái thiên đạo yêu thú, có lẽ có thể tuân ra đạo chủ thần thuật, nếu không phải ngươi cần thiết, ngươi cũng có thể đưa nó cầm tới này thánh tháp bên trong đến, đổi lấy thành. Thần chi kết tinh. Mạc Vong Trần nghe vậy nhẹ gật đầu, đây là một loại tuần hoàn, như là đạo chủ thần thuật, pháp bảo, thiên tinh loại này đồ vật, sản xuất không chỉ là tại thánh tháp bên trong, thành bên ngoài thiên đạo yêu thú như nhau lại bảo. Ta này chính là tốt có một bộ đạo chủ thánh thuật, không biết nhưng có đổi lấy thành bao nhiêu thần chi kết tinh. Lời nói ở giữa, Mạc Vong Trần từ trong ngực lấy ra một bộ thánh thuật, đây là ban đầu ở Vân Giật thành giao dịch hội lên bị người xuất ra chi vật, sau này bị tử khiếu song sắt dùng 3 vạn mai thần chi kết tinh đổi đi. Giờ đây hồi tưởng lại, 3 vạn mai thần chi kết tinh liền đổi đi một bộ đạo chủ thần thuật, quả thực là kiếm lợi lớn. Ồ, là đáo Nhật Thánh Thiên Kinh, đàng phong đạo chủ thần thuật. Lý Sán hơi kinh ngạc, không ngờ Mạc Vong Trần rốt cuộc có mang một bộ thần thuật, này vận khí không khỏi cũng quá tốt hơn một chút. Thần chi lĩnh vực mở ra đến nay, liệp sát thiên đạo yêu thú người từ không phải số ít, nhưng có thể tuân ra một bộ đạo chủ thần thuật người, lại là ít đến thương cảm. Nay thuật chủ công sát phạt. Là đằng phong đạo chủ tại thống lĩnh một giới sau trong ngàn năm sở ngộ, cách nay cũng có mấy ngàn vạn năm năm tháng, giá trị, có thể đổi lấy 1 triệu viên thần chi kết tinh đi. Lý Sán nói như vậy đạo. Vậy được, người giúp ta đem bộ này đại nhật thánh thiên kinh đổi thành thần chi kết tinh A, sau đó ta lại đến đổi lấy cái khác một vài thứ. Mạc Vong Trần đem thần thuật giao cho Lý Sán trong tay. Được rồi, chờ một lát. Lý Sán cầm đại nhật thánh thiên kinh, tịnh không có lập tức rời đi, mà là đem Mạc Vong Trần 3 người dẫn tới chỗ nghỉ ngơi, sắp xếp cẩn thận về sau, mới quay người rời đi. Không đến bao lâu, Lý Sán lại lần nữa trở về, mà lại đem một mai tinh giới giao cho Mạc Vong Trần trong tay, đã vì ngài đem đại nhật thánh thiên kinh đoái thành thần chi kết tinh, này tinh trong nhẫn chính hảo 1 triệu viên thần chi kết tinh, xin cầm lấy. Mạc Vong Trần gật đầu, nhìn cũng không nhìn, chính là trực tiếp đem này 1 triệu viên thần chi kết tinh tính vào trực tiếp giữa ngón tay tinh giới trong đó. Hắn cử động nho nhỏ này, nhìn như tùy ý, nhưng thật nhanh chính là tại toàn bộ trong thần chi lĩnh vực, đưa tới to lớn doanh động. Ông! Chỉ gặp kia thành trì trên không bia đá phát sinh biến hóa, ổn thỏa vị trí số 1 Mạc Vong Trần, thần chi kết tinh số lượng. Lập tức đúng là trực tiếp tăng lên chỉnh một chút 1 triệu viên nhiều. Ba mẹ nó. Ta không nhìn lầm a. Xảy ra chuyện gì? Cái này Mạc Vong Trần thần chi kết tinh, vậy mà thoáng cái tăng lên 1 triệu viên. Còn có để cho người sống hay không? Ta mệt gần chết, theo thần chi lĩnh vực mở ra đến nay, mỗi ngày ra thành liệp sát yêu thú, tới hiện tại, cũng mới tổng cộng góp nhặt hơn 1 vạn mai thần chi kết tinh a. Chương 1832, bia đá phát sinh trục chặt rồi. Nóa! Ta muốn tố cáo. Này ngươi tuyệt đối gian lận. Chính là A, không phải vậy hắn làm sao có thể lập tức được nhiều như vậy thần chi kết tinh. Này không phải là vị kia đạo chủ nhi tử A. Nhìn xem thành trì trên không, Bách Cường trên bảng danh liệt vị thứ nhất Mạc Vong Trần, rất nhiều đều là nhịn không được nghị luận rối rít. Thậm chí trong lòng bọn họ bắt đầu biến thành không thăng bằng. 1 triệu viên thần chi kết tinh à, cái này cần là liệp sát bao lâu yêu thú mới có thể thu được. Mà nhân ra trong trước mắt, liền được. Khách quan còn muốn đổi lấy cái gì đó đâu. Cung ngoại giới không bình tĩnh chắc hẳn lên tới, giờ khác này ở thánh tháp bên trong, Lý Sán cùng Mạc Vong Trần bọn người nhưng là tịnh không có phát giác được không thích hợp. Dù sao bọn hắn thân ở thánh tháp bên trong, vô pháp nhìn thấy trên không bia đá. Một mai thiên tinh muốn 1000 thần chi kết tinh đến đổi lấy. Mạc Vong Trần cúi đầu trầm tư một lát, sau đó tiếp tục mở miệng, ta muốn đổi lấy 3000 viên. Không biết thánh tháp bên trong nhưng có nhiều như vậy hàng tồn. 3000 viên tự nhiên có, như khách quan muốn. Ngậy! 3000 viên! 1 vạn! 10 vạn! Lý Sán mới đầu cũng không có khả năng kịp phản ứng, nhưng kế hoạch phía dưới mới phát hiện, nếu muốn đổi lấy 3000 viên thiên tinh, chính là chí ít yêu cầu chỉnh một chút 300 vạn mai thần chi kết tinh A. Như thế số lượng, nhìn cả toàn bộ thần chi lĩnh vực, lại có mấy người có thể đem ra được. Khách quan nhất định phải đổi lấy 3000 viên sao. Hắn có một số không xác định do hỏi. Nếu nói Mạc Vong Trần cầm được ra một bộ đạo chủ thần thuật, đổi thành 1 triệu viên thần chi kết tinh, điểm ấy còn tại Lý Sán có thể tưởng tượng phạm vi bên trong. Nhưng giờ phút này, đối phương rốt cuộc muốn dùng 300 vạn mai thần chi kết tinh, đổi lấy thành 3000 viên thiên tinh. Cái này hoàn toàn để cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Cái này, không chỉ là Lý Sán, bao gồm hộ tống Mạc Vong Trần cùng một chỗ đến Tưởng Văn Uyên, Lý Nhiều hai người, giờ đây trên mặt đều là kinh ngạc tới cực điểm. Bọn hắn mặc dù biết Mạc Vong Trần thân phận chân thật, cũng biết đối phương có thể cầm được ra nhiều như vậy thần chi kết tinh, nhưng lại cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua, đối phương tới đây thánh tháp, không đổi pháp bảo. Không đổi thần thuật, lại chỉ là vì thiên tinh. Liên đổi 3000 viên, ngươi đi làm cho ta một cái đi. Mạc Vong Trần gật đầu nói. Thiên tinh loại vật này, tại ngoại giới, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Này không vẹn vẹn là có thể dùng để chữa trị hắn bị thương thần hải. Đồng thời thiên tinh loại vật này, đối nghịch sinh cảnh tu giả, còn có trợ giúp thật lớn. Nhưng tại lúc tu luyện sử dụng, hấp thu thiên tinh bên trong thuần túy năng lượng, dùng cái này đến lớn mạnh chính mình thực lực. Tại cương giả này như vân, tiêu tử nhiều như sao trời trong thần chi lĩnh vực, Mạc Vong Trần ý thức được thực lực của mình, hay là quá yếu, hắn nhất định phải nhanh chính để bạt thực lực, mà thiên tinh, vừa vặn có thể đưa đến trợ giúp lớn nhất hiệu quả. 300 vạn mai thần chi kết tinh, duy nhất một lần xuất ra, cho dù là Mạc Vong Trần, cũng phải cảm thấy đau lòng. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, có thương long, vân giật lưỡng thành mỗi ngày thu nhập, tăng thêm tam sắc kỳ hoa, 300 vạn mai thần chi kết tinh, không được bao lâu thời gian, liền vừa có thể thu tập được tay. Đang nghỉ ngơi khu chờ đợi chỉ chốc lát, rời đi Lý Sán lại một lần trở về, lần này trong tay hắn hay là cầm một mai tinh giới, nhưng cùng chứa đựng thần chi kết tinh tinh giới khác biệt, đây là một mai chữ vật giới chỉ. Này chữ trong nhận đúng lúc là 3000 viên thiên tinh, khách quan kiểm lại một chút. Lý Sán cung kính nói. Mạc Vong Trần gật đầu, đưa tay đem chữ giới mang tới, thần niệm hướng phía trong tìm tòi, xác nhận không sai sau đó, cuối cùng đứng lên, kéo lấy Tưởng Văn Nguyên cùng Lý Nhiều triều thánh tháp đi ra ngoài. Mà cùng lúc đó, toàn bộ thần chi lĩnh vực các thành bên trong, lại một lần nữa biến thành rối loạn. Chuyện gì xảy ra a? Cái kia Mạc Vong Trần không phải mới vừa được 1 triệu viên thần chi kết tinh sao? Làm sao tên của hắn, lập tức liền vừa không thấy? Hẳn là vừa rồi hắn là tại cùng người đại chiến, chém địch thủ, đoạt 1 triệu viên thần chi kết tinh. Sau đó bị người chặn giết, thần chi kết tinh đã rơi vào tay người khác. Khả năng không lớn, như thực sự có người theo Mạc Vong Trần trong tay đem thần chi kết tinh đoạt mất. Kia người tất nhiên sớm đã leo lên bách cường bảng thứ nhất, nhưng bây giờ lại rõ ràng không thấy có người lực lượng mới xuất hiện, giờ đây hạng nhất vị trí, là bị tên thứ hai người thay thế. Các ngươi trông, Mạc Vong Trần Tịnh không có rớt xuống bách cường bảng, mà là ở vào hạng 7 vị trí. Rất nhanh chính là có người phát hiện gì đó, mở miệng nói ra. Đám người nghe vậy, ánh mắt đều là lần nữa quét về bia đá, quả thật đúng là không sai. Tại Bách Cường trên bảng hạng 7 vị trí, bọn hắn thấy được Mạc Vong Trần. 93.1576. Đây là Mạc Vong Trần giờ đây có thần chi kết tinh số lượng. Xảy ra chuyện gì? Làm sao hắn một lần liền thiếu đi chỉnh một chút 300 vạn mai thần chi kết tinh? Không phải là bia đá phát sinh trục trặc đi. Có người nhịn không được nói như vậy đạo. Đối với phát sinh ở các nơi nghị luận, giờ phút này, Mạc Vong Trần tự nhiên không có đi để ý tới. Giờ đây thánh thành phía trong như nhau có người đang chú ý Bách Cường trên bảng phát sinh biến hóa. Chỉ là tới thánh tháp bên trong đổi vài thứ, liền gây nên như thế đại hoành động. Xem ra sau này ta phải điệu thấp chút mới tốt nữa. Hắn tự rêu nhất tiếu, không để ý đến bốn phía đám người thấp giọng nghị luận, mà là kéo lấy Lý Nhiễu, Tưởng Văn Nguyên hai người, một đường chiều cuối ngã tư đường đi đến. Lý Nhiễu cùng Tưởng Văn Nguyên hai người rất là im lặng, bọn hắn tự nhiên nghe được Mạc Vong Trần thanh âm, giờ phút này nhịn không được liếc nhau một cái, không biết phải nói gì mới tốt. Các ngươi nghe nói không? Cái kia Mạc Vong Trần giờ đây liền tại chúng ta thánh thành trong đó. Thật hay giả? Có thể hay không chỉ là cùng tên? Không phải Bách Cường trên bảng cái kia a? Chính là hắn, nghe đồn tại Phệ Phong Lâm phía trong tế điệu Lý Hiên cùng Tiêu Nhiên cái kia, có người tại Hắc Phường bên kia nhìn thấy hắn, hơn nữa tựa hồ còn phát sinh qua sự tình gì. Một đường hướng phía trước tiến lên, bên hai bất thường truyền đến dạng này tiếng nghị luận. Đối với cái này, Mạc Vong Trần thật không có đi để ý tới gì đó, hắn chiều lấy bên cạnh Tưởng Văn Uyên dò hỏi, trong thành này nhưng có chỗ ở. Tưởng Văn Uyên gật đầu, có là có, bất quá có thể ở lại địa phương, đều đã sớm bị tứ đại thế lực quản khống, muốn tại thành bên trong dàn xếp lại, thì cần phải bỏ ra cái giá tương ứng, cũng chính là thần chi kết tinh, phổ thông mỗi ngày yêu cầu 20 mai thần chi kết tinh. Tốt một điểm trên trăm mai đi. Thần chi kết tinh cũng không phải vấn đề gì. Ngươi tìm cho ta một cái sân, không nên quá lớn, đủ ba người chúng ta ở lại liền có thể. Mạc Vong Trần nói. Ngậy! Ta cũng coi như tại phía trong sao. Thường Văn Nguyên hơi kinh ngạc. Hắn chỉ là muốn dẫn Mạc Vong Trần tại thánh thành bên trong dạo một lượt mà thôi. Dù sao thu lấy đối phương thù lao. Mạc Vong Trần gật đầu. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền trước đi theo ta bên cạnh à, ta mới tới Thánh Thành, còn có rất nhiều tình huống đều không hiểu nhiều, chính hảo ngươi có thể giải hoặc, yên tâm, ta mỗi ngày đều sẽ cấp ngươi đủ nhiều thù lao. Tưởng Văn Nguyên nghe vậy, trên mặt đốn có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, nói, thù lao gì gì đó không quan trọng, ngươi nhìn xem cấp là được, thật muốn nói đến mà nói, này Thánh Thành bên trong. Thật đúng là không có bao nhiêu người so ta hiểu rõ bố cục, hắc hắc. Đúng, một ngày thù lao là bao nhiêu? Chương 1833, thần hải chữa trị. Mạc Vong Trần cùng Lý Nhiễu đều không ngữ, gia hỏa này còn giả mù sa mưa nói cái gì thù lao không quan trọng, đằng sau tại sao lại hỏi một câu thù lao bao nhiêu? Ngươi ngày thường đại khái đều có bao nhiêu thù lao? Mạc Vong Trần hỏi đầy miệng. 30 tới 60 mai thần chi kết tinh A, vận khí tốt thời điểm, có thể lên 7-8 chủ. Nghe vậy Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, sau đó nói, dạng này, ta hiện tại mỗi ngày cấp ngươi 100 mai thần chi kết tinh, những chuyện khác ngươi cũng đừng làm, chỉ cần đi theo ta bên người là đủ. 100 sao? Tưởng Văn Uyên nghe xong, trong lòng không khỏi cuồng hỉ, đối với hắn dạng này người mà nói. Một ngày 100 mai thần chi kết tinh, đã là cực cao thu nhập. So sánh với những cái kia lấy mệnh chém giết, ra thành săn thú tu giả mà nói, cái này thật sự là dễ dàng rất rất nhiều. Thật nhanh tại Tưởng Văn Uyên chỉ huy dưới, Mạc Vong Trần một chuyến ba người đi tới thành Tây nơi nào đó đường phố bên cạnh, cùng phố xá sâm ướt so sánh, nơi này rõ ràng còn quặng cu é hơn rất nhiều, bất quá tại đường phố hai bên. Đó có thể thấy được nơi này là một chỗ nơi ở khu vực, thích hợp cư trú. Mạc Vong Trần trực tiếp là vẽ chỉnh một chút 1 vạn mai thần chi kết tinh, giao cho Tưởng Văn Uyên, để hắn đi làm tốt những chuyện này. Rời đi về sau không đến bao lâu, Tưởng Văn Uyên liền trở lại, phòng ở đã thuê lại, hướng phía trước lại đi không xa, bên trái cái gian phòng kia viện tử là được. Dựa theo Mạc Vong Trần yêu cầu, Tưởng Văn Uyên mướn viện tử cũng không lớn, vừa lúc thích hợp mấy người cư trú. Viện tử thực có một bụi cổ lão đại thụ, cành lá tùm, xanh tươi tốt. Viện tử phía trước nhất cùng hai bên trái phải đều có gạch đá dựng thành phòng. Mạc Vong Trần cùng Lý Nhiễu, Tưởng Văn Uyên phân biệt tuyển một gian, sau đó liền bị bọn hắn riêng phần mình nghỉ ngơi đi. Thật nhanh hắn trong sân cổ thụ hạ bàn đầu gối mà ngồi, lần này tại thánh tháp bên trong đổi được nhiều như vậy thiên tinh. Mạc Vong Trần tự nhiên là muốn đem thần hải triệt để chữa trị, đồng thời còn muốn dùng những này thiên tinh, để cho mình thực lực lại trong thời gian ngắn được đề bạt, tốt nhất là có thể đột phá tới nghịch sinh cảnh nhị trọng. Kể từ đó, thực lực của mình tất nhiên có thể lên một cái cực lớn cấp bậc. Ông! Theo thời gian trôi qua, trong sân khí tức càng thêm biến thành nồng ẩn rất nhiều, Mạc Vong Trần tế ra đại lượng thiên tinh, thu lấy hắn phía trong thuần túy năng lượng, hấp thu tới chính mình thần hải bên trong. Ẩm! Mỗi một mai bị thu lấy khô kiệt thiên tinh, đều hóa thành phổ thông thạch đầu, phát sinh phấn nước ra. Đây là một cái quá trình khá dài, thiên tinh bên trong bao gồm có thuần túy năng lượng, người bình thường tại thu lấy qua đi, đều nhất định muốn tốn hao thời gian nhất định đến hấp thu, có thể Mạc Vong Trần lại hoàn toàn khác biệt. Hắn không ngừng thu lấy thiên tinh, một mai tiếp lấy một mai, căn bản cũng không có ý dừng lại chút nào. Cũng may mà hắn có được cường đại thần vương thể chất, bằng không mà nói, hấp thu nhiều như vậy thuần túy năng lượng, đổi lại người bình thường, sớm đã không chịu nổi, nhẹ thì trọng thương hôn mê, nặng thì bạo thể mà chết. Thời gian trôi qua, trong bất chi bất giác, màn đêm buông xuống, cùng cái khác cổ thành hoàn toàn khác biệt, ban đêm thánh thành, so ra mà nói muốn náo nhiệt không biết bao nhiêu. Thành phía trong sản nghiệp đại thịnh, có trà quán cùng quán rượu, phân biệt tọa lạc thánh thành khắp nơi. Mỗi tới lúc này, ra ngoài liệp sát yêu thú tu giả cơ hồ đều trở về, gặp nhau ở trà quán, quán rượu bên trong, đàm luận hôm nay đủ loại kiến thức. Nhưng cùng ngoại giới huyên náo cùng so sánh, Mạc Vong Trần vị trí viện tử nhưng là tỏ ra yên lặng rất nhiều. Hắn vẫn như cũ ngồi xếp bằng cùng cổ thụ phía dưới, chưa từng mở ra qua hai con mắt. Thời gian, Tưởng Văn Uyên kéo lấy Lý Nhiễu, hai người đi dạo chợ đêm, cho đến đêm khuya mới về, nhìn thấy Mạc Vong Trần vẫn tại tiến hành tu luyện, hai người đều rất là thức thời không có quấy rầy. Chơi một đêm, cũng mệt mỏi, bọn hắn sớm liền ngủ xuống dưới. Nhưng viện tử bên trong, Mạc Vong Trần thu lấy thiên tinh bên trong năng lượng, chưa hề đình chỉ. Chớp mắt, một đêm thời gian liền đi qua, mãi đến sáng sớm hôm sau, mặt trời mới lên, cổ thụ lên lướt đến mấy cái chim nhỏ, liệu dịu reo lên không ngừng, tựa như tại tụng hát một khúc nhân gian dây vui. Ông! Không gian bỗng nhiên phát sinh chấn động, cổ thụ lên tụ tập chim tức bị kinh bay, giờ khắc này, Mạc Vong Trần cuối cùng là theo nhắm mắt trạng thái bên trong tỉnh lại. Hô! Hắn dài thở một hơi, lập tức đứng lên, tự nói, thần hải chịu thương tích, cuối cùng là triệt để khôi phục, mà lại hấp thu nhiều như vậy thuần túy năng lượng, thực lực của ta, cũng đạt tới trước nay chưa từng có điên phong trạng thái, sợ là không bao lâu, liền có thể nếm thử trùng kích nghịch sinh cảnh nhị trọng đi. Suốt đêm này xuống tới, Mạc Vong Trần tổng cộng là nhiếp thủ gần 500 mai thiên tinh, ở phía trước 200 mai lúc, hắn thần hải chính là triệt để được khôi phục, phía sau 300 mai, bị thu lấy tới thần hải bên trong năng lượng, phần lớn đều chuyển hóa thành nghịch lực, khiến cho hắn tu vi, được trước nay chưa từng có tăng vọt. Giờ đây, trên thân còn có hơn 2.000 mai thiên tinh, Mạc Vong Trần tự tin, bằng vào nhiều như vậy thiên tinh, chính mình như muốn trùng kích nghịch sinh nhị cảnh, cũng không phải là việc khó. Nhưng hắn cũng không dám nóng lòng nhất thời. Như thiên tinh loại này ẩn chứa thuần túy năng lượng kỳ vật, người bình thường có thể trong một đêm hấp thu mấy chục mai sợ sẽ không chịu nổi, mà Mạc Vong Trần lại là hấp thu chỉnh một chút 500 mai nhiều. Cho dù hắn có được vô địch thần vương thể, cho tới bây giờ, cũng chạm tới bình cảnh, như tiếp tục thu lấy xuống dưới, khó tránh khỏi sẽ gặp phải năng lượng phản vệ. Cho nên Mạc Vong Trần không thể không dừng lại, cùng chính mình triệt để thích ứng hấp thu những năng lượng này sau đó, mới dám tiếp tục thu lấy còn lại thiên tinh. Ban đêm thánh thành, sợ là náo nhiệt tới cực điểm A. Tối hôm qua chơi đến như thế nào? Phóng tầm mắt nhìn tới, Lý Nhiếu cùng Tưởng Văn Nguyên hai người cũng là sớm tỉnh lại, mà lại đi tới giữa sân, Mạc Vong Trần mở miệng cười. Tuy nói hắn vẫn luôn tại thu lấy thiên tinh chi lực, nhưng lại cũng không phải là đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập. Đối với ngoại giới một ít chuyện, Mạc Vong Trần nên cũng biết, tỉ như đêm qua Lý Nhiếu hai người ra ngoài sự tình. Hoàn toàn chính xác phi thường náo nhiệt, lại cùng bên ngoài khác biệt, bây giờ này thần chi lĩnh vực bên trong, hội tụ cửu đại vũ trụ tất cả thiên tài, có một phong vị khác. Lý Nhiếu trên mặt có một số hưng phấn, phát ra từ phế phủ nói. Mà Tưởng Văn Nguyên liền tỏ ra bình tĩnh rất nhiều, hắn dù sao cũng là sớm nhất đến thánh thành nhóm người thứ nhất, đối với dạng này sự tình, sớm đã nhìn lắm thành quen. Đêm qua chúng ta ra ngoài thời điểm, nghe được một chút tin tức, tứ đại thế lực hôm nay có thể sẽ tại thành đông cử hành một hồi tụ hội, tỉnh hoan nên các mới thiên tài cùng nhau tới. Thường Văn Nguyên bỗng nhiên mở miệng. Ồ! Mạc Vong Trần nghe vậy không khỏi nheo lại hai con mắt, theo ngươi trước đó lời nói, tứ đại thế lực cũng đều là ở vào cạnh tranh cục diện, như thế nào lại liên hợp cử hành gì đó tụ hội, mục đích của bọn hắn là gì đó. Tưởng Văn Uyên lắc đầu, cụ thể không rõ lắm, bất quá ta tại hai ngày trước liền nghe nói một chút tin tức, là có người ở ngoài thành nơi nào đó, phát hiện thần linh mộ chủng, mà lại chỗ táng người, tất nhiên là thời cổ bên trong vùng không gian này nhất tôn cường đại thần vương. Thần vương mộ chủng. Nghe được tin tức này, Mạc Vong Trần cùng Lý Nhiếu hai người đều là nhịn không được trên mặt kinh ngạc lên. Chương 1834, Thánh Uyển. Thái cổ, mảnh không gian này chính là thần linh tụ địa. Có thống linh thần tộc thần vương, lại không dừng nhất tôn, bọn hắn phân biệt tọa trấn mỗi cái khu vực. Giờ đây, rốt cuộc có người phát hiện thần vương mộ chủng hạ lạc, tin tức như một khi triệt để truyền ra, tất nhiên sẽ kinh động rất nhiều người. Tin tức có thể tin được không? Mạc Vong Trần híp hai con mắt, nhịn không được hỏi. Tưởng Văn Nguyên gật đầu, cũng không giả. Hơn nữa ta cùng mấy vị khác quan hệ không tệ đồng hành đều xác nhận qua, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đã từng nghe nói qua một ít. Thời cổ sinh hoạt tại bên trong vùng không gian này thần linh, cường đại mà đáng sợ, thần vương càng là cao thâm mạt chắc tồn tại, khó trách tứ đại thế lực muốn cử hành tụ hội. Tất nhiên là kia thần vương mộ chủng ẩn chứa có vô cùng nguy cơ, đồng thời nương theo lấy đại lượng chất bảo đảm, tứ đại thế lực sợ là muốn triệu tập nhân thủ, cùng tiến vào thăm dò. Thường Văn Nguyên nói, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, trừ cái đó ra, không có những khả năng khác. Thần vương, là bực nào tồn tại? Đương kim thế gian, thế nhân có lẽ không có cái gì so sánh khái niệm, nhưng thật muốn nói đến mà nói. Mỗi nhất tôn thần vương đáng sợ, cơ hồ đều tại giới thần phía trên. Giới thần, kia là thống lĩnh một cái vũ trụ trí cao nhân vật. Như là hỗn độn vũ trụ, có 3.000 đạo chủ, mà tại những này đạo chủ phía trên, giới thần mới là chúa tể. Cựu đại vũ trụ, tổng cộng là có 9 vị giới thần, bọn hắn phân biệt thống lĩnh 9 cái vũ trụ, có thể nghĩ bọn hắn cường đại. Thời cổ, bên trong vùng không gian này nhất tôn thần vương, thực lực liền không ở đường kim giới thần phía dưới. Giới vương mộ chủng hiện thế, đừng nói là Mạc Vong Trần những này tham dự tinh tử chiến người, chỉ sợ liền ngay cả đạo chủ cấp cường giả, cũng phải an tĩnh không nén được bị dụ hoặc a. Tứ đại thế lực liên thủ thăm dò thần vương mộ chủng, vẫn còn muốn triệu tập thành bên trong cái khác thiên tài, nhìn lại đây là muốn tìm pháo hôi a. Lý Nhiêu như mày, nói như vậy đạo. Có chút ý tứ. Trận này tụ hội, chúng ta cũng đi nhìn xem. Mạc Vong Trần trầm minh một lát, cuối cùng mở miệng. Thật nhanh hắn để Tưởng Văn Nguyên dẫn đường, ba người một đường chiều lấy thành đông phương hướng tiến lên, cuối cùng là đi tới một mảnh náo nhiệt đường phố phía trước. Thánh Uyển. Nghe đồn nơi này từng là thái cổ thần linh dùng để tế tự chi địa, nhưng theo kỳ trước tinh tử chiến mở ra, này Thánh Uyển sớm đã trở thành một cái tụ hội địa phương. Giờ đây tại Thánh Uyển lối vào chỗ, rất nhiều người đều vây tụ ở đây, bởi vì đến người thực sự quá nhiều, nhập tràng yêu cầu theo thứ tự xếp hàng. Tại Mạc Vong Trần một đoàn người đến lúc, đội ngũ đã bị kéo đến lao trường. Có chuyên môn phụ trách nhập tràng người, tại lối vào tiến hành đăng ký, một phen hỏi thăm dưới, Mạc Vong Trần mới hiểu rõ tới, nguyên lai cũng không phải là người nào đều có thể đi vào. Thấp nhất tiến vào cánh cửa, cần phải ngươi có được nghịch sinh cảnh nhất trọng tu vi. Kỳ thật này cũng khó trách, dù sao lần này muốn thăm dò, có thể là thần vương mộ chủng, nếu ngay cả nghịch sinh cảnh thực lực cũng chưa tới, sợ là liền pháo hôi cũng không tính, tứ đại thế lực tự nhiên cũng không cần dạng này người tham gia tiến đến. Đi qua dài đến nửa canh giờ xếp hàng, cuối cùng Mạc Vong Trần một chuyến ba người thuận lợi tiến vào thánh uyển trong đó. Này người nhiều đến có một số khoa trương A. Hơn nữa rốt cuộc đều là nghịch sinh cảnh trở lên tu vi. Khi đi tới thánh uyển bên trong về sau, Lý Nhiễu Triệt để bị kinh trụ, phóng tầm mắt nhìn tới, thời khắc này thánh uyển bên trong, sớm đã hội tụ không biết bao nhiêu thiên tài, có tới mấy ngàn thậm chí gần vạn. Hơn nữa từng cái một, đều là có được nghịch sinh cảnh trở lên thực lực. Nếu là như thế một cố đội hình, phóng nhãn ngoại giới, nhiều như thế thiên tài, có tới quét ngang bất kỳ một cái nào đại giới A. Càng quan trọng hơn là, theo thời gian trôi qua, nhập tràng người cũng là càng ngày càng nhiều, cuối cùng nhân số tất nhiên là lại phá vạn không thể nghi ngờ. Nhìn lại tứ đại thế lực còn không có bao nhiêu người có mặt, nghe nói tụ hội là tại vào lúc giữa trưa mới chính thức cử hành. Thường Văn Uyên nhìn lướt qua toàn trường, nói như vậy đạo. Vườn hoa bên trong là một khối to lớn đất bằng, hai bên phân biệt có được hà trì, bây giờ chính là hoa sen nở rộ mùa vụ, nước bên trong có tiên ngư du đùa nghịch, bất thường nhảy ra mặt hồ. Mà tại Thánh Uyển ở chính giữa chỗ, nơi đó có một tòa cự đại đài cao, từng là thái cổ thần linh tế tự sử dụng, đài cao hai bên phân biệt đứng lặng lấy một cái to lớn cột đá, phía trên khắc rất nhiều kỳ quái cổ lao văn tự. Nghe nói cái kia Mạc Vong Trần giờ đây cũng tại chúng ta thánh thành bên trong, không biết lần này tụ hội, hắn có thể hay không xuất hiện. Đến tới một chỗ trong lương đình ngồi xuống, nơi này vây tụ mấy người, bây giờ miệng trùng chính tại lẫn nhau đàm luận gì đó. Hơn phân nửa là lại hiện thân A. Thân vương mộ trùng hiện thế, liền đạo chủ cấp cường giả sợ cũng nhịn không được bị dụ hoặc, cũng không biết, cái này Mạc Vong Trần đến tuột cùng là phương nào cao thủ. Từng có được gần 400 vạn mai thần chi kết tinh, đơn giản giàu đến chảy mỡ. Căn cứ Bách Cường trên bảng miêu tả, người này đến từ hỗn độn vũ trụ, hỗn độn vũ trụ chỉnh thể thực lực xếp tại cửu đại vũ trụ mạn, ấn lý thuyết cho dù có một ít thiên tài, cũng không có khả năng cường đại đến đi đâu, nhưng người này rốt cuộc từng danh liệt Bách Cường bảng thứ nhất, thực sự để cho người ta có một số xem không hiểu. Ta cho là hắn chính là vận khí tốt một ít mà thôi, nghe nói cái này gọi Mạc Vong Trần, hắn bản thân tu vi cũng chỉ là nghịch sinh cảnh nhất trọng, cửu đại vũ trụ kiêu tử cùng tụ hội, tại này thần chi lĩnh vực bên trong, có thể một cái tay bóp chết hắn, có khối người. Có người nói như vậy đạo, cũng không thể nói như vậy, thế gian mênh mông như vậy, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện mấy cái dị số, muốn ta chống à. Này Mạc Vong Trần chính là dị số chi nhất, nếu không bằng vào vật khí, không có khả năng được nhiều như vậy thần chi kết tinh, ta thậm chí cho là hắn có thể là ẩn giấu đi tu vi. Đã có người tìm hỗn độn vũ trụ người xác minh qua, cái này Mạc Vong Trần tịnh không có ẩn giấu thực lực, thật sự là hắn chỉ là nghịch sinh cảnh nhất trọng, hơn nữa còn là tại thần chi lĩnh vực mở ra phía trước mới vừa vặn đột phá. Ta cũng nghe được một ít. Người này tuy nói chỉ có nghịch sinh cảnh nhất trọng tu vi, nhưng lại người mang một loại nào đó vô thượng thể chất, có thể vượt cấp giết địch, nghe nói hắn chả từng tại hỗn độn vũ trụ đã đánh bại Đông Hoàng Quân Lăng Thiên. Đông Hoàng Quân Lăng Thiên sao? Ta ngược lại thật ra nghe nói qua người này, một thân tu vi giờ đây đã là đạt đến nghịch sinh cảnh tứ trọng, chính là hỗn độn vũ trụ đương thời cường đại nhất mấy vị thiên tài chi nhất. Không nghĩ tới Mạc Vong Trần lại đem hắn cấp đánh bại. Ha ha, vượt cấp giết địch loại chuyện này, xưa nay có thể làm đến cũng không tại số ít. Hơn nữa Mạc Vong Trần đánh bại Quân Lăng Thiên, vậy cũng chỉ có thể là đã chứng minh hỗn độn vũ trụ cái gọi là thiên tài, căn bản không chịu nổi một kích mà thôi. Dù sao xếp hạng cửu đại vũ trụ mạn, giống nhau thực lực, cái khác vũ trụ thiên tài, hoàn toàn có thể nghiền ép hỗn độn vũ trụ người a. Lời nói này đến cũng có chút cuồng vọng, Quân Lăng Thiên coi như tại yếu, đó cũng là chân chính nghịch sinh cảnh tứ trọng cao thủ, nhưng hắn vẫn như cũ thua ở Mạc Vong Trần trong tay, có thể thấy được cái này Mạc Vong Trần thực lực, không thể khinh thường. Hơn nữa ta có thể là nghe nói, hắn trước đây không lâu tại Phệ Phong Lâm bên trong, có thể là liên tục đánh chết Lý Hiên cùng Tiêu Nhiên, hai người này chính là đến tự thiên huyền vũ trụ, như nhau có được nghịch sinh cảnh tứ trọng tu vi. Không phải là bị Mạc Vong Trần chém mất. Chương 1835, Nam Tiên. Đám người nghị luận nhau nhau. Trong khoảng thời gian này đến nay, Mạc Vong Trần cái tên này sớm đã là thật sâu lạc ấn tại bọn hắn trong óc. Hừ, hắn Mạc Vong Trần có gì đặc biệt hơn người, nói cho cùng cũng chỉ bất quá là nghịch sinh cảnh nhất trọng tu vi mà thôi. Thánh Thành có một cách nhất điện một tông một phái, Thành Đông Thái Hư Các, Thành Nam Thiên Huyền Điện, Thành Tây Thần Kiếm Tông, Thành Bắc Thương Long Phái, tứ đại thế lực, cao thủ như mây, tùy tiện ra tới mấy cái, đều có thể trở tay đem Mạc Vong Trần cấp chấn áp xuống dưới. Có người rốt cục nhịn không được đứng dậy, hừ lạnh mở miệng. Đây là người người mặc màu xám cẩm y dị thanh niên nam tử, đến từ Thành Tây Thần Kiếm Tông, tên là Trương Thụy. Hắn cùng Mạc Vong Trần ở giữa tỉnh không có cái gì ân oán, nhưng chính là nghe không quen có người một mực bắt hắn nói khoác. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này đến nay, Mạc Vong Trần cái tên này lưu truyền thịnh rộng. Hơn nữa đối phương tại Phệ Phong Lâm bên trong làm cho Hắc Vu Thành tổn thương thảm trọng. Hắc Vu Thành chủ gia Cát Dã, trước đây không lâu cũng tìm nơi nương tựa Thánh Thành Thần Kiếm Tông, hiện tại cũng coi là Thần Kiếm Tông người. Kể từ đó, Thần Kiếm Tông cùng Mạc Vong Trần ở giữa, làm sao nói đều xem như đối lập cục diện. Đúng đấy, hắn Mạc Vong Trần lại lợi hại, chả có thể mạnh đến mức qua tứ đại thế lực sao. Tại Trương Thụy sau đó, một tên khác thanh niên cũng là đứng ra, người này đến tự Thành Nam Thiên Huyền Điện, chính là Thiên Huyền Vũ Trụ Kiêu Tử, tên là Đặng Lăng Phong. Trước đây không lâu, Tiêu Nhiên, Lý Hiên hai người liên tiếp bị đánh chết, có thể là làm cho Thiên Huyền Vũ Trụ ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, thậm chí có người âm thầm nghị luận, dị vãng Thiên Huyền Vũ Trụ thực lực là bị phóng đại, bằng không mà nói, Lý Hiên cùng Tiêu Nhiên lưỡng đại nghịch sinh cảnh tứ trọng cao thủ. Lại thế nào khả năng chết bởi Mạc Vong Trần chi thủ? Nói không có tuyệt đối, có thể trong thời gian ngắn như vậy lực lượng mới xuất hiện, nổi danh cửu đại vũ trụ, dứt bỏ vận khí thành phần không nói, cái này Mạc Vong Trần vẫn có chút bản lĩnh a. Có người lắc đầu, vẫn như cũ cảm thấy Mạc Vong Trần cũng không phải là mặt ngoài nhìn lại đơn giản như vậy. Ha ha, hắn Mạc Vong Trần nếu thật có bản lĩnh mà nói, vì sao không thấy dám đến Thánh Thành bên trong trộn lẫn một tay? Hỗn độn vũ trụ cuối cùng vẫn là quá yếu, chỉ cần tứ đại thế lực một mực tại, như vậy này Thánh Thành bên trong, liền vĩnh viễn không khả năng sẽ có hỗn độn vũ trụ ngày nổi danh. Trương Thụy khinh thường nhất tiếu, như vậy nói, hỗn độn vũ trụ chỉnh thể thực lực hoàn toàn chính xác rất yếu, nhưng cũng không phải là ngươi lời nói như vậy không chịu nổi, Đông Hoàng Tây Thánh Nam Tiên Bắc Đế. Còn có Bỉ Ngạn Hoa Tiên, Thích Thiên Đạo Thống, Ma Kiếm Chi Chủ, tăng thêm Thần Vương Thể Mạc Vong Trần, cái nào không phải tuyệt đỉnh tuổi trẻ vương giả. Các hạ thanh này dèm pha ta hỗn độn vũ trụ, ngươi xác định ngươi có tư cách này sao? Rốt cục, ở trong đám người, có một tên hỗn độn vũ trụ có mặt thiên tài, nhịn không được đứng dậy. Người này tên là Chu Thông, trước đây tại hỗn độn vũ trụ bên trong. Thực lực chỉ là ở vào cổ thần cảnh cựu trọng đỉnh phong, không có chút nào danh khí. Tại đến thần chi lĩnh vực mấy ngày này, hắn cũng đã nhận được một ít cơ duyên, có thể đột phá nghịch sinh cảnh, bây giờ là một tên chân chính nghịch sinh cảnh nhất trọng cao thủ. Ha ha, nguyên lai là hỗn độn vũ trụ người, ta còn tưởng rằng hôm nay trận này tụ hội, các ngươi hỗn độn vũ trụ không người có tư cách đến tham dự đâu. Đặng Lăng Phong đứng ra, ánh mắt quét về Chu Thông. Nhập trang tư cách, thấp nhất cánh cửa là muốn có được nghịch sinh cảnh tu vi. Tại dị vang đám người nhận biết bên trong, hỗn độn vũ trụ xếp hạng cửu đại vũ trụ mạng, đương thời có nghịch sinh cảnh thiên tài. Số lượng ít đến thương cảm, cũng chỉ có đỉnh tiêm những người kia, lên được mặt bàn. Giờ phút này, Chu Thông tự báo là đến từ hỗn độn vũ trụ, cái này xác thực làm cho tại chàng không ít người hơi kinh ngạc, đồng thời âm thầm lắc đầu, dám như thế nói rõ nhằm vào Đặng Lăng Phong cùng Trương Thụy, cũng không phải cái gì sáng suốt hành vi. Tứ đại thế lực cùng tồn tại Thánh Thành, cùng bọn hắn đối nghịch người, cũng sẽ không có kết cục tốt. Kẻ yếu vĩnh viễn chỉ có thể là kẻ yếu, thế gian không có các ngươi quyền nói chuyện, lần này tụ hội, Thiên Huyền Điện cùng Thần Kiếm Tông sớm coi cho thấy, không chào đón các ngươi hỗn độn vũ trụ người đến, mời ngươi rời đi đi. Trương Thụy cũng là đem ánh mắt quét về Chu Thông, giữa con ngươi trô nổi lên, đều là một loại vẻ khinh thường. Dựa vào cái gì? Lần này tụ hội là tứ đại thế lực cùng cử hành, cũng không phải các ngươi Thiên Huyền Điện cùng Thần Kiếm Tông nói định đoạt, các ngươi không có tư cách để ta rời đi. Chu Thông có một số tức giận nói, tư cách thường thường là nắm giữ tại cường giả trong tay, các ngươi kẻ yếu, chỉ có thể là được căn bài. Hiện tại, ta nói để ngươi đi, ngươi liền đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Trương Thụy sắc mặt hưu hưu biến lạnh xuống. Ngươi! Chu Thông trên mặt càng nổi giận hơn, đồng thời trong mắt nổi lên mấy phần vẻ kiêng dè. Vô luận là Trương Thụy hay là Đặng Lăng Phong, hai người chí ít đều là ở vào nghịch sinh cảnh nhị trọng tu vi, hơn nữa còn là tứ đại thế lực người. Nếu bọn họ thật muốn tại nơi này ra tay với mình mà nói, chỉ sợ không có người lại đứng ra vì chính mình nói chuyện. Điểm này ta quá tán đồng, tư cách nắm giữ ở cường giả chi thủ, kẻ yếu chỉ có thể được căn bài. Ngay tại tràng diện bầu không khí biến thành hơi khẩn trương lên thời điểm, đồng nhiên, trong đám người một phương hướng nào đó, truyền đến một đạo nhàn nhạt tiếng cười. Đám người đảo mắt nhìn lại, chỉ gặp kia là một tên thân mang áo xám thanh niên nam tử, hắn lập ở một chỗ lương đình bên trong, nói chuyện đồng thời, chậm rãi chiều lấy bên này bước tới. Nam tiên tử Thanh Thu, Mạc Vong Trần vị trí, cùng hắn đồng hành Lý Nhiễu nhịn không được thở nhẹ một tiếng. Hắn chính là tiên linh chi thể từ Thanh Thu. Nghe được cái tên này, Mạc Vong Trần nhịn không được nheo lại hai con mắt. Nam tiên, đây là cùng Đông Hoàng, Tây Thánh, Bắc Đế nổi danh đỉnh tiêm cao thủ, là hỗn độn vũ trụ thế hệ tuổi trẻ chân chính vương giả cấp nhân vật. Trước đây Mạc Vong Trần liền từ Lý Nhiễu miệng bên trong biết được, từ Thanh Thu từng có tại này Thánh Thành bên trong xuất hiện qua, không nghĩ tới, hôm nay chính mình lại này Thánh Uyển bên trong gặp đối phương. Đối với Mạc Vong Trần cùng Lý Nhiễu lời nói, bốn phía mọi người cũng không có nghe thấy, giờ phút này bọn hắn chú ý lực, hoàn toàn đều là đặt ở từ Thanh Thu trên thân. Ở trên người hắn, đám người không cảm giác được mảy may khí tức lưu động, nhưng lại có một loại không hiểu tiên linh chi khí ẩn ẩn phát ra. Để người ta biết, đây là một cường giả, tuyệt đối cường giả. Không biết các hạ là ai? Đặng Lăng Phong cùng Trương Thụy liếc nhau một cái, đều là từ đối diện trên mặt nhìn ra một loại vẻ kiêng dè, đồng thời nhịn không được chiều Từ Thanh Thu hỏi. Từ Thanh Thu cuối cùng là đi tới Chu Thông trước người, cười nhạt đáp lại, các ngươi không cần biết ta là ai, bởi vì kẻ yếu không có hỏi thăm tư cách, hiện tại, ta muốn mời các ngươi hai vị rời đi này Thánh Uyển. Để chúng ta rời đi. Đặng Lăng Phong cùng Trương Thụy nghe vậy, đều là nhịn không được nhăn nhăn mi đầu. Các hạ sợ là không rõ ràng. Hôm nay này tụ hội, là chúng ta tứ đại thế lực người liên hợp phát khởi a. Là ai phát khởi không trọng yếu, trong mắt ta, chỉ có mạnh cùng yếu phân chia, không có cái gọi là tứ đại thế lực. Từ Thanh Thu nhàn nhạt mở miệng. Nhìn lại các hạ tựa hồ tịnh không có làm sao đem chúng ta tứ đại thế lực để ở trong mắt ta. Trương Thụy hừ lạnh một tiếng, cảm thấy trước mắt thanh niên áo xám thực sự có đủ cuồng vọng, tại này Thánh Thành bên trong, đối phương vẫn là thứ nhất dám như vậy không đem tứ đại thế lực để ở trong mắt người. Chương 1836, Cường Thế Nam Tiên. Ta tại sao phải đem các ngươi tứ đại thế lực để ở trong mắt? Đối mặt Trương Thụy cùng Đặng Lăng Phong lời nói, Từ Thanh Thu chỉ là nhàn nhạt mở miệng, cửu đại vũ trụ tổng dự thần chi lĩnh vực, người người bình đẳng, các ngươi vừa từng bao nhiêu lúc đem ta hỗn độn vũ trụ người thả tại trong mắt qua. Chúng ta không muốn cùng ngươi biện luận quá nhiều, hôm nay tụ hội, cự tuyệt hỗn độn vũ trụ người tham gia, đây là được Thiên Huyền Điện chủ cùng Thần Kiếm Tông chủ tán thành, hai vị hay là nhanh chóng rời đi thôi, nếu không hậu quả chúng ta cũng không dám cam đoan sẽ như thế nào. Trương Thụy hừ lạnh một tiếng, tự biết không địch lại Từ Thanh Thu, nhưng có tứ đại thế lực tại sau lưng, ở này thánh thành bên trong, không có cái gì thật là sợ. Trước mắt thanh niên áo xám coi như mạnh hơn, hắn chẳng lẽ chả có thể dùng sức một mình, đối kháng tứ đại liên minh hay sao? Này rõ ràng là chuyện không thể nào. Nếu như ta không đi đâu? Đối mặt Trương Thụy mở miệng uy hiếp, Từ Thanh Thu vẫn như cũ tỏ ra tâm bình khí hòa, trên mặt không nóng không nội đường. Tứ đại thế lực uy nghiêm không thể xúc phạm, ngươi đây là tại tự tìm tử lộ. Đặng Lăng Phong sắc mặt triệt để lạnh xuống. Ồ, phải không? Từ Thanh Thu đông nhiên nhất thiếu, trong ngôn ngữ, chính là chiều lấy hai người cất bước bước đi. Ẩm. Hắn đông nhiên xuất thủ, một trưởng vỗ nhẹ mà ra, nhìn như tùy ý, kỳ thực lại ẩn chứa vô cùng nghịch lực, tuyệt không phải Trương Thụy hai người có thể ngăn cản được. A. Hai người vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp là bị đáng sợ trưởng lực cấp hiên phi ra ngoài, sắc mặt cũng là trong phút chốc biến thành trắng bệnh. Ta cũng muốn nhìn xem, là như thế nào một loại tự tìm tử lộ pháp. Lời nói ở giữa, bước chân hắn chưa từng dừng lại, tiếp tục chiều lấy Trương Thụy hai người tới gần. Ngươi đây là công nhiên cùng tứ đại thế lực là địch. Trương Thụy mặt tâm trầm, sắc mặt rất là không dễ nhìn. Tứ đại thế lực có được thánh thành, chính mình càng là Thiên Huyền Điện tinh anh, từng bao nhiêu lúc bị người như vậy nhục nhã qua. 3. Mà liền tại hắn thanh âm vừa vặn hạ xuống đồng thời, âm thanh xé gió khởi, Từ Thanh Thu một bàn tay hung hăng vỗ ra, mạnh mẽ đánh vào hắn bên trái trên gương mặt. Cả người hắn lần nữa bị đánh bay, miệng bên trong ho ra máu, trung điệp nện vào tại cách đó không xa mặt đất bên trên. Nhìn xem Trương Thụy trên mặt kia có thể thấy rõ ràng dấu bàn tay, Từ Thanh Thu lần nữa nhàn nhạt mở miệng, dù là địch lại như thế nào. Khiêu khích chúng ta tứ đại thế lực, ngươi không có kết cục tốt. Đặng Lăng Phong cũng nổi giận, tứ đại thế lực xưng bá thánh thành, hôm nay hai người bọn họ lại tại này thánh nguyện bên trong bị người như vậy nhục nhã, thật sự là để cho người ta khó nhịn. Ta có hay không kết cục tốt không biết, nhưng bây giờ... Hai người các ngươi là không có. 3. Thanh âm hạ xuống, Từ Thanh Thu lại một cái tát văng ra ngoài, đem Đặng Lăng Phong cả người cấp đánh bay. Liền các ngươi chút thực lực ấy, cũng dám không đem Hỗn Độn Vũ Trụ để ở trong mắt. Hắn trên mặt từ đầu đến cuối đều không có quá nhiều phẫn nộ biểu lộ, mà là dùng hành động đến cáo chi đám người. Hỗn Độn Vũ Trụ mặc dù là cửu đại vũ trụ thực lực yếu nhất, nhưng cũng tuyệt không phải ai cũng có thể chửi bới được. Người này thực lực, chỉ sợ chí ít đều là đạt đến nghịch sinh cảnh tứ trọng A. Tại Hỗn Độn Vũ Trụ, có thể có thực lực như thế người, tất nhiên xếp tại thế hệ tuổi trẻ bên trong đỉnh tiêm, hắn là Đông Hoàng hay là Bắc Đế. Trước đây không lâu liền có nghe đồn, Hỗn Độn Vũ Trụ Nam Tiên từng tại này thánh thành bên trong từng xuất hiện, chẳng lẽ hắn chính là Nam Tiên Từ Thanh Thu? Có người lên tiếng như vậy. Nam Tiên Tử Thanh Thu. Nghe lấy bốn phía đám người nghị luận, Trương Thụy cùng Đặng Lăng Phong đều là nhịn không được biến sắc. Khó trách đối phương cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Toàn bộ Hỗn Độn Vũ Trụ ngoại trừ Đông Hoàng Quân Lăng Thiên, Bắc Đế Dược Tâm Trần, Tây Thánh Phạm Tâm, Nam Tiên Tử Thanh Thu bốn người này bên ngoài, vừa còn có ai, có thể cho bọn hắn cảm giác như vậy. Cự tuyệt ta Hỗn Độn Vũ Trụ người có mặt. Hai người các ngươi có tư cách kia sao? Từ Thanh Thu lại một lần nữa mở miệng, không có chút nào để ý tới kiêng kỵ Trương Thụy hai người. Trong ngôn ngữ, hắn lần nữa cất bước mà ra, chiều lấy hai người bước tới, tựa còn có tiếp tục ý xuất thủ. Dừng tay. Đồng nhiên, tại cách đó không xa chân trời, truyền đến một đạo quát nhẹ, lập tức chỉ thấy, quang hoa lấp lánh. Một đạo độn quang lướt đến, cuối cùng là dừng lại tại đám người trên không. Đây là một cái thân mặc màu đen cẩm y rìa thanh niên, hắn mày như kiếm, khí vũ hiên ngang, trên mặt cho người cảm giác là một loại không gì sánh được trang trọng uy nghiêm cảm giác. Hôm nay tụ hội, chính là tứ đại thế lực cùng khởi xướng, mặc kệ ngươi là tại, nơi này động thủ đả thương người, không khỏi làm được quá mức. Thanh niên mặc áo đen lan can đứng ở giữa không trung, ánh mắt cư cao lâm hạ quét tới. Phó điện chủ. Trương Thụy trên mặt lộ ra nét mừng, hắn nhận ra cái này đến thanh niên mặc áo đen, hiển nhiên chính là bọn hắn Thiên Huyền Điện phó điện chủ. Thiên Huyền Điện phó điện chủ. Trình Tử Ngang. Nghe được Trương Thụy đối thanh niên mặc áo đen xưng hô, mọi người tại đây đều là nhịn không được trên mặt giật mình. Không nghĩ tới, chuyện hôm nay, thậm chí ngay cả Thiên Huyền Điện phó điện chủ đều cấp kinh động ra tới. Nghe đồn Trình Tử Ngang chính là Thiên Huyền Vũ trụ thực lực xếp hạng 10 vị trí đầu tuổi trẻ vương giả chi nhất, một thân tu vi đạt đến nghịch sinh cảnh tứ trọng. Quá mức sao? Mà đối mặt Trình Tử Ngang mở miệng, Từ Thanh Thu lại là cười nhạt một tiếng, ta ngược lại thật ra cảm thấy cấp hai người bọn họ giáo huấn còn chưa đủ. Hỗn độn vũ trụ xác thực có mấy cái đáng giá chú ý nhân vật, nhưng mặc kệ ngươi là Đông Hoàng cũng tốt, Nam Tiên cũng được, công nhiên cùng chúng ta tứ đại thế lực là địch, hẳn là các hạ là coi là, bằng vào thực lực của chính ngươi, liền có thể dung chuyển tứ đại thế lực hay sao? Trình Tử Ngang hưu hưu hiếp hai con mắt. Hắn tại Từ Thanh Thu trên thân, ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ làm cho người kiêng kỵ khí tức. Nhưng nghe đồn đối phương tu vi, cũng chỉ là cùng mình giống nhau, ở vào nghịch sinh cảnh tứ trọng mà thôi. Thật muốn giao thủ, Trình Tử Ngang không cho rằng chính mình lại bại, thậm chí có thể chấn áp được Từ Thanh Thu. Không nên bày ra loại này cao cao tại thượng tư thái cấp ta trông, xuống đây đi. Từ Thanh Thu sắc mặt bỗng nhiên lạnh, mở miệng hạ xuống. Hắn năm ngón tay chiều lấy giữa không trung nô ra. Ông! Trong chốc lát, một cỗ mênh mông vô cùng nghịch lực chính là bỗng nhiên hiện hiện, như sóng to gió lớn một loại phiên trào lên tới. Phô thiên cái địa đáng sợ khí tức hóa thành một cái giả thiên đại thủ, hung hăng chiều lấy giữa không trung Trình Tử Ngang vô xuống, như muốn đem cả người hắn từ không trung đánh rơi xuống. Hừ! Thấy Từ Thanh Thu dám trực tiếp ra tay với mình. Trình Tử Ngang nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Ông! Nhất thời, ở trên người hắn, cũng là có một cỗ đáng sợ nghịch lực bạo phát, bầu trời tại thời khắc này biến sắc, toàn bộ đều biến thành tối sầm lại. Nhưng mà, ngay tại Trình Tử Ngang tự tin đi ngăn cản Từ Thanh Thu này vỗ xuống một trường lúc, hắn lại đột nhiên phát hiện, này như thế một cái thần ma chi thủ, trình độ đáng sợ vượt ra khỏi tưởng tượng. Hắn vừa vặn ngưng tụ khí thế, tại tiếp xúc đến hư không đại thủ sát na, chính là ầm vang phát sinh nứt toác. Ầm ầm. Năng lượng bắn nổ âm hưởng quanh quần tứ phương, hư không đại thủ trùng điệp xếp tại Trình Tử Ngang trên thân, đem hắn cả người đều cấp đánh rớt xuống tới. Chương 1837, hai đại cao thủ. Gì đó? Tình cảnh như vậy, làm cho bốn phía tất cả mọi người là nhịn không được biến sắc. Trương Thụy trên mặt càng là lộ ra một loại không thể tin biểu lộ, không có khả năng. Thiên Huyền Điện phó điện chủ Trình Tử Ngang, toàn bộ Thiên Huyền vũ trụ thực lực có thể đứng vào 10 vị trí đầu tuổi trẻ vương giả. Tu vi đạt đến nghịch sinh cảnh tứ trọng tầng thứ. Hôm nay, lại là tại này thánh huyền bên trong, bị Từ Thanh Thu một trưởng từ trên không trung đánh rớt xuống tới. Cái này thật sự là để cho người ta khó có thể tin. Đồng dạng thực lực, Trình Tử Ngang lại hoàn toàn không phải Từ Thanh Thu địch thủ, thậm chí tỏ ra không chịu nổi một kích. Chuyện như vậy, nếu như không phải tận mắt phát sinh ở trước mắt của mình mà nói, vô luận là ai chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng a. Ngươi! Trình Tử Ngang bị đập xuống, cũng may hắn thực lực thâm hậu, cuối cùng ổn định thân hình, cho nên không có tỏ ra chật vật như vậy. Nhưng bây giờ, bị giống nhau thực lực đối thủ một kích từ giữa không trung đánh rơi xuống, dạng này một màn, cũng là làm cho hắn cảm nhận được sỉ nhục vô cùng. Trên thực tế, vừa rồi Trình Tử Ngang chỉ là bởi vì khinh thường Từ Thanh Thu, mới ăn vào một cái thiệt ngầm. Nếu là chuẩn bị kịp thời mà nói, muốn ứng phó vừa rồi một trường kia, kỳ thật cũng không khó. Bất quá, theo này vẹn vẹn một trường, hắn cũng đã đối Từ Thanh Thu thực lực có càng thêm rõ ràng nhận biết. Đây tuyệt đối là một cái cường đại địch nhân, dù cho là chính mình dốc sức nhất chiến, Trình Tử Ngang cũng không dám cam đoan có 3 phần phần thắng, trừ phi là điện chủ tự mình xuất thủ. Nhìn lại ngươi cái này phó điện chủ, thực lực tịnh không có ta chỗ trong tưởng tượng mạnh như vậy. Từ Thanh Thu đứng tại chỗ, ánh mắt lãnh đạm vọng lấy đối phương, đơn giản một câu, lại là làm cho Trình Tử Ngang phẫn nộ không thể nghỉ. Hắn rất muốn ra tay, đem Từ Thanh Thu tại chỗ chấn áp, dùng vãn hồi chính mình vừa rồi mất đi tôn nghiêm. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nếu quả thật muốn giao thủ, chính mình chắc chắn sẽ bại, tới lúc đó, sẽ chỉ càng thêm mất mặt. Ha ha, hỗn độn nam tiên, không phụ danh tiếng của nó, các hạ có thể có thực lực như thế, đã là hỗn độn vũ trụ kiêu ngạo. Mà liền tại lúc này, xa xa đường chân trời, đống nhiên truyền đến một đạo nhàn nhạt tiếng cười, lập tức chỉ thấy, hai thân ảnh thiểm lược mà tới, tốc độ nhanh chóng, vượt mức bình thường. Thiên Huyền Điện chủ Khương Long Uy, Thần Kiếm Tông chủ Kiếm Nhất. Hai người đến, lại một lần đưa tới toàn trường đám người ồn ào. Đây là thánh thành bên trong, chân chính đỉnh tiêm cao thủ, vô luận Khương Long Uy hay là Kiếm Nhất, hai người này, đều là thực sự nghịch sinh cảnh ngũ trọng cao thủ. Nam tiên tử Thanh Thu, ta trước đây không lâu cũng là nghe nói qua ngươi như thế một người, đích thật là khó được cao thủ. Kiếm Nhất đứng ra một bước, ánh mắt nhìn Nam Tiên, cả người hắn như thế một bả thần kiếm, toàn thân trên dưới tản ra một loại khinh người khí tức, tiếp tục nói, cũng là không phải hoàn toàn cự tuyệt các ngươi hỗn độn vũ trụ người tham gia tụ hội. Hôm nay, ngươi nếu có thể đón lấy ta một kiếm mà nói, liền để hỗn độn vũ trụ người đều có thể tiến vào thánh uyển, như thế nào? Nay mở miệng một ra, bốn phía đám người xôn xao, chỉ cần đón lấy một kiếm. Như vậy lời nói, nếu là đối một cái vô danh tiểu tốt nói lời, đám người sẽ không cảm thấy có cái gì. Nhưng bây giờ, đứng tại Kiếm Nhất trước mặt, có thể là hỗn độn nam tiên, có nghịch sinh cảnh tứ trọng thực lực, dù là tại giờ đây này tiêu tử hội tụ thần chi lĩnh vực bên trong, nam tiên tử Thanh Thu, cũng là lừng lẫy nổi danh. Dạng này một cái nhân vật, muốn đón lấy Kiếm Nhất một kiếm, hẳn không phải là việc khó gì a. Nhưng Kiếm Nhất hay là nói ra lời ấy, dùng cái này có thể thấy được, hắn đối với mình thực lực, có tuyệt đối tự tin. Thậm chí là đối mặt hỗn độn nam tiên, Kiếm Nhất cũng không thấy đến, đối phương có thể hoàn hảo không chút tổn hại đón lấy chính mình một kiếm. Quả thật đúng là không sai, đang nghe xong Kiếm Nhất ngữ sau đó, Từ Thanh Thu nhịn không được nhăn nhăn mi đầu, nếu bàn về sinh tử chiến, hắn hoàn toàn không sợ cùng cảnh bất luận kẻ nào. Thậm chí nhưng cùng nghịch sinh ngũ trọng cường giả chém giết. Nhưng giờ phút này, trước mắt Kiếm Nhất, lại cho Từ Thanh Thu không gì sánh được cảm giác nguy cơ. Đây là hắn trước nay chưa từng có cảm giác. Làm cho Từ Thanh Thu biết, Kiếm Nhất, tuyệt đối là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm. Liên tiếp ngươi một kiếm lại có làm sao? Trầm mặc sau một lát, Từ Thanh Thu mở miệng, Nam Tiên, người mang tiên linh chi thể, từng một lần được vinh dự hỗn độn vũ trụ mạnh nhất thể chất. Có vạn pháp bất xâm thân chi thế, Kiếm Nhất coi như tại mạnh, cuối cùng cũng bất quá là nghịch sinh cảnh ngũ trọng thực lực mà thôi, muốn giết mình, hắn còn chưa có tư cách. Bất quá, tiếp ngươi một kiếm, ta cũng không phải là vì muốn chứng minh gì đó, hỗn độn vũ trụ người có hay không có tư cách tiến vào thánh uyển, cũng không phải ngươi một người nói tính toán. Hắn nói lần nữa, lần này tụ hội là muốn thăm dò thần vương mộ chủng, hỗn độn xếp tại cửu đại vũ trụ mạng. Nói thật ra, các ngươi tham dự vào, không những không thể giúp bất luận cái gì một tay, ngược lại sẽ trở thành vương hữu. Cũng là ngươi nam tiên có một số bản sự, như muốn cùng chúng ta cùng nhau thăm dò thần vương mộ chủng mà nói, ta cũng không phải không chào đón. Kiếm Nhất không có mở miệng, bên cạnh hắn Thiên Huyền Điện chủ Khương Long Uy đứng dậy. Không luận ngữ tức giận còn tại cử chỉ, đều cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Thần vương mộ chủng kinh thế, nó không thuộc về bất luận kẻ nào, ta hỗn độn vũ trụ có hay không cũng phải thăm dò, chỉ sợ còn chưa tới phiên các hạ xuống đây đạo nói, ngươi cũng không muốn tư cách cự tuyệt bất luận kẻ nào tham dự vào. Từ Thanh Thu từ tốn nói, ha ha, nghe được lời của hắn, Khương Long Uy lại là hơi biến sắc mặt, cười lạnh nói, không biết tự lượng sức mình, trông ngươi có một số bản sự, ta mới khách khí với ngươi trò chuyện với nhau, chớ có không biết tốt xấu. Không cần nói những này âm dương quái khí mở miệng, như muốn nhất chiến, ta phụng bồi là được. Từ Thanh Thu ánh mắt vọng lấy đối phương, mặt mũi tràn đầy không sợ, dù là đối mặt hai tôn nghịch sinh cảnh ngũ trọng cao thủ, hắn cũng không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Ngươi thật sự không yếu, nhưng đối với chúng ta hai người tới nói, còn kém chút, nếu không tôn theo tứ đại thế lực chế định quy tắc, liền mời rời đi à, Thánh Uyển không chào đón các ngươi hỗn độn vũ trụ người. Kiếm Nhất cũng là từ tốn nói. Ta vừa rồi liền nói, vô luận là ai, đều không có tư cách đến đạo nói, hỗn độn vũ trụ cũng tốt, ngươi thần kiếm vũ trụ, thiên huyền vũ trụ cũng được, thần vương mộ chủng người người có thể nhập. Từ Thanh Thu tỏ ra quá cường thế, hắn đứng ở nguyên địa, như thế tại một mình hãn vệ giả hỗn độn vũ trụ cuối cùng kia một tia tôn nghiêm. Không biết tốt xấu. Khương Long Uy sắc mặt rốt cục trầm xuống, đã ngươi tự tìm tử lộ, hôm nay ta không ngại để ngươi mất mạng tại chỗ, ngươi là nam tiên cũng tốt, đông hoàng cũng được, đều không cải biến được hỗn độn vũ trụ thực lực, xếp tại cửu đại vũ trụ mà sự thật. Nghe đồn ngươi người mang một loại nào đó tuyệt thế thể chất, ta ngược lại muốn xem, có thể hay không đón lấy ta chi nhất kiếm. Kiếm Nhất đứng ra, mỉm cười nói. Trang diện bầu không khí tại thời khắc này đạt đến cực kỳ khẩn trương trình độ, tất cả mọi người là nhịn không được lui về sau ra một chút, sợ bị đợi lại giao chiến cấp ảnh hưởng đến đi vào. Nam tiên thực lực cố nhiên muốn thấp một ít, nhưng liều chết nhất chiến mà nói, chỗ sức mạnh bùng lên, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Thiên Huyền Điện Chủ, Thần Kiếm Tông Chủ, Thánh Thành hai đại cao thủ, hôm nay rốt cuộc muốn liên thủ đối phó một cái thực lực yếu hơn mình người, thật không sợ bị người chê cười. Mà liền tại lúc này, trong đám người, đống nhiên truyền đến một đạo cười lạnh, đám người nghe vậy đều là giật mình, ánh mắt chuyển vọng mà đi, chỉ thấy một tên thanh niên mặc áo trắng, giờ phút này đang chậm rãi đi ra, không phải Mạc Vong Trần lại có thể là ai. Chương 1838, không gì hơn cái này. Ngươi là ai? Nhìn xem kia tử trong đám người đi ra Mạc Vong Trần, tăng thêm trong miệng hắn lời nói, nhất thời, vô luận là Kiếm Nhất hoặc là Khương Long Uy, cũng không khỏi hưu hưu nheo lại hai con mắt, có hàn quang thiểm lược. Hỗn độn vũ trụ mặc dù yếu tại cái khác bát đại vũ trụ, nhưng cũng không phải đợi làm thịt cừu non, thiên huyền cũng tốt, thần kiếm cũng được, đến phiên hai người các ngươi tại nơi này soi mói sao. Mạc Vong Trần cười lạnh mở miệng. Nghe được lời của hắn, Khương Long Uy cùng Kiếm Nhất đều là không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nguyên lai cũng là hỗn độn vũ trụ người, tác phong của các ngươi quả nhiên là không có sai biệt, cuồng vọng vô biên. Bốn phía đám người cũng là lắc đầu, bất kể nói thế nào, hỗn độn vũ trụ chỉnh thể thực lực đều quá yếu, dù là mạnh nhất nam tiên, đông hoàng mấy người, cũng vô pháp cùng cái khác vũ trụ cao cấp nhất thiên tài so sánh nhau. Giờ đây, ngoại trừ nam tiên Tử Thanh Thu bên ngoài, lại có một cái không biết tên thanh niên áo trắng đứng dậy. Lại không quản hắn là ai, đối mặt Khương Long Uy, Kiếm Nhất này hai đại cao thủ, hỗn độn vũ trụ căn bản không có chút nào phần thắng có thể nói. Mạc Vong Trần. Mà cùng những người này khác biệt chính là, giờ đây tại này Thánh Uyển bên trong, hoặc nhiều hoặc ít cũng là có một ít đến từ hỗn độn vũ trụ thiên tài. Tại Mạc Vong Trần đứng ra chốc lát, bọn hắn một chút chính là nhận ra đối phương. Đồng thời trong lòng nhịn không được kích động, nam tiên Tử Thanh Thu, lại thêm một cái thần vương thể Mạc Vong Trần, hỗn độn vũ trụ bên này, đã là xuất hiện hai đại tuyệt đỉnh cao thủ. Từng ở tiên lai phong bên trên thân thủ đã đánh bại Đông Hoàng quân Lăng Thiên, Mạc Vong Trần thực lực, tại toàn bộ hỗn độn vũ trụ thế hệ tuổi trẻ bên trong, đã là không thể nghi ngờ. Đây là một cái có thể cùng Đông Hoàng, Tây Thánh, Nam Tiên, Bắc Đế tứ đại kiêu tử nổi danh tuổi trẻ vương giả. Nhưng cùng những này nhận ra Mạc Vong Trần người khác biệt, giờ phút này, Nam Tiên Tử Thanh Thu lại là trên mặt một chút mờ mịt. Hắn mặc dù từng có nghe nói qua Mạc Vong Trần cái tên này, nhưng ở hỗn độn vũ trụ, thậm chí là đến thần chi lĩnh vực thời gian lâu như vậy, cũng không có thể tận mắt gặp qua đối phương. Cho nên giờ phút này, Từ Thanh Thu cũng không biết Mạc Vong Trần thân phận chân thật, chỉ coi đối phương là một tên đến từ hỗn độn vũ trụ phổ thông thiên tài, không vừa mắt Khương Long Uy cùng kiếm nhất cường thế, mới đứng ra nói vài câu lời công đạo. Ngươi có thể đại biểu thiên huyền vũ trụ sao? Không để ý đến đối phương mở miệng, Mạc Vong Trần một chút Khương Long Uy, sau đó ánh mắt lại là chuyển hướng kiếm nhất, tiếp tục mở miệng nói, ngươi lại có thể đại biểu thần kiếm vũ trụ sao? Nếu như không thể lời nói, cũng không cần tại nơi này giả trang ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, hỗn độn vũ trụ như thế nào, có tham dự hay không lần này tụ hội, cũng đều không có quan hệ gì với các ngươi, hẳn là thiên huyền điện cùng thần kiếm tông, đã có thể đại biểu tứ đại thế lực rồi. Như thế nói đến, còn muốn thái hư các cùng thương long phái làm cái gì? Nay mở miệng một ra, mọi người tại đây đều là nhịn không được trên mặt giật mình. Khương Long Uy cùng kiếm nhất càng là híp ánh mắt, hàn quang thiểm lược. Không thể nghi ngờ, Mạc Vong Trần lời này, là đang khích bác lấy tứ đại thế lực quan hệ trong đó. Mà trên thực tế, tứ đại thế lực ở giữa, nguyên bản liền tồn tại kịch liệt cạnh tranh quan hệ. Thái hư các cũng tốt, Thương Long Phái cũng được, bây giờ tứ đại thế lực muốn đem liên thủ tổng dự thần vương mộ chủng, tại đồng lòng đối ngoại, ta nghĩ... Chỉ bất quá là thanh lý một ít tạp ngư mà thôi, thái hư các cùng thương long phái phương diện, chút mặt mũi này vẫn có thể cho ta. Trong ngôn ngữ, Khương Long Uy không khỏi cười lạnh, thanh âm hạ xuống chốc lát, hắn đống nhiên năm ngón tay chiều lấy Mạc Vong Trần xa xa thần thám mà tới. Ông! Sát na, nghịch lực nghiêng tuôn, toàn bộ thiên địa đều là tại lúc này biến thành tối sầm lại. Ở toàn trường ánh mắt mọi người dưới, chỉ gặp một cái che khuất bầu trời hư không đại thủ đống nhiên hiển hóa, ẩn chứa vô cùng đáng sợ khí tức, trước mắt chính là chiều lấy Mạc Vong Trần nén xuống dưới. Như ngươi dạng này vô danh tiểu tốt, ta trở tay liền có thể trấn áp, dù là chết đến mấy cái, lại có thể thế nào đâu. Cười lạnh ở giữa, Khương Long Uy trong con ngươi sát cơ bốn phía, hàn quang không ngừng lấp lóe. Giữa sân, rất nhiều người đều là nhịn không được sắc mặt kịch biến, cảm thụ được một trưởng này bên trong ẩn chứa đáng sợ năng lượng, tầm thường nghịch sinh cảnh cường giả, tất yếu hôi phi yên diệt. Ngươi có phải hay không quá để ý mình rồi? Mà làm cho tất cả mọi người không tưởng tượng được là, đối mặt Khương Long Uy này tuyệt sát một kích, Mạc Vong Trần Tịnh không có chút nào tránh né ý tứ, hắn trên mặt từ đầu đến cuối đều là kéo lấy một loại đạm mạc biểu lộ. Thanh âm hạ xuống chốc lát, chỉ gặp Mạc Vong Trần lăng không một ngón tay điểm ra ngoài. Xì! Kinh người chỉ mang phá vỡ hư không, như thế cắt ngang thiên vũ, minh diệt vạn vật, trong chớp mắt, liền đem hư không đại thủ cấp trực tiếp xuyên thủng ra. Ông! Đại thủ diệt vong, như xì hơi khí cầu, tại ngắn ngủi hai hơi thời gian không tới, liền hóa thành hư vô. Chỉ còn lại có một trận tuân ra gợn sóng năng lượng chấn động hư không. Gì đó? Cái này sao có thể? Bốn phía, tại ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, toàn trường xôn xao một mảnh. Trên mặt tất cả mọi người đều là nổi lên một đủ loại là vẻ mặt bất khả tư nghị, nhìn về phía Mạc Vong Trần. Trong mắt bọn hắn, cái này không biết tên thanh niên áo trắng, đối mặt Khương Long Uy tuyệt sát một kích, vốn là không có khả năng có được mảy may sức phản kháng. Nhưng bây giờ, ở trước mắt bao người, Mạc Vong Trần lại là hời hợt dùng nhất chỉ chi lực, liền hóa giải Khương Long Uy thế công. Cái này cần là có được cỡ nào thực lực cường đại mới có thể làm được. Muốn rõ ràng, Khương Long Uy chính là giờ đây thiên huyền điện điện chủ, có được nghịch sinh cảnh ngũ trọng siêu nhiên thực lực, cho dù là nam tiên tử thanh thu, cũng không dám nói nhất định có thể vô hại đối cứng đối phương một kích ra. Nhưng bây giờ, cái này cùng nam liệu giống nhau, đều là đến tự hỗn độn vũ trụ không nổi danh thanh niên, thế mà làm đến. Hắn đến tột cùng là ai? Có chút ý tứ. Khương Long Uy híp hai con mắt, trong mắt hàn quang lấp lóe, Mạc Vong Trần có thể dùng nhất chỉ chi lực hóa giải công kích của mình, điều này thực cũng là ngoài dự liệu của hắn. Đến từ hỗn độn vũ trụ, mà lại hiện thân tại này thánh thành trong đó, ngoại trừ nam tiên bên ngoài. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là thần vương thể Mạc Vong Trần đi. Sau lưng Khương Long Uy, kiếm nhất cũng là đứng dậy, hắn giữa con ngươi lòng lánh tinh mang, ánh mắt lấp lánh đáp xuống Mạc Vong Trần trên thân. Thần vương thể Mạc Vong Trần, chính là hắn. Hẳn là không sai, nghịch sinh cảnh nhất trọng. Mà lại tại trước đây không lâu, liền có nghe đồn, Mạc Vong Trần từng tại Hắc Phường bên trong xuất hiện. Có thể như thế nhẹ nhõm đón lấy Khương Long Uy một kích, cái này Mạc Vong Trần quả thật là như trong truyền thuyết cường đại như vậy, khó trách liền Tiêu Nhiên, Lý Hiên này hai đại thiên huyền vũ trụ thiên tài, đều chết yểu ở trong tay của hắn. Bốn phía, người đi xôn xao, thần vương thể Mạc Vong Trần, cái tên này, gần đây có thể là thịnh truyền cực lớn, cơ hồ không ai không biết. Hắn chính là thần vương thể. Từ Thanh Thu hưu hưu hiếp hai con mắt, cũng là đem ánh mắt nhìn phía Mạc Vong Trần. Quá hiển nhiên, hắn cũng là giờ đây mới biết được đối phương thân phận chân thật. Cùng Lý Hiên, Tiêu Nhiên cùng so sánh, ngươi tựa hồ cũng không mạnh bằng bọn họ đi nơi nào, thiên huyền điện chủ, không gì hơn cái này. Mạc Vong Trần nhàn nhạt mở miệng. Tơ ết, nói sự tình. Cuốn sách này tạm định tại 400 vạn chữ khoảng chừng hoàn tất. Chương 1839, Thiên Linh Chi Thể. Không gì hơn cái này. Nghe được Mạc Vong Trần mở miệng, Khương Long Uy tức khắc nheo lại hai con mắt, hàn quang thiểm lược. Ngươi thật sự có một số bản sự, nhưng nếu coi là dạng này liền có thể xem thường ta, như vậy ngươi đã nghĩ sai. Ông! Thanh âm hạ xuống chốc lát, tại Khương Long Uy trên thân. Mênh mông vô cùng nghịch lực lại một lần nữa bạo phát. Kim mang lấp lánh, đem hắn cả người bao khỏa tại hắn bên trong, như thế nhất tôn thái cổ thần linh. Thiên lôi huyễn sát. Tại hắn gầm thét một tiếng về sau, mờ tối bên trong đất trời, đống nhiên có mảng lớn màu tím đen đích lôi mang lấp lánh mà lên. Trong chốc lát, thiên lôi dẫn chính là bao trùm toàn bộ hư không. Mà lại những này tia lôi dẫn cho người cảm giác cùng chỗ trong tưởng tượng khác biệt, bọn chúng đúng là hóa thành từng đạo nhỏ bé mà sắc bén lưỡi dao, như tạo thành một mảnh kiếm vũ vậy, phô thiên cái địa chiều lấy Mạc Vong Trần vị trí lướt chạm mà xuống. Ông, tuy nói chính mình thần hải đã là triệt để được khôi phục, mà lại thực lực cũng bởi vậy đề cao một cái cấp bậc không ngừng, nhưng đối mặt nghịch sinh cảnh ngũ trọng tu vi Khương Long Uy, Mạc Vong Trần tự không dám có chút khinh thường. Trong một chớp mắt, hắn đem thần hải vận chuyển tới cực hạn, Hạo Thiên Thần Quyết, Tạo Hóa Tiên Kinh hai đại vô thượng thánh thuật bị thi triển. Xì, xì xì. Trong tay Đạo Thiên Kiếm huy động, một kiếm lực giờ mà ra, vẹn vẹn chỉ là một kiếm, liền có hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang lướt đi, đón những cái kia từ tia lôi dẫn ngưng tụ thành lưới dao, chạm lướt ra ngoài. Giang giác, giang giác, giang giác, không ngừng có băng diệt âm thanh vang lên, chấn động toàn bộ hư không, ở toàn trường ánh mắt mọi người phía dưới, cuối cùng chỉ thấy, hai cỗ kiếm vũ đụng nhau đến cùng một chỗ, phảng phất là hai mảnh kiếm chi thế ở giữa đụng nhau, loại kia tại đối bính bên trong chỗ bạo phát ra kinh người khí tức, làm cho tại nơi trốn có người đều là nhịn không được hô hấp cứng lại. Thần vương thể không phụ danh tiếng của nó, đáng sợ như vậy một kiếm, uy lực đã không tại bình thường nghịch sinh cảnh tứ trọng cường giả phía dưới, thậm chí có thể so với một loại nghịch sinh cảnh ngũ trọng cường giả toàn lực nhất kích. Đây chính là Mạc Vong Trần chân chính thực lực sao. Khó trách liền Lý Hiên, Tiêu Nhiên này hai đại thiên tài, đều không được không uống hận tại trong tay của hắn. Không nghĩ tới hỗn độn vũ trụ trừ Đông Hoàng, Nam Tiên bọn người bên ngoài, lại còn có như thế làm cho người không tưởng tượng được đỉnh cấp cao thủ. Bốn phía, đám người nghị luận nhau nhau, không có trên mặt người có thể nhịn không kinh ngạc, ánh mắt nhìn kia hai mảnh kiếm hải đụng nhau, cuối cùng song song diệt vong ở vô hình, tới cuối cùng, ai cũng nói không ra nói tới. Như mấy người tu vi, ta muốn giết ngươi, một kiếm đã đủ. Trang diện ngắn ngủi yên tĩnh qua đi. Chỉ nghe Mạc Vong Trần nhàn nhạt lời nói truyền khắp toàn trường. Đơn giản một câu, lại là để cho người ta không thể nào đi phản bác. Đúng vậy à, hắn hôm nay, vẫn chỉ là nghịch sinh cảnh nhất trọng tu vi, nhưng chỗ bạo phát đi ra chiến lược, đã là hoàn toàn không kém Khương Long Uy. Nếu như song phương hôm nay tu vi là ở vào giống nhau cảnh giới, Khương Long Uy tất nhiên vô pháp ngăn cản. Mà đối mặt Mạc Vong Trần này nhàn nhạt lời nói, Khương Long Uy cũng là đi theo trầm mặc lại, đồng thời hắn con ngươi biến thành càng lạnh hơn rất nhiều, sát cơ không ngừng tràn ngập. Ông! Đông nhiên, ở hư không một phương khác hướng, ngập trời kiếm thế gào thét mà khởi, kia một mực không có nói qua nói kiếm nhất, giờ phút này, rốt cục cũng là an tĩnh thế nào không ngừng xuất thủ. Đây tuyệt đối là nhất tôn trong kiếm vương giả, kiếm nhất, thần kiếm vũ trụ có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên tài. Nghe đồn hắn 7 tuổi bắt đầu nhập đạo, 8 tuổi ngộ kiếm, 12 tuổi lúc, là thành công lĩnh ngộ được kiếm ý. Đây là một cái làm kiếm mà thành tuyệt thế kỳ tài, qua nhiều năm như vậy, còn chưa hề có người có thể phía trên kiếm đạo, đem kiếm nhất đánh bại. Hắn kiếm đạo tạo nghệ cao, hiếm thấy trên đời, từ xưa đến nay, sợ cũng tìm không ra mấy người có thể cùng hắn so sánh nhau. Ta cực ít xuất kiếm, bởi vì qua nhiều năm như vậy, không có bao nhiêu là chân chính đáng giá ta xuất kiếm, ngươi miễn cưỡng tính được là một cái, một kiếm này, ta chỉ vận dụng 7 thành thực lực. Kiếm nhất đứng ở không trung bên trong, thanh âm mặc dù nhạt, lại không gì sánh được rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Cương đại như hắn, giờ phút này cũng là nhịn không được xuất thủ, mà lại mấy lời nói này, không thể nghi ngờ không phải đã chứng minh hắn đối Mạc Vong Trần tán thành. 7 thành thực lực, nghe vào có lẽ là đối Mạc Vong Trần không tôn trọng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, kiếm nhất có nghịch sinh cảnh ngũ trọng tu vi, mà Mạc Vong Trần, bất quá nhất trọng mà thôi. Tại to lớn như vậy chênh lệch trước mặt, không nói đến Mạc Vong Trần có hay không có thể tiếp được kiếm nhất toàn lực nhất kích, e là cho dù là đối phương 7 thành thực lực một kiếm, cũng chưa chắc có thể vô hại ứng phó được. Ông! Rốt cục, tại kiếm nhất thanh âm hạ xuống chốc lát, ở toàn trường ánh mắt mọi người phía dưới, một cỗ mênh mông vô cùng kiếm thế khuấy động hư không, đó là một thanh to lớn thần kiếm, vô ảnh vô hình, chỉ có thể là theo khí tức phương diện đến bắt giữ nó tồn tại. Cự kiếm chặt chém, thanh thế kinh người, liền hư không đều là tại thời khắc này phát ra rên rỉ, chấn động không ngừng, tựa bất cứ lúc nào cũng sẽ toàn bộ phát sinh sụp đổ giống như. Ông ngong ngong. Mà liền tại tất cả mọi người nghĩ đến, Mạc Vong Trần đến tột cùng muốn thế nào đón lấy một kiếm này đồng thời. Đồng nhiên, tại khoảng cách Mạc Vong Trần cách đó không xa một phương khác hướng, một cỗ tiên linh chi khí bạo phát. Như thế có thượng cổ tiên thần khôi phục, nam tiên tử thanh thu, ở trên người hắn, có một loại sáng chói thứ mâu tiên choáng huyện hóa mà ra. Giờ khắc này, phảng phất toàn bộ thế gian đều là đã mất đi sắc thái, thiên địa biến thành ám trầm không gì sánh được, một mảnh đen kịt, đám người trong con ngươi chỉ còn lại có Tử Thanh Thu một người. Rõ, chỉ gặp hắn thân ảnh thiểm lược, chớp mắt chính là hiện thân tới Mạc Vong Trần trước mặt, mênh mông tiên linh lực bao khỏa hắn thân, phảng phất là hỗn độn sơ khai lúc bổ thiên thần thạch, cho người ta một loại phòng thủ kiên cố cảm giác. Thế gian không gì có thể đem dung chuyển. Ầm ầm. Cuối cùng, to lớn thần kiếm chặt chém xuống, mạnh mẽ đáp xuống Tử Thanh Thu trên thân. Mà làm cho tất cả mọi người không tưởng tượng được là, tại thần kiếm tiếp xúc đến Tử Thanh Thu trên người trong khoảnh khắc, tựa như là bị to lớn đại lực lượng phản chấn, toàn bộ thân kiếm đúng là bắt đầu phát sinh nước toát, cuối cùng biến mất hóa thành hư vô. Cái này, làm sao có thể? Rốt cuộc đơn thuần dùng nhục thân chi lực, ngạnh kháng kiếm nhất một kích. Ta không có nằm mơ a. Thế gian rốt cuộc tồn tại đáng sợ như vậy thể chất. Nam tiên tử Thanh Thu, tiên linh chi thể từng một lần được vinh dự hỗn độn vũ trụ mạnh nhất thần thể, quả thật là không phụ danh tiếng của nó. Bốn phía, đám người nghị luận nhau nhau, không ai có thể nhịn xuống không kinh ngạc, cho dù kiếm nhất chỉ là thi triển ra 7 thành thực lực. Nhưng một kiếm chặt chém xuống, cũng tuyệt đối không phải tầm thường nghịch sinh cảnh tứ trọng cao thủ có thể ngăn cản được. Nhưng mà Tử Thanh Thu lại là dùng thân đối cứng, mà lại lông tóc không tổn hao gì. Kết cục như vậy, cơ hồ là tất cả mọi người không tưởng tượng được sự tình. Ta từng nghe nói, tại thần vương thể kinh thế sau đó, tiên linh chi thể xưa nay đệ nhất thần thể danh dự, chính là đáp xuống Mạc Vong Trần trên đầu, như thế nói đến. Mạc Vong Trần có thần vương thể, chẳng phải là còn tại nam tiên phía trên. Có người nhịn không được run lên trong lòng, nghĩ đến điểm này. Chương 1840, tứ đại cao thủ đều hiện. Thần vương thể chi thể đáng sợ, ở xa tiên linh chi thể phía trên. Cũng chính là nói, Từ Thanh Thu có thể đơn thuần dùng nhục thân chi lực, đối cứng kiếm nhất một kích này, như vậy Mạc Vong Trần tự nhiên cũng có thể làm đến mới đúng. Bốn phía, đám người nghị luận nhau nhau, mà tại chàng những cái kia đến tự hỗn độn vũ trụ thiên tài, giờ phút này trên mặt không khỏi là kích động tới cực điểm. Hôm nay, Nam Tiên Tử Thanh Thu, Thần Vương Thể Mạc Vong Trần, đều tại này Thánh Uyển bên trong phong mang tất lộ. Không những cho thấy bọn hắn cường đại một mặt, đồng thời cũng vì hỗn độn vũ trụ vãn hồi kia cuối cùng một tia tôn nghiêm. Cho tới bây giờ, ai còn dám nói, hỗn độn vũ trụ yếu tại người khác. Coi như chỉnh thể thực lực là xếp tại cửu đại vũ trụ mạng, nhưng đỉnh tiêm chiến lực, có Nam Tiên, Đông Hoàng, Mạc Vong Trần bọn người tồn tại, hỗn độn vũ trụ cũng không có trong miệng mọi người lời nói vậy không chịu nổi. Nam Tiên, hôm nay gặp mặt, quả thật là không phụ truyền thuyết. Sau lưng Từ Thanh Thu, Mạc Vong Trần cũng là nhịn không được mở miệng. Đây là hắn cùng Nam Tiên lần thứ nhất gặp mặt, di vãng, tại hỗn độn vũ trụ, Đông Hoàng, Tây Thánh, Bắc Đế, Mạc Vong Trần đều sớm có kiến thức, duy chỉ có Nam Tiên chưa từng gặp qua. Hôm nay nhìn lại, đối phương xa so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn, mà lại hắn tiên linh chi thể, phòng ngự lực mạnh, cũng là Mạc Vong Trần trước đây chưa từng gặp. Ngươi cũng không tệ, thần vương chi thể, ta rất sớm liền nghe nói qua tên của ngươi, đáng tiếc một mực không thể tận mắt nhìn thấy ngươi thời gian chiến tranh phong thái. Từ Thanh Thu sườn mắt trông lại, mở miệng cười. Có thể nhìn thấy, trong mắt hắn, ẩn ẩn rốt cuộc có một loại chiến ý hiện lên. Đây là tất nhiên, vô luận tiên linh chi thể hay là thần vương thể chất, đều từng được vinh dự hỗn độn vũ trụ xưa nay trí cường. Hôm nay hai đại tuyệt đỉnh thiên tài quay đầu, Từ Thanh Thu khó tránh khỏi có một số ngao ngoe muốn động, tại cùng là người mang tuyệt thế thần thể nhân vật trước mặt, hắn có thể cảm thụ được, chính mình tiên linh chi thể nhịn không được run. Đây cũng không phải là e ngại nguyên nhân, mà là hưng phấn. Là thân thể phát ra báo hiệu, trước mắt Mạc Vong Trần, là một cái chân chính đáng giá chính mình nghiêm túc thần thể sở hữu giả. Giữa hai người là có hay không sẽ có như vậy nhất chiến, hiện tại không ai nói rõ được, chí ít hiện tại là không thể nào phát sinh. Đối mặt Khương Long Uy cùng kiếm nhất bức áp, bây giờ, Mạc Vong Trần cùng Từ Thanh Thu đều phi thường ăn ý liên hợp lên, cũng chỉ có như vậy, mới có thể thủ được hỗn độn vũ trụ kia cuối cùng một tia tôn nghiêm. Hiện tại liền vội lấy lôi kéo làm quen, khó tránh khỏi có chút là thời gian còn sớm đi. Hai người các ngươi hoàn toàn chính xác không yếu, nhưng quy củ hay là bất biến, hôm nay này Thánh Uyển tụ hội, cự tuyệt hỗn độn vũ trụ người tham gia. Khương Long Uy lần nữa đứng ra, mà lại giữa con ngươi sát cơ không chút nào tiến hành che giấu. Lý Hiên, Tiêu Nhiên bị trảm, thân là Thiên Huyền Điện chủ hán, liền chú định không thể lại cùng Mạc Vong Trần đứng tại cùng một trên lập trường. Cái này đem là chính mình ngày sau đại địch. Vẹn vẹn nghịch sinh cảnh nhất trọng tu vi, liền làm cho chính mình không thể khinh thường, nếu là để Mạc Vong Trần tiếp tục trưởng thành tiếp mà nói, vậy sẽ là chính mình họa lớn trong lòng. Vẫn là câu nói kia, ngươi có thể đại biểu tứ đại thế lực sao? Từ Thanh Thu chuyển mắt nhìn lại, nhàn nhạt mở miệng. Tứ đại thế lực có được thánh thành, ngày thường cũng là cạnh tranh không ngừng, không có khả năng thật hoàn toàn liên hợp cùng một chỗ. Thiên Huyền Điện vững chắc là tứ đại thế lực chí nhất, nhưng bằng mượn Khương Long Uy một người, liền dám tuyên bố đem hỗn độn vũ trụ người bài trừ bên ngoài, cái này thật sự là cuồng vọng chút. Ha ha, tất cả mọi người là cùng chỗ một phiến thiên địa, làm gì gặp mặt liền chém chém giết giết, thần vương mộ chủng mở ra sắp đến, lần này thăm dò, yêu cầu đại gia liên thủ cùng nhập, nếu có cao thủ nguyện ý tham dự vào, chúng ta tự nhiên là hoan nghênh. Mà liền tại lúc này, phương xa chân trời ở giữa, đống nhiên truyền đến một đạo cười nhạt thanh âm. Đám người chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy là có một thân ảnh đống dương độ đến, kia là một tên thân mang cẩm y thanh niên nam tử, hắn tóc đen không bó buộc, tùy phong tung bay, nhìn qua cực kỳ hào hào. Thái hư các chủ Lý Mục. Có người kinh hô, giờ phút này hiện thân ra tới thanh niên, không phải người khác. Chính là đó liền là cùng Khương Long Uy, kiếm nhất giống nhau, thống lĩnh thánh thành Thái Hư các chủ, Lý Mục. Không tệ, ta cũng là ý nghĩ này. Tại Lý Mục sau đó, hư không một phương khác hướng, truyền đến một đạo tiên âm, đảo mắt nhìn lại, kia là một tên thân mang áo trắng váy dài tuyệt mỹ nữ tử, chẳng biết lúc nào nàng cũng là đi tới đám người ngay phía trên. Thương Long Tôn chủ Liễu Khuynh Tâm. Đám người lại một lần nữa ồ lên, nay tuyệt mỹ nữ tử không phải người khác, cùng là tứ đại thế lực thống lĩnh chi nhất, Thương Long Phái Tôn chủ. Cho tới bây giờ, tứ đại thế lực cường giả trí cao đều đã hiện thân. Hai người các ngươi lời nói bên trong ý gì? Khương Long Uy nhịn không được nhíu mày, ánh mắt theo thứ tự là quét về Liêu Khuynh Tâm cùng Lý Mục hai người. Lần này thăm dò thần vương mộ chủng, mức độ nguy hiểm khó mà tưởng tượng, yêu cầu rất nhiều nhân thủ hiệp trợ. Hỗn độn vũ trụ cố nhiên đập tên cửu đại vũ trụ mạng, nhưng dùng thực lực của hai người bọn họ, lại hoàn toàn có thể gia nhập vào. Ngươi làm gì như vậy một mực nhằm vào? Lý Mục nhất tiếu, nhìn Khương Long Uy một chút, sau đó đưa tay chỉ hướng Mạc Vong Trần cùng Từ Thanh Thu hai người. Người này tại Phệ Phong Lâm nội sát Lý Hiên cùng Tiêu Nhiên, ngươi cảm thấy ta lại liên thủ với bọn họ sao? Khương Long Uy nheo lại hai con mắt, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Vì sao không thể? Không đợi Lý Mục nói chuyện, kia từ trên không trung chậm rãi đáp xuống trên mặt đất Liêu Khuynh Tâm cũng là mở miệng trước. Lý Hiên cùng Tiêu Nhiên chết, có liên quan gì tới ngươi? Bọn hắn tựa hồ còn không phải ngươi Thiên Huyền Điện người a. Tuy nói cùng là Thiên Huyền Vũ trụ người, nhưng ta không cho rằng các ngươi trước kia sẽ là bằng hữu quan hệ, mà lại theo ta được biết, ngươi cùng Lý Hiên, Tiêu Nhiên ở giữa, di vãng tại Thiên Huyền Vũ trụ, đều là tồn tại quan hệ cạnh tranh, giờ đây nhưng vì sao ở đây cho bọn hắn lấy công đạo? Bất kể nói thế nào, bọn hắn đều là ta Thiên Huyền Vũ trụ người, đáng tín nhiệm trình độ cũng hầu như so một ít người cao hơn rất nhiều a. Huống chi ở trước đó, ta đã từng âm thầm truyền tin, để Lý Hiên cùng Tiêu Nhiên gia nhập ta Thiên Huyền Điện, mặc dù không có đạt được hồi âm, nhưng bằng vào ta đối bọn hắn hai người hiểu rõ, như muốn tại này thần chi lĩnh vực bên trong lâu dài sống sót xuống dưới, gia nhập Thiên Huyền Điện chính là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Lại thế nào khả năng cự tuyệt? Khương Long Uy hừ lạnh nói. Giờ đây người đã chết rồi, nói lại nhiều cũng vô dụng. Dưới mắt, chúng ta hay là có thể thăm dò thần vương mộ chủng làm chủ. Từ huynh cùng Mạc huynh thực lực, chắc hẳn hai người các ngươi cũng đều tự mình cảm nhận được. Nếu bọn họ nguyện ý gia nhập vào, đối với chúng ta sẽ có đại lợi. Lý Mục Từ Tốn nói. Nói xong, hắn không để ý đến Khương Long Uy cùng Kiếm Nhất là phản ứng gì, mà là trực tiếp đi tới Mạc Vong Trần cùng Từ Thanh Thu trước mặt hai người, tính đem bọn họ mời vào cách đó không xa một lương đình trong đó. Thấy thế, Kiếm Nhất cùng Khương Long Uy nhịn không được liếc nhau một cái, đều là nhăn nhăn mi đầu. Quá hiển nhiên, tứ đại thế lực bên trong, ngày thường không ít phát sinh cạnh tranh, mà tại này cạnh tranh bên trong, lại phân thành lưỡng phái. Thiên Huyền Điện cùng Thần Kiếm Tông đi được khá gần, mà Thương Long Phái nhưng là cùng Thái Hư Các ở giữa có nhiều ám mưu. Hiện tại, Lý Mục cùng Liễu Khuynh Tâm hai người, rõ ràng là muốn duy trì Mạc Vong Trần cùng Từ Thanh Thu, hoàn toàn không có cô kỵ Khương Long Uy cùng Kiếm Nhất hai người cảm thụ. Nay tự nhiên làm cho trong lòng bọn họ khó chịu lên tới. Chương 1841, Thánh Giới cùng Ma Giới. Bất kể nói thế nào, chúng ta đều là không thể nào cùng hỗn độn vũ trụ người liên thủ, đặc biệt là Mạc Vong Trần. Trang diện an tĩnh tốt một lát, cuối cùng, Khương Long Uy lại một lần nữa đứng dậy, lên tiếng như vậy. Còn xin tự tiện. Lý Mục nhàn nhạt đáp lại. Nói đến thế thôi, đã là triệt để ngoài mặt giữa song phương lập trường. Lần này thăm dò thần vương mộ chủng, Khương Long Uy bọn người, sợ là không có khả năng tại cùng Lý Mục liên thủ. Nhìn lại trận này tụ hội, cũng không có ý nghĩa. Lời nói cực ít Kiếm Nhất, giờ phút này cũng là đứng ra, hắn lắc đầu, lưu lại một câu nói như vậy về sau, chính là quay người rời đi. Dù là từ bỏ cùng ta Thiên Huyền Điện, Thần Kiếm Tông hợp tác, ngươi cũng phải công nhiên duy trì Mạc Vong Trần, hy vọng ngươi sẽ không bởi vì đêm nay làm ra quyết định mà hối hận. Khương Long Uy hừ lạnh một tiếng. Lưu lại một câu nói như vậy sau đó, vừa xoay người rời đi Thánh Uyển. Bốn phía, Đám người bốn mắt tương vọng, đều có chút nói không ra lời. Thần vương mộ chủng kinh thế, tất nhiên hấp dẫn số lớn cao thủ đều tới, không chỉ có riêng chỉ là này mới thánh thành, chỉ sợ đông, tây, nam ba đại khu vực, cũng sẽ có không ít người nghe hỏi chạy đến. Cái này đem là một hồi chân chính kịch liệt cạnh tranh. Mà cho dù là mạnh như Lý Mục, Liêu Khuynh Tâm hai người, tại không cùng Thiên Huyền Điện, Thần Kiếm Tông liên thủ chốc lát dưới, cũng không dám cam đoan có thể độc chiếm vị trí đầu A. Hai vị mời ngồi. Mãi đến Khương Long Uy cùng Kiếm Nhất Triệt để rời đi về sau, Lương Đình bên trong, Lý Mục cười đối Mạc Vong Trần cùng Từ Thanh Thu mở miệng. Mạc Vong Trần cùng Từ Thanh Thu không khỏi liếc nhau một cái, đều là tại đối phương trong mắt thấy được mấy phần vẻ nghi hoặc. Lý Mục thấy thế không khỏi nhất yếu, nói, cùng Thiên Huyền Điện, Thần Kiếm Tông phân liệt, trên thực tế cũng không hoàn toàn là bởi vì các ngươi, Khương Long Uy cùng Kiếm Nhất hai người, bụng dạ cực sâu, mà lại trước kia ở giữa liền không chẳng mấy chốc ý bốc lên chúng ta song phương phân tranh, ta người từ vừa mới bắt đầu, liền không có tính toán chân chính cùng bọn hắn liên thủ thăm dò thần vương mộ chủng. Cùng bọn hắn dạng này người liên thủ, không khác là tại trong mắt thả cái đinh, là một loại chuyện cực kỳ nguy hiểm, lúc cần phải khắc đề phòng. Hơn nữa ta từng âm thầm điều tra biết được, Khương Long Uy cùng Kiếm Nhất hai người này, sớm tại thần vương mộ chủng kinh thế thời điểm, dễ dàng cho âm thầm liên hệ phương diện khác cao thủ. Nghe được lời này, Từ Thanh Thu nhịn không được nhíu mày, thần vương mộ chủng hiện thế, đây là quy mô, tất nhiên sẽ sức hấp dẫn rất nhiều người. Ta nghe nói Đông Hoang khu bên kia, đến một cái gọi Nạp Lan Khang người, người này tại Thiên Huyền Vũ Trụ, có tuổi trẻ một đời trí cường tên tuổi, hẳn là Khương Long Uy âm thầm liên hệ người, chính là cái này Nạp Lan Khang. Ngoại trừ Nạp Lan Khang bên ngoài, còn có không ít cao thủ khác sẽ xuất hiện, cái này sẽ là một lần loạn đấu, hội tụ cửu đại vũ trụ thiên tài, mà bất kể là ai cuối cùng đoạt được thần vương truyền thừa, đều muốn nhất phi trùng thiên. Liêu Khuynh Tâm cũng là nhịn không được mở miệng nói ra. Lần này thăm dò thần vương mộ chủng, mức độ nguy hiểm vượt qua tưởng tượng, cho dù là ta cùng Liêu Tôn Chủ, cũng không dám cam đoan có thể 100% còn sống trở về. Hai vị thực lực đều không yếu, lần này như cùng đồng hành, đối với chúng ta mà nói, vẫn có thể xem là một loại trợ lực lớn lao. Lý Mục rất là thành khẩn mở miệng. Hắn giờ đây mà nói, xem như chân chính đối Mạc Vong Trần cùng Từ Thanh Thu hai người phát ra mời, lôi kéo gia nhập vào chính mình trận doanh trong đó. Trên thực tế, Lý Mục cũng không phải là mù quáng lôi kéo, sớm tại này trước đó, hắn liền âm thầm để cho người ta tìm hiểu qua một ít có quan hệ với hỗn độn vũ trụ sự tình. Hiểu rõ không ít nam tiên Từ Thanh Thu, cùng thần vương thể Mạc Vong Trần sự tình, từ đối phương trước kia cử chỉ bên trong. Lý Mục cho rằng, Mạc Vong Trần cùng Từ Thanh Thu, là người đáng giá tín nhiệm, ít nhất phải so Khương Long Uy, Kiếm Nhất hai người này liên thủ tới cường. Thời cổ, mảnh không gian này tổng cộng có cửu đại thần vương tịnh thế, mỗi nhất tôn thần vương cường đại, đều vượt quá tưởng tượng, không thua gì đương thời chúng ta biết giới thần, mà sớm tại phía trước mấy lần tinh tử thời gian chiến tranh, liền có người phát hiện qua cái này mộ chủng. Nhưng bởi vì có cấm chế tồn tại, không người có thể nhập, tới lần này tinh tử chiến, cấm chế yếu kém rất nhiều, ta từng tự mình từng điều tra, giờ đây mộ chủng đã là tới có thể tiến vào thời điểm. Chỗ này mộ chủng, chỗ táng chi nhân, chính là ngày trước thần tộc Xí Thiên Thần Vương, tại cửu đại thần vương bên trong, thực lực của hắn, chí ít có thể xếp vào ba vị trí đầu, hơn nữa nghe đồn, Xí Thiên Thần Vương chính là chiến tử. Bây giờ mộ chủng vị trí, chính là năm đó đại chiến chi địa, kia từng là một mảnh thần chiến trường, hắn phía trong còn sót lại có rất nhiều viễn cổ cấm chế, và thời gian chiến tranh bố trí xuống tới trận pháp, cho nên khi tiến vào sau đó, nhớ lấy nhất định phải cẩn thận. Lý Mục nhắc nhở, ta cũng tại một ít sách cổ bên trên, từng đọc qua tới liên quan tới Xí Thiên Thần Vương mộ chủng sự tình, hắn vẫn ở chiến bên trong. Mà thần hồn bất diệt, mộ chủng bên trong, có cửu đại trí bảo tồn tại, đó là dùng đến chấn áp Xí Thiên hồn ma binh. Từ Thanh Thu ngữ xuất kinh nhân. Liêu Khuynh Tâm nghe vậy meo lại hai con mắt, nghe đồn tại cửu đại vũ trụ bên ngoài, còn có một cái không muốn người biết không gian, chính là ma giới, mà ta cửu đại vũ trụ, được gọi chung là thành giới, thánh, ma lượng giới xưa nay chưa bao giờ có tình thông, một lần duy nhất, chính là tại thần tộc diệt vong thời điểm. Thần chi lĩnh vực, chính là thánh, ma lượng giới điểm kết nối. Nghe đến đó lúc, Mạc Vong Trần nhịn không được kinh ngạc. Lý Mục nhẹ gật đầu, nếu như không có đoán sai, thần chi lĩnh vực xác thực là lượng giới điểm kết nối, mà thời cổ sinh tồn ở bên trong vùng không gian này thần tộc, nhưng là chúng ta thánh giới thủ hộ giả, bọn hắn trấn thủ nơi đây vô tận tuế nguyệt, ngăn trở ma giới đại quân nhiều lần xâm lấn. Đáng tiếc, thái cổ nhất chiến, thần tộc hủy diệt, Xí Thiên Thần Vương bị cửu đại ma binh đè chết, hắn hồn đến nay đều không được ngủ yên. Đương nhiên, đây hết thảy đều chỉ là suy đoán của ta mà thôi, cổ tiên đến tột cùng xảy ra chuyện gì, sợ là liền đương thời chín đại giới thần, cũng nói không rõ ràng đi. Nghe đến đó, Mạc Vong Trần sắc mặt, nhịn không được biến thành ngưng trọng rất nhiều, nếu thật là như ngươi suy đoán vậy, thần tộc đã hủy diệt, ma giới đại quân lúc nào cũng có thể lần nữa công tới, tới lúc đó, không có thần tộc trấn thủ, chúng ta thánh giới chẳng phải là... Thời cổ như thật có như vậy nhất chiến, ma giới tất nhiên cũng là thương vong thảm trọng, bằng không mà nói, lại thế nào khả năng lui quân, chỉ sợ đến bây giờ, ma giới cũng không có hoàn toàn khôi phục nguyên khi a, không phải vậy sớm đã xâm nhập chúng ta thành giới. Liêu Khuynh Tâm nói, thần tộc mặc dù không có ở đây, nhưng ta thánh giới còn có 9 đại giới thần tại trấn thủ, ta từng nghe nói qua, mỗi một vị có thể trở thành giới thần nhân. Đều muốn là thần vương người dự bị, ngày sau sẽ kế nhiệm cửu đại thần vương chi vị, có 9 vị giới thần tồn tại, ma giới coi như lại một lần nữa đến, thánh giới cũng không phải không có sức chống cự. Lý Mục nói, kỳ trước tinh tử chiến, cửu đại vũ trụ thiên tài, chưa bao giờ có cùng nhau tiến vào thần chi lĩnh vực, đều là từng nhóm cử hành, lần này lại phá tiền lệ, chẳng lẽ là có chuyện gì muốn phát sinh? Từ Thanh Thu nhịn không được nhíu mày. Nghe được hắn, Mạc Vong Trần bọn người trầm mặc lại, đây cũng là trong lòng bọn họ cho tới nay không hiểu. Chương 1842, Núi Tuyết. Nếu 9 đại giới thần làm quyết định như vậy liền tất nhiên có đạo của chính bọn hắn lý, chúng ta không cần lo ngại, làm tốt chính mình việc liền có thể. Trầm mặc sau một lát, Lý Mục nói như vậy đạo. Đám người nghe vậy gật đầu. Mạc Vong Trần nói, nghe ngươi trước đó lời nói, thần vương mộ chủng ngoại vi cấm chế đã yếu kém rất nhiều, chúng ta khi nào có thể tiến vào. Đoán chừng mấy ngày nữa, cấm chế sẽ hoàn toàn biến mất, lần này thăm dò mộ chủng, không chỉ là chúng ta Bắc Hoang địa khu, cái khác Đông, Tây, Nam Tam Đại Hoang khu, cũng tới số lớn cao thủ, cho nên chúng ta không thể không cẩn thận, tối nay tụ hội. Mục đích chính là vì chọn lựa thánh thành bên trong có thể người tham dự vào, chỉ có tất cả mọi người đoàn kết cùng một chỗ, mới có thể đi được lâu dài. Đàm luận ở giữa, Mạc Vong Trần nhịn không được đem ánh mắt nhìn phía nơi xa chân trời, thấp giọng nỉ non nói, không biết lần này, Lâm Phong Sư Huynh có hay không cũng biết đến. Thật nhanh một hồi thịnh đại tụ hội rốt cục bắt đầu, không có Thiên Huyền Điện cùng Thần Kiếm Tông tham dự, lần này tụ hội chủ đạo. Tự nhiên đáp xuống Lý Mục, Liêu Khuynh Tâm hai người trên thân. Trên thực tế, ngoại trừ số ít người bên ngoài, còn có rất nhiều tham dự tụ hội người, cũng không rõ ràng hôm nay tụ hội mục đích. Tại Lý Mục nói rõ là muốn thần vương mộ chủng thời điểm, đám người ồ lên, toàn bộ thánh uyển bên trong khắp nơi đều có người đang nghị luận có quan hệ với thần vương mộ chủng sự tình. Mà khi hiểu được thăm dò thần vương mộ chủng lúc sẽ gặp phải nguy hiểm về sau. Rất nhiều vừa vặn còn ngao ngoe muốn động người, giờ phút này lại là không từ nổi lên chống lui quân. Thời cổ thần ma chiến trường, đến nay đều vẫn có rất nhiều trận pháp, cấm chế còn sót lại tại hắn bên trong, nếu không cẩn thận xúc động, chính là tất nhiên muốn vứt bỏ nhũ danh, vậy quá mức nguy hiểm, rất nhiều người đều không muốn mạo hiểm. Nhưng cũng không ít người lưu lại, cổ ngữ nói hay lắm, cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu là liền đối mặt nguy hiểm dũng khí đều không có, còn nói thế nào cơ duyên. Cuối cùng, một hồi tụ hội tiến hành đến đêm khuya, mọi người mới lần lượt lập trường. Lần này tụ hội bên trong, người tham dự thiếu nói cũng có gần vạn người nhiều, nhưng cuối cùng bị chọn lựa ra, có thể tham dự vào trong đội ngũ người, cũng chỉ có gần 200 khoảng chừng. Mà này 200 người, cơ hồ đều là có thể một mình đảm đương một phía thực lực, đồng thời Lý Mục cũng phân biệt đối với những người này tiến hành qua một ít nhỏ chắc thí, xác định bọn hắn tin được sau đó, mới có thể chân chính lôi kéo tới trong đội ngũ. Mạc Vong Trần cùng Từ Thanh Thu đương nhiên không cần phải nói, hai người bọn họ cùng Lý Mục, Liêu Khuynh Tâm giống nhau, đều sẽ là lần này thăm dò thần vương mộ chủng đỉnh tiêm lực lượng, là thánh thành chi này trong đội ngũ, có tư cách phát biểu người. Bởi vì thần vương mộ chủng bên ngoài chỗ cấm chế cực không ổn định, lúc nào cũng có thể lại tiêu tán, việc này không nên chậm trễ. Tại xác định đội ngũ nhân số sau đó, Lý Mục dự định ngày thứ hai giữa trưa liền trực tiếp xuất phát, chạy tới mộ chủng vị trí. Mà những cái kia không thể tham dự vào trong đội ngũ người, tự nhiên cũng không có người lại ngăn cản bọn hắn chạy tới thần vương mộ chủng. Nhưng điều kiện tiên quyết là, không có cường đại đội ngũ xem như liên hợp, dùng người năng lực, tại thần vương mộ chủng bên trong hành động, chính là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm. Một đêm này, toàn bộ thánh thành đều không quá bình tĩnh, tụ hội qua đi, thần vương mộ chủng kinh thế tin tức đã là triệt để lan truyền ra. Đám người ở khắp mọi nơi nghị luận, miệng bên trong trò chuyện sự tình, đều là cùng thần vương mộ chủng tương quan. Mà đối với ngoại giới không bình tĩnh, Mạc Vong Trần bọn người nhưng là không có đi để ý tới, rời đi thánh luyện, về tới chỗ ở của mình sau đó, hắn cùng Lý Duệ, Tưởng Văn Nguyên bọn người chính là thật sớm ngủ xuống dưới. Giữa trưa ngày thứ hai, chỗ tập hợp là tại thánh luyện trước cửa, tại Mạc Vong Trần đến thời điểm, nơi đây sớm đã là vây tụ không ít nhân mã, đến kỹ phía dưới, hôm qua bị chọn lựa lôi kéo người tiến vào, cơ hồ cũng đều tới. Đám người vây tụ một đường, còn chưa xuất phát, miệng bên trong chính là bắt đầu đàm luận nổi lên tiến vào thần vương mộ chủng sau đó yêu cầu cảnh giác chú ý sự tình. Ông! Cho đến giữa trưa, mặt trời giữa trời thời khắc, tại thánh nguyện phía trên, một chiếc to lớn chiến hạm xử ra, đám người ngước mắt nhìn lại, tại kia chiến hạm phía trước nhất, chỗ đứng lấy hiển nhiên chính là Lý Mục cùng Liêu Khuynh Tâm hai người. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, sau lưng, còn đi theo hơn 10 người cao thủ, đây đều là theo Thái Hư Các, Thương Long Phái lưỡng đại thế lực bên trong chăm chú chọn lựa ra cao thủ. Mạc Vong Trần dùng cảm chi lực hơi dò xét một lần, kinh ngạc phát hiện, Lý Mục cùng Liêu Khuynh Tâm sau lưng kia mười mấy người, vậy mà đều là đạt đến nghịch sinh cảnh tam trọng trở lên tu vi, trong đó còn có hai người, đạt đến tứ trọng cảnh giới. Đương nhiên, đây cũng không phải là lưỡng đại thế lực tất cả đứng đầu cường giả, dù sao vẫn là muốn lưu lại một ít có thể một mình đảm đương một phía nhân vật chấn giữ. Cũng là vì phòng ngừa Lý Mục, Liêu Khuynh Tâm hai người không có ở đây thời điểm, bọn hắn địa bàn bị Thần Kiếm Tông cùng Thiên Huyền Điện chiếm đoạt. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, tất cả mọi người lên hạm A, xuất phát. Lý Mục đứng ở chiến hạm trước mặt, ánh mắt chiều lấy phía dưới đám người quét tới. Cùng hôm qua nhìn thấy khác biệt, hắn giờ phút này, sắc mặt không còn là như dĩ vãng vậy chấn định tự nhiên, ngược lại là nhiều một chút cẩn thận cùng ngưng trọng. Ba ba ba. Tại Lý Mục thanh âm hạ xuống thời khắc, trên mặt đất, chờ ở đây đám người cũng là không chần chờ, nhao nhao lướt thân mà khởi, leo lên chiến hạm. Sau đó, chiến hạm sườn chuyển, chớp mắt chính là hướng về phương xa chân trời lao đi. Tại khoảng cách thánh thành ngoài vạn dặm một chỗ đại sơn bên trong, nơi đây cây cỏ phồn thịnh, bóng cây xanh râm mát sum suê, tuy là giữa trưa, nhưng sẽ không vì gì, mảnh này khu vực lại là không có trong tưởng tượng vậy nóng bức, ngược lại là có một loại băng rét lạnh lạnh cảm giác đánh tới. Tầm mắt xuyên qua cổ thụ chọc trời, cuối cùng có thể nhìn thấy, tại vùng núi lớn này chỗ sâu, đúng là có một tòa núi tuyết, mà tại núi tuyết trên không, có mảng lớn tường vân bao phủ, như thế một cái nhân gian thánh địa giống như. Nhưng trên thực tế, nơi này cũng không phải gì đó thánh địa, mà là Xí Thiên Thần Vương mộ chủng vị trí. Núi tuyết cực kỳ to lớn, cả tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên, đỉnh núi thẳng nhập đám mây, có tới vạn trượng cao, nếu có người đứng ở núi tuyết phía trước cái, tất nhiên có thể cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Cả tòa núi tuyết tồn tại, làm cho cái này phương viên ngàn dặm bên trong nhiệt độ không khí, đều biến thành dị thường lạnh như băng xuống tới. Núi tuyết bốn phía, thâm lâm mênh mông vô bờ, phồn thịnh vô cùng, mà giờ khắc này, tại khoảng cách núi tuyết ngoài trăm dặm, nơi này tồn tại một cỗ không hiểu năng lượng ba động, có thể nhìn thấy, kia là một tầng nhàn nhạt năng lượng cấm chế, dùng toàn bộ núi tuyết làm tâm điểm, đưa nó trong vòng phương viên trăm dặm tất cả khu vực, đều bao bọc ở trong đó. Nay cấm chế tồn tại, ngăn trở tất cả mọi người tiến vào. Tới hiện tại, cấm chế bên ngoài, hội tụ mảng lớn bóng người, đếm mãi không hết. Đây đều là theo thần chi lĩnh vực các địa văn tin tức chạy tới tu giả. Đại bộ phận đều là độc hành tán tu, cũng không ít người là kết đội mà đến, bất quá tại cấm chế không có triệt để tiêu tán trước đó, những người này là vô pháp tiến vào bên trong. Tất cả mọi người là lặng chờ tại nguyên địa, bầu trời xa xa bên trong, bất thường có thể nhìn thấy một ít lướt đến thân ảnh, theo thời gian trôi qua. Tụ tập tại mộ chủng người bên ngoài cũng là càng ngày càng nhiều. Chương 1843, người quen. Hô! Một đoạn thời khắc, lúc tụ đến người càng đến càng nhiều lúc. Phương xa đường chân trời bên trên, chợt có một trận âm thanh xé gió truyền vào trong tai. Tất cả mọi người là theo bản năng ngước mắt nhìn lại. Chỉ thấy, kia là một chiếc to lớn chiến hạm, giờ phút này đang xuyên lướt hư không, nhanh chóng xử ra. Trên chiến hạm, đứng có hơn 200 người, cầm đầu 3 nam 1 nữ, hiển nhiên chính là Mạc Vong Trần, Từ Thanh Thu, Lý Mục cùng Liêu Khuynh Tâm. Đi qua nửa ngày một đêm thời gian, Thánh Thành phương diện nhân mã, cũng rốt cục đến thần vương mộ chủng bên ngoài chỗ. Lại có đại bộ phận đội đến, lần này cạnh tranh tất nhiên sẽ quá kịch liệt. Đây đã là đệ lục chi đội ngũ A. Phía trước đã tới tổ 5 người. Đều là thành quần kết đội, mỗi một chi đội ngũ đều nắm chắc hơn 100 người, cường đại đội ngũ càng là tập kết ngàn người. Giữa sân, có người nghị luận, thúc đẩy chiến hạm mà đến, chỉ có thể sẽ là những cái kia đại bộ phận đội. Đây là phương nào đội ngũ? Nhân số tựa hồ có chút ít, kế hoạch xuống tới, còn giống như không tới 300 người. Có người nhịn không được hiếu kỳ mở miệng. Cũng xác thực như hắn lời nói vậy. 300 người đội ngũ nhân số định đoạt thiếu, phía trước đến kia 5 chi đội ngũ, tại nhân số phương diện, ít nhất đều là 5-600 người, mà nhiều nhất, có thể đạt tới ngàn người. Là Bác Thánh Thành Lý Mục cùng Liễu Khuynh Tâm. Khó trách nhân số ít như vậy, nghe nói bọn hắn cùng Thiên Huyền Điện, Thần Kiếm Tông náo loạn mâu thuẫn, cho nên lần này tham dò thần vương mộ chủng, trong đội ngũ tịnh không có Thiên Huyền Điện, Thần Kiếm Tông nhân mã. Thương Long Vũ Trụ có thứ nhất tuyệt mỹ nữ tử chi danh đến Liêu Khuynh Tâm, quả thật là như trong truyền thuyết vậy làm cho người cảm thấy kinh diễm. Thương Long Liếu ra, chỉnh thể thực lực có thể xếp tại toàn bộ vũ trụ trước 3 tồn tại, nghe đồn bọn hắn có được một môn tuyệt thế thánh quyết, huyết hải ma đao ghi chép, uy lực có thể dung chuyển trời đất, một khi thi triển, không ai có thể ngăn cản. Thương Long Vũ Trụ gần nửa cổ tinh đều dập tắt, hoang vu một mảnh. Không có sinh cơ chút nào, nghe đồn chính là bởi vì tại thái cổ lúc, Liêu ra một vị tuyệt đỉnh đại năng giả cùng cựu nhân phát sinh giao thủ, kia nhất chiến, nhật nguyệt biến sắc, tinh thần đều vẫn, đánh cho nửa cái vũ trụ đều sinh linh đồ thán. Huyết hải ma đao ghi chép kỳ thực đáng sợ, nhưng tu luyện độ khó khăn cũng là dọa người không gì sánh được, nghe nói Liêu Khuynh Tâm lĩnh hội gần ngàn năm, cũng mới tại trước đó không lâu, nộ được trong đó 2 chiêu. Muốn ta nói à, hay là Lý Mục càng thêm đáng giá chú ý một ít, thái hư vũ trụ thế hệ tuổi trẻ bên trong, một cái duy nhất duy trì bất bại kỷ lục tuổi trẻ vương giả, cũng chỉ có hắn cái này Lý gia thánh tử Lý Mục đi. Thái hư vũ trụ, cửu đại trong vũ trụ thực lực chân chính xếp ở vị trí thứ nhất vũ trụ, nơi đó cường giả như rừng, tiêu tử tựa phồn tinh, cạnh tranh trình độ kịch liệt. Xa không phải cái khác bát đại vũ trụ có thể so sánh với được, mà có thể tại như thế một loại trong hoàn cảnh, giữ vững bất bại kỷ lục, có thể thấy được Lý Mục thực lực, là đáng sợ đến cỡ nào. Chí ít thế hệ tuổi trẻ bên trong, sợ là tìm không ra mấy cái có thể uy hiếp được người của hắn. mặt khác hai cái đứng tại Lý Mục cùng Liêu Khuynh Tâm nam tử bên người là ai? Cũng là đĩnh lạ mặt, một người trong đó cũng có nghịch sinh cảnh tứ trọng khí tức, có thể cùng Lý Mục đám người cũng vai mà lập cũng là không khó lý giải, nhưng này cái thanh niên áo trắng, làm sao tựa hồ mới là nghịch sinh nhất trọng? Nói không chừng là ẩn giấu đi tu vi đi. Tại mọi người nghị luận ở giữa, to lớn chiến hạm chậm rãi chạy xuống, Mạc Vong Trần một chuyến hơn 200 người theo trên chiến hạm nhảy đến lòng đất. Số người này tựa cùng trong tưởng tượng kém xa, làm sao ít như vậy người. Ánh mắt liếc nhìn, Mạc Vong Trần phát hiện, giờ phút này vây tụ tại mộ chủng người bên ngoài mặc dù cũng không ít, nhưng cùng hắn chỗ trong tưởng tượng nhân số chắc hẳn lên tới, lại là kém thái độ. Liêu Khuynh Tâm nghe vậy không khỏi nhất yếu, nói, mộ chủng tổng cộng có 3 cái lối vào, chúng ta trước mắt nơi này chỉ là trong đó một cái, mặt khác cái khác 2 cái lối vào, sợ cũng là kín người hết chỗ đi. Lần này cạnh tranh tất nhiên sẽ quá kịch liệt, đại gia cẩn thận một chút. Lý Mục nhắc nhở. Đám người gật đầu, sau đó chính là tại nguyên địa ngồi xuống, cấm chế không có hoàn toàn biến mất. Hiện tại còn không phải nhập mộ tốt nhất thời cơ, bọn hắn duy nhất có thể làm, chính là tiếp tục chờ đợi ở nguyên địa. Hôm qua ta liền phái người âm thầm từng điều tra, tại Thánh Uyển tụ hội sau đó, Khương Long Uy cùng Kiếm Nhất liền chỉ huy không ít cao thủ rời đi Thánh Thành. Nếu như không có đoán sai, giờ đây bọn hắn hẳn là cũng tới, hơn nữa liền tại mặt khác cái khác lối vào phía trước. Liêu Khuynh Tâm khẽ nhíu mày. Khương Long Uy lôi kéo được Nạp Lan Khang, người này là thiên huyền vũ trụ trẻ tuổi đại đệ nhất cao thủ, lần này cùng Khương Long Uy, Kiếm Nhất cường cường liên hợp, nếu là tại mộ chủng bên trong đụng tới, chúng ta chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ có chút ăn thiệt thòi. Từ Thanh Thu cũng là nhịn không được nhăn nhăn mi đầu. Lý Mục nghe vậy nhất yếu, từ tốn nói, yên tâm, đã thương địch thủ 1.000 tự tổn 800, chúng ta thánh thành phương diện nhân mã. Chỉnh thể thực lực mặc dù lại yếu, nhưng Khương Long Uy bọn hắn cũng không dám thật đem chúng ta nhất định được quá mau. Nếu không đối với song phương đều không có chỗ tốt, dù sao lần này thăm dò mộ chủng, không chỉ có riêng chỉ là có chúng ta song phương, còn có không ít càng khiến người ta đáng giá chú ý cường giả đâu. Nhìn thấy bên kia cái kia nam tử mặc áo hồng sao? Người này tên là Độc Cô Lãng. Là phong cực vũ trụ đương thời thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất cao thủ, mà lại cực kỳ hiếu chiến, là một cái chiến đấu cùng nhân. Liêu Khuynh Tâm nheo lại hai con mắt, ánh mắt chiều lấy đội ngũ bên trái nhìn lại, cuối cùng khóa chặt cách đó không xa, một cái khác đội ngũ phía trước nhất một tên nam tử mặc áo hồng. Người này chính là Độc Cô Lãng. Lý Mục nghe vậy cũng là nhịn không được nheo lại hai con mắt. Có quan hệ với Độc Cô Lãng tên tuổi, sớm tại đến thần chi lĩnh vực sau không lâu, hắn liền có điều nghe thấy. Nghe đồn người này tại thần chi lĩnh vực mở ra trước đó, ngẫu nhiên thu được kinh thiên cơ duyên, một thân tu vi theo nghịch sinh cảnh ngũ trọng, tăng lên tới lục trọng cảnh giới. Là giờ đây tất cả tham dự tinh tử chiến thiên tài bên trong, có thể đếm được trên đầu ngón tay đạt đến nghịch sinh lục trọng cảnh giới người trí nhất. Giờ phút này, Độc Cô Lãng đang nhắm mắt xếp bằng ở nguyên địa, đối với ngoại giới đám người nói nhỏ nghị luận, hắn phảng phất không nhận ảnh hưởng chút nào. Ừm. Mà khi Mạc Vong Trần đảo mắt nhìn lại lúc, lại là nhịn không được nhăn nhăn mi đầu. Thế nào? Lý Mục không hiểu, theo bản năng dò hỏi. Thích Thiên. Không đợi Mạc Vong Trần làm ra đáp lại, một bên Từ Thanh Thu lại là sắc mặt hơi đổi, nói ra hai chữ này. Thích Thiên ma thể hình thiên dịch. Mạc Vong Trần híp hai con mắt, tại Độc Cô Lãng bên cạnh, hắn thấy được kia thân mang áo tím hình thiên dịch, giờ phút này đối phương xếp bằng ở nguyên địa, mà lại tựa hồ cũng có cảm ứng, ánh mắt nhìn phía chính mình. Thích Thiên ma thể. Lý Mục cùng Liễu Khuynh Tâm hai người nghe vậy, không khỏi trên mặt khẽ giật mình, sau đó liếc nhau một cái. Quá hiển nhiên. Bọn hắn đối với danh tự này cũng không làm sao quen thuộc. Trên thực tế, hỗn độn vũ trụ chỉnh thể thực lực xếp tại cửu đại vũ trụ mạng, phần lớn người chỉ nghe nói qua Đông Hoàng, Tây Thánh, Nam Tiên, Bắc Đế chi danh. Đối với Mạc Vong Trần, hình thiên dịch những người này, di vãng lại là chưa từng có qua am hiểu. Người này tuy có nghịch sinh tam trọng tu vi, nhưng đối với chúng ta cũng không có uy hiếp a. Liêu Khuynh Tâm đánh giá Hình Thiên Dịch, lên tiếng như vậy. Từ Thanh Thu lại là lắc đầu, cùng Mạc Huynh giống nhau, thực lực của hắn, vô pháp để bày tỏ trên mặt nhìn thấy đến kết luận, Hình Thiên Dịch đáng sợ, viễn siêu gia nhận biết, Thích Thiên Ma Thể đã đại thành, hắn hôm nay, càng là bước vào nghịch sinh tam trọng cảnh giới, sợ là phổ thông nghịch sinh cảnh ngũ trọng cường giả, cũng chưa chắc có thể là hắn địch thủ. Chương 1844, số mệnh chi chiến. Ồ, lợi hại như vậy. Nghe từ Thanh Thu mở miệng, vô luận là Lý Mục hay là Liêu Khuynh Tâm, giờ phút này trên mặt đều là nhịn không được hơi kinh ngạc. Đối với hỗn độn vũ trụ, bọn hắn biết đại khái bên trên cũng chỉ có Đông Hoàng, Tây Thánh, Nam Tiên, Bắc Đế chỉ là mấy người. Giờ đây lại thêm một cái Mạc Vong Trần, làm thế nào cũng không nghĩ tới, ngoại trừ những người này bên ngoài, còn có một cái Thích Thiên Ma Thể Hình Thiên Dịch. Đây cũng là một cái dạng gì yêu nghiệt nhân vật. Dùng nghịch sinh cảnh tam trọng tu vi, có thể chiến nghịch sinh ngũ trọng. Thật hay giả? Nếu như những lời này, không phải từ Nam Tiên từ Thanh Thu miệng bên trong nói ra, tăng thêm được Mạc Vong Trần trên nét mặt tán thành, như vậy thì xem như đánh chết Lý Mục, Liêu Khuynh Tâm hai người, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Tuy nói tại xưa nay tuế nguyệt bên trong, đã từng đản sinh ra qua không ít có thể vượt cấp giết địch thiên tài, nhưng nghịch sinh cảnh tầng thứ, thực lực càng cao, chênh lệch liền càng lớn, chớ nói chi là tam trọng cùng ngũ trọng, trong này chênh lệch, như một cái tại ngày, một cái tại đất. Ngay tại hai người kinh ngạc ở giữa, kia khoanh chân ngồi tại Độc Cô Lãng bên cạnh Hình Thiên Dịch, cũng là đứng lên. Ánh mắt của hắn vẫn luôn là đáp xuống Mạc Vong Trần trên thân, sau đó chậm rãi tỉnh lại. Ừm. Nhắm mắt ngồi xếp bằng bên trong Độc Cô Lãng hình như có cảm ứng, hưu hưu mở ra hai con mắt, nhìn về phía kia quay lưng chính mình hướng về phía trước đi Hình Thiên Dịch, hắn nhịn không được nhăn nhăn mi đầu. Hắn muốn làm gì? Tại Độc Cô Lãng bên cạnh, còn cùng có một ít thực lực không tầm thường cao thủ, giờ đây cũng là thấy được Hình Thiên Dịch cử động. Hình Thiên Dịch là bọn hắn chi này đội ngũ trong đó tuyệt đối đỉnh tiêm trụ cột, chỉnh thể thực lực gần với Độc Cô Lãng, giờ đây đối phương tựa hồ là nhìn thấy cái gì người. Thương Long Liễu Khuynh Tâm, Thái Hư Lý Mục sao. Cũng đúng đáng giá chú ý hai người cao thủ. Độc Cô Lãng cũng là không hiểu. Nhưng khi ánh mắt của hắn chiều lấy Hình Thiên Dịch đi phương hướng hướng phía trước nhìn lại lúc, không khỏi trên mặt nao nao, bất quá, Thiên Dịch cũng không biết bọn hắn hai người mới đúng chứ. Hình Phó Tông Chủ là tại thần chi lĩnh vực mở ra sau đó ngày thứ ba, mới gia nhập chúng ta Phong Cực Tông, hẳn là ở trước đó, hắn từng cùng hai người này từng có gì đó mâu thuẫn. Một tên tráng hán lên tiếng như vậy. Độc Cô Lãng nghe vậy lại là khẽ lắc đầu. Hẳn là sẽ không, Lý Mục cùng Liêu Khuynh Tâm hai người một mực thân ở Bắc Hoang, như Thiên Dịch thật cùng bọn hắn phát sinh qua gì đó, lại thế nào khả năng tại ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, đến tới chúng ta Nam Hoang. Theo tới xem một chút đi. Mở miệng đến tận đây, Độc Cô Lãng đứng lên, sau lưng hắn, có 5-6 người cũng là đi theo đứng lên, chiều Hình Thiên Dịch vị trí đi đến. Mạc Huynh, lại gặp mặt. Ở trước mắt bao người, cuối cùng, Hình Thiên Dịch đi tới Mạc Vong Trần một đoàn người phía trước, hắn hưu hưu chắp tay, mở miệng cười nhạt, không có một tơ một hào để ý. Người đột phá. Mạc Vong Trần nhàn nhạt đáp lại. Ban đầu ở thần chi lĩnh vực mở ra trước đó, chính mình trên tiên lai phong nhìn thấy đối phương lúc, Hình Thiên Dịch bất quá nghịch sinh cảnh nhị trọng, không nghĩ tới, tại đến thần chi lĩnh vực trong khoảng thời gian này. Hắn tu vi thế mà được to lớn như vậy để bạn. Khi nào đánh một trận? Hình Thiên Dịch đống nhiên mở miệng, sắc mặt vẫn như cũ tỏ ra bình thản, không có quá nhiều thần sắc hiển lộ bên ngoài. Tùy thời. Mạc Vong Trần đáp. Hai người nhàn nhạt lời nói, lại là làm cho tràng diện bầu không khí, phảng phất tại một nháy mắt biến thành khẩn trương lên. Liêu Khuynh Tâm, Lý Mục hai người nheo lại hai con mắt, nhịn không được liếc nhau. Cho tới bây giờ, bọn hắn cũng rốt cục nhìn ra, Mạc Vong Trần cùng Hình Thiên Dịch ở giữa, sợ là sớm có ân oán. Chỉ là, Nếu thật sự là như thế mà nói, kia vì sao hai người bọn họ gặp mặt, lại hoàn toàn không có trong tưởng tượng loại kia cửu nhân gặp nhau bộ dáng? Thiên dịch, vị này là... Độc Cô Lãng một đoàn người cũng là đi tới, nghe được vừa rồi giữa hai người trò chuyện ngữ, hắn đầu tiên là nhịn không được khẽ giật mình, làm sao đều không nghĩ tới, hình thiên dịch tới đây, lại chỉ là vì cùng một cái nghịch sinh cảnh nhất trọng vô danh tiểu tốt đáp lời. Tông chủ hẳn là đối hắn cũng không xa lạ gì, người này cùng ta cùng là đến tự hỗn độn vũ trụ, trước đây không lâu, Bách Cường Bi tạo thành hành động, đều là bởi vì hắn đâu. Hình thiên dịch mỉm cười nói đạo. Hỗn độn vũ trụ. Nghịch sinh nhất trọng. Bách Cường Bi. Chẳng lẽ bọn hắn chính là trong truyền thuyết thần vương thể Mạc Vong Trần. Tại Độc Cô Lãng bên cạnh, cùng theo đến một tên thanh niên nhịn không được kinh ngạc mở miệng. Gì đó? Thần vương thể Mạc Vong Trần. Chính là hắn. Nay mở miệng một ra, bốn phía rất nhiều người đều là nhịn không được kinh ngạc lên. Mạc Vong Trần chi danh. Bây giờ đã là truyền khắp toàn bộ thần chi lĩnh vực, dùng nghịch sinh cảnh nhất trọng thực lực, từng chiếm cư bách cường bảng vị trí thứ nhất. Đối với dạng này người, rất nhiều người vẫn luôn rất muốn gặp biết một phen. Không nghĩ tới, hôm nay tại này thần vương mộ trùng bên ngoài, rốt cuộc thật gặp được. Ồ, nguyên lai các hạ chính là thần vương thể Mạc Vong Trần. Nghe hình thiên dịch mở miệng, Độc Cô Lãng không khỏi hưu hưu nheo lại hai con mắt. Sau đó tiếp tục nói, ta cũng là từng nghe thiên dịch nói về ngươi mấy lần, thần vương chi thể, hỗn độn xưa nay nhất là vô địch thể chất, ngược lại để ta cảm thấy rất hứng thú, chỉ đáng tiếc, thực lực của ngươi hay là quá yếu, chỉ có nghịch sinh cảnh nhất trọng, bằng không mà nói, hôm nay có lẽ có thể cho ta tìm xem niềm vui thú. Cùng. Tại Độc Cô Lãng ngữ vừa vặn thốt ra thời điểm, bốn phía đám người cảm giác đầu tiên. Chính là cuồng một chữ. Nghe đồn liền Lý Hiên, Tiêu Nhiên dạng này nghịch sinh cảnh tứ trọng cao thủ, đều chết tại Mạc Vong Trần trong tay, có thể thấy được Mạc Vong Trần chân chính chiến lược, tất nhiên đã là đến gần vô hạn nghịch sinh cảnh ngũ trọng. Mà ở Độc Cô Lãng miệng bên trong, đối phương lại chỉ là phối cấp hắn tìm xem niềm vui thú. Tại Thích Thiên Ma Thể trước mặt, vô địch không dám nói, bất quá, ngươi nếu thật muốn tìm niềm vui thú mà nói, ta cũng là có hứng thú phụng bồi. Mạc Vong Trần bỗng nhiên cười nhạt. Hắn lời nói một chỗ, bốn phía đám người là triệt để kinh ngạc lên. Độc Cô Lãng đã đủ cuồng, không nghĩ tới, Mạc Vong Trần cũng cuồng hơn, dám nói thẳng không sợ đánh với Độc Cô Lãng một trận. Có thể tưởng tượng, một cái nghịch sinh nhất trọng người, đối nghịch sinh ngũ trọng cao thủ nói ra lời như vậy, là buồn cười biết bao một loại chẳng diện, nhưng bây giờ, chẳng biết tại sao, trong lòng mọi người lại là nhịn không được có một số mong đợi lên tới. Chỉ vì Mạc Vong Trần thực lực, để cho người ta không thể khinh thường. Ồ, quả thật đúng là không sai, Mạc Vong Trần lời nói hạ xuống sau đó, Độc Cô Lãng ánh mắt càng híp mắt, còn có hàn mang chớp tắt mà qua. Nhưng mà, không đợi hắn làm những gì thời điểm, một bên hình thiên dịch lại là cười đứng ra, tông chủ. Ta cùng hắn ở giữa có số mệnh nhất chiến, vẫn là để ta tới đi. Nói xong, hắn cũng không đợi Độc Cô Lãng làm cái gì đáp lại, chính là chiều lấy phía trước đi ra hai bước, đối Mạc Vong Trần hưu hưu chắp tay, nói, này nhất chiến, ta chờ thật lâu. Có hơn 60 năm đi. Cũng là thời điểm kết. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu. Lời của hai người vừa vặn hạ xuống. Trang diện bầu không khí trong nháy mắt chính là đạt đến vô cùng khẩn trương trình độ. Bốn phía, vô luận là Độc Cô Lãng hay là Lý Mục bọn người, giờ phút này cũng không khỏi đem thân thể lui về sau ra ngoài, bởi vì bọn hắn có dự cảm, này nhất chiến, sẽ đến. Chương 1845, Thích Thiên cùng tạo hóa đối bính. Cùng trong tưởng tượng khác biệt, Mạc Vong Trần cùng hình thiên dịch ở giữa, không có cái gọi là khổ đại cửu thâm. Đây là số mệnh chi chiến, là Thích Thiên cùng tạo hóa đối bính. Thần vương thể Mạc Vong Trần. Đối thủ của hắn là ai? Tới hiện tại, cơ hồ đã không có không quen biết Mạc Vong Trần người. Có thể cùng so sánh, hình thiên dịch chi danh lại là ít có người biết. Nghe đồn Mạc Vong Trần có thể là liền Lý Hiên, Tiêu Nhiên này hai đại nghịch sinh cảnh tứ trọng cao thủ đều chém, xem như đối thủ của hắn, Hình Thiên Dịch bất quá nghịch sinh cảnh tam trọng tầng thứ, hắn lại như thế nào có thể là Mạc Vong Trần đối thủ? Trong lòng mọi người không hiểu. Nhưng khi nhìn thấy Mạc Vong Trần trên mặt chỗ nổi lên cái chủng loại kia vẻ nghiêm túc về sau, nhưng cũng minh bạch, trước mắt Hình Thiên Dịch, tuyệt không phải bọn hắn mặt ngoài có khả năng nhìn thấy đơn giản như vậy. Hai người bọn họ đều là đến từ Hỗn Độn Vũ Trụ A. Vừa rồi xác thực có đã nói như vậy, bằng không mà nói, cũng không có khả năng vừa thấy mặt liền muốn động thủ, sợ là tìm trước đây thật lâu liền kết gì đó ân oán. Bốn phía đám người nghị luận nhau nhau, khoảng cách mộ chủng bên ngoài cấm chế hoàn toàn tiêu tán, còn có không ít một đoạn thời gian, bọn hắn chờ nơi này cũng là buồn khổ. Chính hảo Mạc Vong Trần cùng Hình Thiên Dịch hai người giao thủ, có thể làm cho bọn hắn đuổi giết thời gian. Vẫn luôn nói Mạc Vong Trần dùng sức một mình tế điệu Lý Hiên cùng Tiêu Nhiên, rất nhiều người cũng còn không tin, dù sao nghịch sinh nhất trọng cùng tứ trọng ở giữa chênh lệch quá xa, hôm nay, chính hảo có thể nhìn xem, cái này Mạc Vong Trần là có hay không có bản lĩnh gì. Giữa sân, một tên tu vi ở vào nghịch sinh cảnh tứ trọng thanh niên lên tiếng như vậy. Có được cùng Tiêu Nhiên, Lý Hiên giống nhau thực lực, cái này thanh niên rất rõ ràng. Trước mặt mình, nghịch sinh cảnh nhất trọng nhân vật là cỡ nào nhỏ yếu. Cùng rất nhiều người giống nhau, tại vừa vặn nghe được Mạc Vong Trần đánh chết đi Lý Hiên, Tiêu Nhiên này hai đại nghịch sinh cảnh tứ trọng cao thủ lúc, trong lòng của hắn hơn phân nửa cũng là không muốn đi tin tưởng. Ông! Đột nhiên, thiên địa biến thành ám trầm xuống dưới, tại Hình Thiên Dịch trên thân, mảng lớn màu tím đen ma khí hiện hiện, hắn đôi mắt biến thành tử sắc. Như thế ma hóa, khí tức cả người, cũng là tại thời khắc này phát sinh long trời lở đất cải biến. Cả người hắn bị bao khỏa tại mảng lớn ma khí bên trong, mặt ngoài thân thể, có đủ loại khác biệt cổ lão văn tự hiển hóa, tản mát ra một loại tử sắc thanh quang. Đây là Thích Thiên Ma thể tu luyện đến đại thành sau biểu tượng, giờ đây Hình Thiên Dịch, sớm đã là có thể đem thể nội Thích Thiên Ma lực, vận dụng đến thông hiểu đạo lý tình trạng. Thật là đáng sợ khí tức, trên người hắn xảy ra chuyện gì, cả người khí chất hoàn toàn phát sinh biến hóa. Nơi xa, Lý Mục, Liễu Khuynh Tâm bọn người sớm đã thối lui đến nơi này, cảm nhận được Hình Thiên Dịch trên thân phát sinh biến hóa, cho dù là hai người bọn họ, giờ phút này đều là nhịn không được nhăn nhăn mi đầu. Cũng khó trách vừa rồi Mạc Vong Trần cùng Từ Thanh Thu hai người đối Hình Thiên Dịch có vậy đánh giá, trước mắt Hình Thiên Dịch. Giờ phút này, cho dù là hai người bọn họ, đều trong lúc mơ hồ cảm nhận được một ít nguy hiểm. Có thể làm cho đến Phó Tông Chủ dốc sức nhất chiến, nhìn lại cái này Mạc Vong Trần hoàn toàn chính xác không đơn giản. Một phương khác hướng, Độc Cô Lãng bên cạnh, những cái kia đi theo thối lui đến nơi này cao thủ, giờ phút này cũng là nheo lại hai con mắt. Bọn hắn từng thấy từng tới loại này trạng thái dưới Hình Thiên Dịch. Tại Nam Bộ khu vực, Phong Cực Tông độc chiếm Nam Thánh Thành, Tông Chủ Độc Cô Lãng, một thân tu vi siêu phàm nhập thánh, đặt đến hiếm có nghịch sinh cảnh lục trọng tầng thứ. Có dạng này nhất tôn cường giả tọa chấn, Phong Cực Tông địa vị cơ hồ không người nào có thể dung chuyển. Nhưng ngay tại thần chi lĩnh vực vừa vặn mở ra sau đó chưa được mấy ngày, Phong Cực Tông nguyên bản Phó Tông Chủ Chu Tiếu, chính là bị người giết chết, mà ra tay giết hắn người. Hiển nhiên chính là giờ đây Hình Thiên Dịch. Phó Tông Chủ Chu Tiếu bị đánh chết, từ sau lúc đó, Độc Cô Lãng cũng không có đi gây sự với Hình Thiên Dịch, vừa vặn tương phản, hắn mời Hình Thiên Dịch, kế nhiệm mới Phó Tông Chủ chi vị. Chu Tiếu nguyên bản xem như Phong Cực Tông Phó Tông Chủ, thực lực tự nhiên không thấp, đạt đến nghịch sinh cảnh tứ trọng đỉnh phong, thậm chí liền một loại ngũ trọng cường giả, cũng chưa chắc có thể là đối thủ của hắn. Ngày đó thánh thành nhất chiến, Hình Thiên Dịch chính là tại giờ đây loại này trạng thái phía dưới, đem Chu Tiếu đánh chết giết. Tất cả tận mắt nhìn thấy qua kia nhất chiến người, tới hiện tại, trong lòng vẫn như cũ đối Hình Thiên Dịch có một loại không hiểu cảm giác sợ hãi. Đây là nhất tôn ma, chân chính ma. Ông! Ở toàn trường ánh mắt mọi người dưới, thiên địa biến thành tối sầm lại, toàn bộ hư không bị một tầng màu tím đen ma khí bao phủ. Không thấy ánh mặt trời. Này chính là đại thành sau đó thích thiên ma thể sao? Mạc Vong Trần lặng lặng đứng ở nguyên địa, hắn so bất luận kẻ nào đều có thể rõ ràng cảm nhận được hình thiên dịch thể nội phát tán ra tới cái chủng loại kia ma lực, hắn trình độ đáng sợ, đã vượt xa khỏi chính mình tưởng tượng. Ông! Rốt cục, hắn hít sâu một hơi, cho tới bây giờ, hết thể cũng không có khả năng cứu vãn, này nhất chiến sớm đã không thể tránh né. Thần vương thể vận chuyển, thần hải bên trong, mênh mông nghịch lực như thế hỏa sơn dâng trào, đến Mạc Vong Trần thể nội buộc phát ra, loại kia uy thế kinh người, làm cho người bốn phía không ít người đều là nhịn không được sắc mặt kỳ biến. Nghịch sinh nhất trọng, rốt cuộc có thể phóng xuất ra dạng này khí tức, thần vương thể quả thật là không phụ truyền thuyết. Quá đáng sợ, hắn thật chỉ là nghịch sinh cảnh nhất trọng tu vi sao. Chỉ bằng vào khí thế, liền không kém gì phần lớn nghịch sinh tứ trọng cao thủ A. Rõ. Tại mọi người nghị luận ở giữa, Mạc Vong Trần đem khí thế thi triển tới cực hạn, thần vương thể thẳng thắn thoải mái, hắn chủ động phát khởi tiến công, cả người đắm chìm tại sáng chói thánh quang bên trong, chiều lấy hình thiên dịch bạo vút đi. Ầm ầm. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, cả hai chính là phát sinh đụng nhau, đây là quyền cùng quyền tiếp xúc. Lại như thế thiên địa đại sụp đổ, tất cả mọi người có thể cảm nhận được, tại hai người phát sinh đụng nhau chốc lát, cả vùng đều là theo chân lắc lư. Tại đối bính bên trong, Mạc Vong Trần cùng hình thiên dịch hai người phân biệt đều bị đẩy lui ra ngoài, phía sau bọn họ không gian, đại diện tích diệt vong, cây cỏ đều khô, lực phá hoại kinh người tới cực điểm. Hô! Hình thiên dịch lướt lên không trung. Vô cùng vô tận tử sắc ma khí ở trên người hắn tuôn ra, sau đó hắn một trường hung hăng nén xuống dưới, phảng phất liền không gian đều không chịu nổi một kích này tồn tại, mà phát sinh nứt toát. Màu tím đen hư không đại thủ như thế một mảnh ma khí biển, hắn phía trong có quần cuộn ma lực tại quần cuộn, bất kỳ cái gì không cẩn thận bị ảnh hưởng đến đi vào người, chỉ sợ cũng sẽ ở một nháy mắt bị minh diệt thành tạt bã. Phá cho ta! Mạc Vong Trần miệng bên trong phát ra gầm thét thét dài, hắn thôi động thần hải, đem nghịch lực hoàn toàn hội tụ tại hữu quyền phía trên, thân thể bỗng nhiên hóa thành một đạo đột quang, đón kia phiến ma khí còn lao đi. Hô hô hô! Tuôn ra ma khí ùn ùn kéo đến, chớp mắt liền đem Mạc Vong Trần cả người bao phủ lại tại trong đó. Nhưng mà, có Hạo Thiên Thần Quyết hộ thể, tăng thêm thần vương thể bản thân cực kỳ cường đại phòng ngự năng lực. Mạc Vong Trần cơ hồ không có nhận ảnh hưởng chút nào, cả người hắn thân ở vô tận ma khí biển bên trong, nắm đấm không ngừng huy động, đánh cho hư không run rẩy dữ dội. Ầm ầm. Cuối cùng, ma khí biển nổ tung ra, hóa thành đầy trời vô hình ma khí chiều tứ phương hư không tán loạn. Thật là đáng sợ chiến đấu. Đây quả thật là nghịch sinh nhất trọng cùng nghịch sinh tam trọng ở giữa giao thủ sao? Mặt đất phía dưới, tất cả mọi người là nhịn không được trong lòng run rẩy dữ dội, trận chiến đấu này trình độ kịch liệt, đã hoàn toàn không thua gì hai tôn nghịch sinh cảnh ngũ trọng cao thủ đối bính. Chương 1846, giới chi ảnh. Quả thật không để cho ta thất vọng, hơn 60 năm, ngươi đã là đem tạo hóa truyền thừa hoàn toàn trường khống. Trên không trung, hình thiên dịch đứng ở đây, hắn con ngươi sớm đã là bị một mảnh tử sắc bao trùm. Như thế nhất tôn chân chính ma vậy. Tạo hóa cùng thích tiên, trận này kéo dài mấy ngàn vạn năm lâu dài ân oán, hôm nay sẽ hoàn toàn kết, theo đêm nay về sau, thế gian lại không thích tiên. Mạc Vong Trần quanh thân tắm cầu vồng, như thế thiên khung thần tử lâm thế. Tại thanh âm hạ xuống chốc lát, hắn vọt ra, bao khỏa tại vô tận kim mang phía dưới năm đấm liên tiếp vung dậy, đánh cho cả phiến thiên địa đều đang rung động. Ầm ầm. Thần vương thể chất, có Hạo Thiên Thần Quyết hộ thân, tại dạng này một loại trạng thái dưới, vô luận phòng ngự lực hay là lực công kích, cùng cảnh giới bên trong, cơ hồ đã là không người có thể cùng Mạc Vong Trần so sánh. Hắn như vào chỗ không người, thần vương thể thẳng thắn thoải mái, chiều lấy hình thiên dịch từng bước ép sát mà đi, muốn bày ra cận thân chém giết. Hình thiên dịch mặt vô thần tình ý, như thế nhất tôn không có tình cảm ma. Nhìn xem Mạc Vong Trần không ngừng chiều chính mình bức gáp mà đến, hắn tịnh không có chút nào lui lại. Ông! Ma khí tuôn ra, biến thành càng thêm đáng sợ lên tới, Thích Thiên Ma thể cũng là tại thời khắc này bị hình thiên dịch thi triển tới cực hạn. Xưa nay tuế nguyệt bên trong, đại thành Thích Thiên Ma thể gần như vô địch, cho tới bây giờ không có người nào có thể tại loại này thể chất trước mặt, dám tới tranh phong. Mà thần vương thể nhưng cũng là một cái dị số, tại tam thanh giới có vô thượng đệ nhất thần thể danh xưng. Hôm nay hai loại thể chất tại nơi này phát sinh đụng nhau, chưa tới một khắc cuối cùng, không ai nói rõ được đến tột cùng là ai mới có thể trổ hết tài năng. Ầm ầm. Hư không vô tận phía trên, hào quang màu tím đen cùng thần vương thể chỗ tỏa ra đến thánh quang và chạm đến cùng một chỗ, phảng phất ngày địa hình thành hai nửa, một nửa là ma, một nửa là thần. Kịch liệt đối bính làm cho bốn phía đại sơn đều cả tòa sụp đổ xuống tới, bị san thành bình địa. Phồn thịnh cây cỏ đều là bị đáng sợ gợn sóng năng lượng bốc hơi trở thành cho bụi. Hai người từ không trung chiến tới mặt đất bên trên, lại từ mặt đất kịch chiến tới giữa không trung. Thời gian hai người bọn họ đều bị vô số lần đánh bay, nhưng lại tựa hồ hoàn toàn không có trở ngại. Tại bực này kinh tâm động phách đụng nhau dưới, cả mảnh trời không phát sinh đại diện tích sụp đổ, nổi lên cái này đến cái khác không thấy đáy hư không thâm nguyên. Phúc! Cũng không biết kinh lịch bao nhiêu lần đụng nhau, Mạc Vong Trần sợi tóc sớm đã lộn xộn, nhưng hắn lại phảng phất càng chiến càng mạnh, từ vừa mới bắt đầu liền tiến hành mãnh liệt tiến công. Rốt cục, hình thiên dịch không chống đỡ được, bị hắn nhất quyền xa xa đánh bay ra ngoài, đồng thời miệng bên trong ho ra một loại màu tím đen huyết dịch. Rốt cục vẫn là có kết quả, thần vương thể đáng sợ, ở xa Thích Thiên phía trên. Mặt đất phía dưới, thấy cảnh này về sau, Từ Thanh Thu nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn người mang tiên linh chi thể, tại thần vương thể cùng Thích Thiên Ma thể hiện thế trước đó, chính mình tiên linh chi thể, một lần bị cho rằng là hỗn độn vũ trụ mạnh nhất thể chất. Nhưng hôm nay, tại chính mắt thấy Mạc Vong Trần cùng hình thiên dịch sau khi giao thủ, Từ Thanh Thu đã là không gì sánh được rõ ràng giải được, tại hai loại cường đại thể chất trước mặt, cho dù là chính mình tiên linh chi thể, chỉ sợ cũng nhịn không được thời gian qua một lát, liền muốn thua trận. Mà chân chính làm cho Từ Thanh Thu kinh ngạc chính là, tại hôm nay này hai đại thể chất đối bính bên trong, cuối cùng đúng là dùng Mạc Vong Trần chiếm cứ thượng phong. Đại thành Thích Thiên Ma thể, xưa nay liền có bất bại truyền thuyết, nhưng hôm nay, nhưng vẫn là tại Mạc Vong Trần trong tay ăn phải cái lô vốn. Ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, thần vương thể mạnh, ở xa đại thành ma thể phía trên, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa ta thua rồi, hơn nữa ta cũng không bị thua. Hình thiên dịch khỏe miệng tràn ra màu tím đen máu tươi, hắn hôm nay, đã là triệt để hóa ma, đối mặt Mạc Vong Trần, hắn không thể không dốc sức nhất chiến. Ông! Tại thanh âm đáp xuống chốc lát, hắn năm ngón tay khép lại, một trưởng chiều lấy Mạc Vong Trần dò tới, Tù Thiên Ma trưởng. Thích Thiên Ma công, đây là ngày trước Thích Thiên Ma tôn sở ngộ đại đạo, kỳ áo vô cùng, tu luyện đến đại thành cảnh giới, có thể trích tinh nã nguyệt, di sơn đảo hải, không gì làm không được. Ma Tù Thiên Ma trưởng, chính là Thích Thiên Ma công bên trong chỗ ghi lại một loại nào đó vô thượng thánh thuật chí nhất. Luyện tới tinh thâm tình trạng, có thể tù thiên khốn địa, cơ hồ không ai có thể tại loại công kích này phía dưới may mắn sống sót. Hình thiên dịch năm ngón tay đột nhiên hóa chảo, hung hăng một nắm, trong một chớp mắt, một cái đáng sợ hư không đại thủ chính là bỗng dưng hiện hóa ra ngoài. Nó hiện màu tím đen bộ dáng, như thế theo cổ lão tuế nguyệt bên trong thần thám mà ra, che trời mặt trời, một trường hạ xuống. Phảng phất là cả mảnh trời không rơi rụng xuống. Ông! Ma trưởng ép xuống, uy thế kinh thiên động địa, bốn phía sơn nhạc bị vô hình đáng sợ khí lãng phá hủy, san bằng thành đất bằng, cây cỏ đều là tại thời khắc này bị bốc hơi, tràng diện như là diệt thế. Mạc Vong Trần thôi động hạo thiên thần quyết, dùng mê ngông thần lực bảo hộ ở thân thể của mình bốn phía, đồng thời hắn vận chuyển tạo hóa thiên kinh. Như nhau một trưởng xa xa dò xét ra ngoài. Ông! Vô hình ở giữa, có một mảnh thế giới hư ảnh diễn hóa ra tới. Giờ phút này, Mạc Vong Trần thi triển chiêu thức, cùng là tạo hóa tiên kinh bên trong chỗ ghi lại một môn cổ lao thánh thuật, đây là năm đó tạo hóa tiên tôn xem thiên địa biến hóa, pháp tác sinh diệt sở ngộ. Vạn vật đều không thể rời đi tạo ra cùng hóa. Một mảnh thế giới hư ảnh hoành đứng ở giữa không trung, ở cái thế giới này bên trong, có núi có biển, có nhật nguyệt tinh thần, cây cỏ sinh linh. Giới chi ảnh. Quát khẽ một tiếng qua đi, Mạc Vong Trần một trưởng đẩy ra, toàn bộ thế giới hư ảnh chính là kéo lấy mênh mông vĩ lực phẫn nộ hoành mà ra, đón hình thiên dịch tù thiên ma trưởng, cuối cùng cả hai phát sinh đụng nhau. Ầm ầm. Toàn bộ thiên địa đều đang phát sinh kịch liệt rung động, mặt đất phía dưới, tất cả mọi người là tại thời khắc này nhịn không được hô hấp cứng lại. Như thế kinh thiên động địa đụng nhau, cả hai giao chiến tạo thành thanh thế, đều xa xa ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Giới chi ảnh như gặp phải mãnh kích, bị tù thiên ma trưởng đánh cho nước toát, chớp mắt diệt vong tiêu tán ở vô hình, nhưng này tịnh không có kết thúc, bởi vì tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Tại giới chi ảnh bị phá hủy sát na, giữa hư không, lực lượng vô hình rốt cuộc làm cho giới chi ảnh đoàn tụ ngưng hình, không ngừng ngăn cản hình thiên dịch kia hạ xuống ma trưởng. Ầm ầm, ma trưởng không ngừng chấn động, như không gì không phá, bất kỳ cái gì ngăn cản tại trước mặt nó đồ vật, đều sẽ bị triệt để hủy diệt. Nhưng mà, mặc kệ là bị phá hủy bao nhiêu lần, giới chi ảnh đều có thể tại rất ngắn thời gian bên trong. Lần nữa ngưng tụ thành hình. Mà theo lấy thời gian rời đổi, bị phá hủy số lần càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người là có thể rõ ràng phát giác được, giới chi ảnh phảng phất biến thành càng kiên cố hơn rất nhiều. Giang giác. Mới đầu, giới chi ảnh một trưởng liền sẽ bị đánh đến diệt vong, có thể cho tới bây giờ, dù là mạnh mẽ ăn một trưởng, cũng vẹn vẹn chỉ là xuất hiện vài vết rách, nó phòng ngự lực. Tại bằng tốc độ kinh người được tăng cường. Ở rách nát bên trong quật khởi, tịch diệt bên trong khôi phục, tạo ra vô cùng, hóa bất diệt, trận này kéo dài ngàn vạn năm lâu dài ân oán, hôm nay, để cho ta tự mình giải quyết xong. Mạc Vong Trần đứng ở giữa không trung, thanh âm hạ xuống, giới chi ảnh bên trên vết rách chính là tại trong khoảnh khắc khép lại, giờ khắc này, nó phòng ngự lực tựa hồ càng thêm kinh người rất nhiều. Hướng phía trước dồn sức ném mà ra, lại một lần nữa cùng tù thiên ma trưởng phát sinh đụng nhau. Ầm ầm. Lần này đối bính, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, vô số lần hủy diệt, vô số lần khôi phục, tới hiện tại, giới chi ảnh tại trong đụng chạm, đúng là đem tù thiên ma trưởng cấp sinh sinh nện đến sụp đổ tăng giã. Chương 1847, thích thiên chết. Phúc. Tù thiên ma trưởng ầm vang phát sinh diệt vong. Nơi xa, hình thiên dịch như gặp phải trọng kích, cả người thân thể bị đánh bay ra ngoài, đồng thời miệng bên trong lần nữa ho ra màu tím đen máu tươi. Hắn giữa con ngươi, giờ phút này chỗ nổi lên, là một loại không gì sánh được vẻ cuồng nhiệt. Cùng Mạc Vong Trần quen biết ở Tiên Lai Phong bên trên, năm đó, đối phương đầu tiên giáng lâm Bồ Đề giới, từng trêu chọc một chút phiền toái. Tại khi đó, hình thiên dịch cũng không có bởi vì Mạc Vong Trần nhỏ yếu, mà xem thường đối phương, ngược lại là đứng ra là giải thích buồn ngủ. Sau này càng là dẫn là chi giao. Đáng tiếc, vận mệnh vãng vãng như thử, người mang thích thiên đạo thống, liền chú định mình cùng Mạc Vong Trần ở giữa, không thể lại trở thành bằng hữu chân chính. Ta còn chưa bại, trận chiến này sao định đoạt chân chính chấm dứt. Ổn định thân hình sau đó. Hình thiên dịch nhịn không được hít sâu một hơi, hắn lần nữa một trưởng nhấn ra, hư không phá diệt, một cái che khuất bầu trời ma trưởng tựa theo xa xôi cổ lao tuế nguyệt bên trong thần thám mà ra, vẫn như cũ là tù thiên ma trưởng, nó phá hủy hết thảy, phảng phất là hủy diệt thế gian này vạn vật mà sinh ra, đây là nó tồn tại ý nghĩa. Ầm ầm. Nhưng mà, tại ma trưởng vừa vận thành hình chốc lát, giới chi ảnh chính là đối diện đập tới, đem trực tiếp toàn bộ nện đến diệt vong. Hô hô hô. Ma khí tuôn ra, hư không đại chấn động, hình thiên dịch năm ngón tay tịnh trưởng, không ngừng đánh ra, một cái lại một cái đáng sợ ma thủ đến hư không thâm nguyên bên trong giáng lâm, tràn diện như là diệt thế. Nhưng tại Mạc Vong Trần giới chi ảnh dưới, bất luận hình thiên dịch công kích như thế nào mãnh liệt, đều trở thành phí công, cho tới bây giờ. Giới chi ảnh sớm đã phòng thủ kiên cố, không gì phá nổi, cho dù là bị phá hủy, cũng có thể lần nữa ngưng hình. Ầm ầm, ầm ầm, ma trưởng không ngừng bị nện đến diệt vong, mỗi một lần đụng nhau, đều bị đến hư không rung động không ngừng, cuồng loạn khí lãng khuấy động tứ phương, loại kia tại đối bính bên trong chỗ bạo phát đi ra đáng sợ khí tức, như thế một hồi thần ma chi chiến. Phốc, hình thiên dịch miệng bên trong không ngừng ho ra máu, thân thể một lần lại một lần bị đánh bay ra ngoài, cho tới bây giờ, đó có thể thấy được. Quanh người hắn tuân ra ma khí đúng là dùng mắt trần có thể thấy tốc độ tại giảm bớt. Rốt cục phải kết thúc à? Hai người này giao thủ, đơn giản đáng sợ, nếu không phải tận mắt lời nói, rất khó tưởng tượng đây là nghịch sinh nhất trọng cùng nghịch sinh tam trọng cường giả ở giữa chiến đấu. Mặt đất phía dưới, Liễu Khuynh Tâm thanh âm khẽ run, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, loại kia tại đối bính bên trong bạo phát đi ra lực lượng đáng sợ. Cho dù là chính mình không cẩn thận thân hãm trong đó, cũng biết tại trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Lý Mục cảm động lây, nếu không phải hôm nay, chính mắt thấy dạng này một hồi kinh người giao thủ, hắn gần như không có khả năng cho rằng, thế gian rốt cuộc sẽ có đáng sợ như vậy nhân vật tồn tại. Cho tới bây giờ, vô luận là đối Mạc Vong Trần hay là hình thiên dịch, ở trong mắt Lý Mục, cũng không dám có chút nào khinh thường. Trước đây hắn tại Thánh Uyển bên trong lôi kéo Mạc Vong Trần, mặc dù trong tiềm thức nhận đồng thực lực của đối phương, nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới qua, dốc sức nhất chiến Mạc Vong Trần, chiến đấu lực đúng là đáng sợ tới trình độ này. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trên không trung, đại chiến vẫn tại tiến hành, có thể người sáng suốt đều có thể nhìn ra, cho tới bây giờ. Vô luận hình thiên dịch làm ra dạng gì thủ đoạn ứng đối, đều đã vô pháp ngăn cản được Mạc Vong Trần giới chi ảnh. Kia như thế một mảnh thần thế giới, ép xuống, làm cho hư không sụp đổ. Phốc! Hình thiên dịch ho ra máu không ngừng bị đánh bay, hắn giữa con ngươi tử mang cũng là tại thời khắc này dần dần tiêu tán, cuối cùng như thế vừa tỉnh lại, cả người nhìn qua rất là đổi phế. Ta! Cuối cùng vẫn là bại. Hắn nhịn không được lắc đầu cười khổ, nhưng lại tịnh không có trong tưởng tượng vậy thất lạc. Một câu qua đi, hình thiên dịch ánh mắt lần nữa nhìn phía giữa không trung Mạc Vong Trần. Sau khi hít sâu một hơi, nói, ta từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, thích thiên chi đạo không có đi sai. Duy nhất không có nghĩ tới chính là, tạo hóa chi đạo, có thể làm cho ngươi đi được càng xa. Này nhất chiến, là ta thua rồi. Phúc! Nói xong. Hắn há mồm phun ra một giọt máu tươi, đây là thích thiên ma huyết, tỏa sáng vô cùng tử mang, lấp lánh tứ phương. Cổ tiên nhất chiến, thích thiên liền bại, lần này, vẫn như cũ đại bại, hết thảy, đều đủ để chứng minh, tạo hóa ở xa thích thiên phía trên. Thích thiên ma huyết phiêu phủ ở hắn lòng bàn tay ở giữa, hình thiên dịch rất là bình tĩnh mở miệng, cũng không có như trong tưởng tượng loại kia chiến bại sau đó thất lạc cùng không cam lòng. Mạc Vong Trần nhìn đối phương lòng bàn tay ở giữa ma huyết, nhìn không được khẽ nhíu mày, giữa chúng ta tịnh không quan trọng ân oán, trên thực tế, ta cũng không muốn giết ngươi. Hình thiên dịch lắc đầu, thích thiên cùng tạo hóa không thể cùng ở tại, ngươi cũng hẳn là rõ ràng, chỉ có tạo hóa tiên lực, mới có thể chân chính trấn áp được này thích thiên ma huyết, đây là ngươi cùng ta số mệnh, thích thiên đã thua hai lần, không có tiếp tục tồn tại ý nghĩa. Liền để nó triệt để biến thành thời đại bùi bằm đi. Thích thiên chân chính chỗ đáng sợ, liền ở chỗ giọt này ma huyết, nó có thể làm cho thích thiên đạo thống bất tử bất diệt, coi như hôm nay hình thiên dịch chết đi, ma huyết cũng vẫn tồn tại như cũ, nó sẽ tìm mặt khác như hình thiên dịch dạng này chủ ký sinh. Nhưng bây giờ, hình thiên dịch cảm thấy đây hết thể cũng không có ý nghĩa. Hắn muốn thân thủ hủy đi thích thiên, hủy đi chính mình từng công nhận đạo. Ông trầm mặc sau một lát, trong lòng bàn tay ma huyết chính là bỗng dưng phiêu khởi, cuối cùng đi tới Mạc Vong Trần trước mắt. Ma huyết như bơm bướm, không ngừng vật lộn, tựa hồ là đang Mạc Vong Trần nơi này cảm nhận được nguy cơ, muốn tránh thoát cầm cố, trốn xa rời đi. Nhưng mà, Mạc Vong Trần như thế nào lại để nó tọa nguyện, mênh mông tiên lực nghiêng tuân. Tại trước người hắn tạo thành một mảnh tiên lực cuồn cuộn, đem ma huyết phong tỏa tại trong đó, mặc cho nó dễ rủa như thế nào, cũng không có khả năng tránh thoát được ra ngoài. Ta đối thế gian này đã không có lưu niệm, duy nhất không muốn, chính là vô pháp nhìn thấy ngươi cuối cùng đi đến đỉnh phong, để kia tạo hóa chi đạo, chiếu sáng vạn giới. Hình Thiên Dịch thanh âm dần dần biến thành suy yếu xuống dưới, hắn giờ phút này, tại ma huyết ly thể sau đó, cả người phảng phất đều đã mất đi huyết sắc, sắc mặt tái nhợt một mảnh. Thanh âm hạ xuống, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, tại Hình Thiên Dịch trên thân, có từng đạo vết rách hiện ra tới, cuối cùng, hắn như thế giấy mảnh, cả người phát sinh giải thể, tùy phong phiêu tán. Trang diện cực kỳ yên tĩnh, tất cả mọi người nói là không ra nói tới. Hình Thiên Dịch chết, quá bi thương, hắn kiên trì thích thiên chi đạo, cũng cuối cùng rồi sẽ ở sau ngày hôm nay, hoàn toàn biến mất tại thế gian. Mạc Vong Trần lập giữa không trung bên trong, không phản bắt được, nhìn xem Hình Thiên Dịch nguyên bản vị trí, nơi đó sớm đã là không một bóng người, chỉ có từng tia từng sợi ma lực tại duyệt động, mà theo lấy thời gian rời đổi, những này ma lực, cuối cùng rồi sẽ lại triệt để tiêu vong. Hắn từng tưởng tượng qua vô số loại kết quả, làm thế nào cũng không nghĩ tới, lúc một ngày này chân chính đến lúc, đúng là dùng loại phương thức này kết thúc. Ông! Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, đem Hình Thiên Dịch lưu lại ma huyết hút vào thể nội thần hải bên trong, dùng tạo hóa tiên lực đến chấn áp, mãi đến giọt này ma huyết triệt để bị luyện hóa hầu như không còn sau đó, mảnh này thế gian, đem chân chính lại không thích thiên. Chương 1848, đột phá. Hô hô hô. Hư không dần dần biến thành bình phục xuống tới, chỉ còn lại có sau đại chiến gió nhẹ tại phất động. Thích thiên cùng tạo hóa nhất mạch số mệnh chiến triệt để hạ màn. Mà liên tại Mạc Vong Trần đang muốn trở về mặt đất bên trên lúc, đồng nhiên, thân thể của hắn không khỏi chấn động. Đồng thời chân mày hơi nhíu lại. Đây là thân hải trong đó bị tạo hóa tiên lực chấn áp ma huyết, giờ phút này đã là bị luyện hóa bộ phận. Cũng chính bởi vì vậy, Mạc Vong Trần có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình tại hấp thu này một bộ phận ma huyết chi lực về sau, thực lực của hắn, đúng là ẩn ẩn xông phá một loại nào đó bình cảnh, có muốn đột phá cảm giác. Ngay sau đó, hắn trực tiếp là ở giữa không trung khoanh chân ngồi xuống. Tu Vi bước vào nghịch sinh sau đó, mỗi một lần đột phá, đều coi trọng cơ duyên, cũng không phải là nói ngươi thực lực tới, liền nhất định có thể tìm tòi được đột phá cơ hội. Loại cơ hội này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hiện tại, Mạc Vong Trần đã là tìm tòi tới nghịch sinh cảnh nhị trọng cánh cửa, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn đây là muốn đột phá sao? Mặt đất phía dưới, rất nhiều trên mặt người đều là nhịn không được kinh ngạc lên, chiến hậu đột phá, loại chuyện này cũng là rất ít gặp. Hơn nữa, cho tới nay, Mạc Vong Trần đều chỉ là nghịch sinh cảnh nhất trọng tu vi. Nhưng hắn chiến lược đáng sợ, lại gần như có thể sánh ngang nghịch sinh ngũ trọng cao thủ. Giờ đây như một khi thành công đột phá nghịch sinh cảnh nhị trọng, thực lực của hắn, tất nhiên lại muốn lên một cái cực lớn cấp bậc. Hô hô hô! Toàn trường đám người thấp giọng nghị luận ở giữa, hư không bên trên, phun trào gió nhẹ càng thêm kịch liệt lên tới, cuối cùng đúng là tạo thành sóng to gió lớn, quét sạch tứ phương. Ông! Lôi vân hiển hóa, bao trùm cả mảnh trời không, Mạc Vong Trần độc thân xếp bằng ở nghịch sinh kiếp dưới, sớm đã là làm tốt độ kiếp chuẩn bị. Thật là đáng sợ kiếp uy, còn chưa hạ xuống, liền tạo thành dạng này thanh thế, phảng phất là có người tại đột phá nghịch sinh cảnh ngũ trọng giống như. Khó trách hắn chiến đấu lực sẽ như vậy khủng bố, dẫn bên dưới kinh người như thế nghịch sinh chi kiếp, hiển nhiên đây không phải người bình thường có thể làm đến a. Rất nhiều trên mặt người đều là nhịn không được hoảng sợ lên tới, đồng thời hơi biến sắc mặt, thân thể lại một lần nữa lui về sau ra rất xa, sợ bị dạng này nghịch sinh kiếp cấp ảnh hưởng đến đi vào. Hắn chứng đạo nghịch sinh cũng bất quá là tại một tháng trước đó, ngắn ngủi một tháng thời gian không tới, cũng liền tìm tòi tới nghịch sinh nhị trọng cánh cửa, tốc độ như thế. Muốn nói kinh ngạc nhất, hay là từ thanh thu cùng tại tràng một ít đến tự hỗn độn vũ trụ thiên tài. Bọn hắn đều hết sức rõ ràng biết Mạc Vong Trần quá khứ. Đối phương từng ở Bắc Tinh vực dược giới chứng đạo nghịch sinh, lúc ấy có thể là hoành động toàn bộ hỗn độn vũ trụ, mà việc này cũng vẹn vẹn chỉ là phát sinh một tháng thời gian không tới. Nhanh như vậy, Mạc Vong Trần liền muốn trùng kích nghịch sinh cảnh nhị trọng. Kinh người như thế tốc độ phát triển, thật sự là làm cho bọn hắn không thể không kinh ngạc. Xưa nay tuế nguyệt bên trong, cho dù là những cái kia thân ở mỗi cái không cùng thời đại bên trong đỉnh cấp tiêu tử, tựa hồ cũng chưa từng có ai, có thể trong thời gian ngắn như vậy, theo nghịch sinh cảnh nhất trọng, tăng lên tới nghịch sinh cảnh nhị trọng đi. Cùng trong tưởng tượng giống nhau, nghịch sinh kiếp tùy theo hạ xuống, kiếp uy sự đáng sợ, viễn siêu bình thường, như đổi lại là một loại nghịch sinh cảnh nhất trọng người tại độ kiếp nạn này, tất nhiên không có chút nào thành công khả năng. Nhưng giờ đây, người độ kiếp là Mạc Vong Trần, đến từ hỗn độn vũ trụ thiếu niên thần vương. Ở toàn trường ánh mắt mọi người dưới, lúc đạo thứ nhất nghịch sinh chi kiếp hàng lâm xuống thời điểm, ngồi xếp bằng Mạc Vong Trần cũng là không khỏi đứng lên, hắn thôi động hạo thiên thần quyết, dùng thần vương thể lực lượng cường đại nên thân mà lên, đúng là muốn lấy thân độ kiếp. Ầm ầm, đây là một hồi quyền cùng lôi đụng nhau, tại Mạc Vong Trần dốc sức nhất quyền phía dưới. Đạo thứ nhất nghịch sinh chi kiếp bị hoanh nhiên nện đến vỡ nát, hóa thành đầy trời tia lôi dẫn chiều lấy tứ phương tán loạn. Ầm ầm. Không chỉ một đạo, nghịch sinh chi kiếp liên tiếp hạ xuống, mà lại một đạo so một đạo đáng sợ, uy thế cơ hồ là dùng bội số để bạt. Có thể cho dù như thế, Mạc Vong Trần cũng vẫn không có chút nào lùi bước, hắn không ngừng vung đầu nắm đấm, có mênh mông nghịch lực bao khỏa, mỗi nhất quyền ném ra đều đánh cho hư không đang phát run. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trang diện dị thường kinh người, như có diệt thế thần phạt giáng lâm, trải rộng toàn bộ hư không. Đối mặt vô cùng vô tận nghịch sinh chi kiếp, Mạc Vong Trần như thế nhất tôn bất bại chiến thắng, dùng quyền dung chuyển kiếp, đánh cho hư không phát run. Cuối cùng, cũng không biết là kinh lịch bao nhiêu lần đụng nhau, rốt cục, nghịch sinh kiếp bị toàn bộ đẩy lui. Chân trời dần dần khôi phục dị vãng quang minh. Mà tại Mạc Vong Trần trên thân, một cỗ cường đại dị thường khí tức, cũng rốt cục tại lúc này xông phá bình cảnh, nhất cử bước vào nghịch sinh cảnh nhị trọng tầng thứ. Hơn nữa cỗ khí tức này tại nhảy lên tới nghịch sinh nhị trọng sau đó, còn không có hơi thở dừng dấu hiệu, lại vẫn tại bằng tốc độ kinh người tiến hành để bạn. Cuối cùng đúng là đạt đến nghịch sinh cảnh nhị trọng đỉnh phong, chỉ kém một bước, liền có thể bước vào tam trọng cảnh giới. Một giọt ma huyết, rốt cuộc làm cho thực lực của ta tăng vọt tới trình độ như vậy. Đừng nói là phía dưới mặt đất bên trên đám người, liền ngay cả chính Mạc Vong Trần, giờ phút này đều ẩn ẩn có một loại không chân thực cảm giác. Hắn giờ phút này, như thế có tiêu xài không hết lực lượng, tại đột phá nghịch sinh cảnh nhị trọng sau đó, hắn có thể cảm nhận được thực lực của mình xa so với trước đó phải cường đại không biết bao nhiêu lần. Hô! Cuối cùng, hắn chậm rãi phun ra một hơi, ma huyết còn chưa triệt để luyện hóa, liền làm cho ta tu vi được chưa từng có tăng vọt. Nếu là đem thần hải bên trong giọt này ma huyết toàn bộ hấp thu, rất khó tưởng tượng thực lực của ta sẽ đạt tới một loại như thế nào mức độ kinh người. Chúc mừng Mạc huynh, thành công đột phá nghịch sinh nhị trọng, thực lực được to lớn để bạn. Lúc Mạc Vong Trần trở về mặt đất phía dưới lúc, Từ Thanh Thu bọn người đối diện chiều hắn đi tới, Lý Mục cười chắp tay. Bất quá nghịch sinh nhị trọng mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Mạc Vong Trần lại là khoát tay nhất thiếu. Đám người không nói gì, nói thì nói như thế không sai, nhưng ngươi tại nghịch sinh cảnh nhất trọng thời điểm, liền có thể vượt cấp chém giết nghịch sinh tứ trọng cường giả. Giờ đây thực lực tăng lên tới nhị trọng cảnh giới. Ai biết ngươi chiến lực lại đều sẽ cường đại đến mức nào. Tuy nói chỉ là nghịch sinh nhị trọng, nhưng bây giờ, cho dù là có nghịch sinh ngũ trọng thực lực Lý Mục, Liêu Khuynh Tâm hai người, cũng không dám đối Mạc Vong Trần có chút khinh thường. Ông! Mà liền tại đám người trò chuyện thời khắc, đồng nhiên, ở trước đám người mới không xa, kia bao phủ tại thần vương mộ chủng bên ngoài năng lượng cấm chế, rất nhỏ chấn động một cái, sau đó chỉ thấy, tầng kia nhàn nhạt cấm chế cuối cùng là triệt để tiêu tán xuống dưới. Thần vương mộ chủng muốn mở ra. Này đột nhiên xuất hiện một màn, tức khắc đưa tới tại nơi trốn có người chú ý. Trong lúc nhất thời, toàn trường sôi trào lên, cơ hồ tất cả mọi người là chiều lấy mộ trùng bên trong dũng mãnh lao tới. Chúng ta cũng đi. Lý Mục nheo lại hai con mắt, không nói hai lời, kéo lấy Mạc Vong Trần cùng sau lưng gần 300 người đội ngũ, nhanh chóng xông về mộ trùng bên trong. Chương 1849, mộ bên trong thâm cốc. Ông, một loại không hiểu hàn ý tập thân, tại bước vào thần vương mộ trùng nội bộ sát na, Mạc Vong Trần chỉ cảm thấy thân thể không khỏi run lên. Đây là một loại phát ra từ ở trên linh hồn băng lãnh, tập là song toàn thân. Nghe đồn năm đó Xí Thiên Thần Vương, tu sĩ Nhật Thần Quyết, công tham tạo hóa, đỉnh phong thời kỳ hán, có thể phóng xuất ra như mặt trời một loại nhiệt độ cao, loại kia nhiệt độ, đủ để tại trong khoảnh khắc bốc hơi đi một cái vũ trụ. Liêu Khuynh Tâm hiếp song phương, ánh mắt dò xét tứ phương, giờ đây bọn hắn đã là tiến vào mộ trùng bên trong, không thể không khắp nơi cẩn thận. Thần ma đại chiến, Xí Thiên Thần Vương vẫn ở nơi này, ma giới vô cùng hàn cấm thuật trấn áp hắn hồn, cho đến hiện tại, này mộ trùng phía trong hoàn cảnh, vẫn như cũ là như băng tuyết ngập trời giống như. Lý Mục gật đầu nói, như thế nói đến, chúng ta chỉ cần một đường tiến lên, chạy tới phía trước núi tuyết là được rồi. Mạc Vong Trần nheo lại hai con mắt. Không cần nghĩ cũng có thể biết, mộ trùng chân chính vị trí tất nhiên chính là tại kia núi tuyết phía dưới. Này bốn phía phương viên phía trong hàn khí, đều là từ nơi đó phát ra tới. Cẩn thận một chút, thần vương mộ trùng nguy cơ từ phía, ta từng nghe nói, năm đó Xí Thiên Thần Vương chiến tử sau đó, có rất nhiều hắn tùy tùng tự nguyện đạo tiêu thế gian, đi theo thần vương hồn, vinh tồn ở đây. Tuy nói đi qua nhiều năm như vậy, nhưng người nào cũng không biết, giờ đây những cái kia tùy tùng hồn phải chăng còn tại. Từ Thanh Thu nhắc nhở. Đám người nghe vậy đều không khỏi nhẹ gật đầu, cũng không dám tùy tiện tiến lên, nơi này dù sao đã từng cũng là một chỗ thần ma chiến trường, năm đó đại chiến, như cũ lưu lại rất nhiều cấm chế cùng sát trận, nếu không cẩn thận xúc động, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Không cần phải gấp gáp đi núi tuyết bên kia. Lúc hành tẩu, Lý Mục lại là bỗng nhiên mở miệng. Mạc Vong Trần không hiểu, ánh mắt chiều hắn nhìn lại. Liêu Khuynh Tâm nhất tiếu, tỏ ra động người, đứng ra nói, này mộ chủng trên thực tế chính là một cái đại trận. Năm đó ma tộc dùng cửu đại ma binh trấn áp nơi này, núi tuyết chính là Xí Thiên Thần Vương nơi trốn cất, đồng thời cũng là này đại trận hạch tâm vị trí, vô pháp ra vào. Ý của ngươi là, chúng ta yêu cầu phá giải này đại trận trận nhãn. Mạc Vong Trần nheo lại hai con mắt. Lý Mục nói, cái gọi là trận nhãn, chính là kia chín kiện ma binh, chỉ cần đưa chúng nó đều tìm ra, như vậy đại trận liền đem chân chính biến mất, đều là núi tuyết hóa thủy, thần vương chi mộ tự nhiên cũng biết tùy theo xuất hiện ở trước mắt. Cửu đại ma binh phân biệt trấn áp tại mộ trùng các địa, muốn toàn bộ tìm ra, sợ là không dễ dàng đâu. Từ Thanh Thu nhăn nhăn mi đầu. Dùng núi tuyết làm tâm điểm, hán phương viên trăm dặm, đều là năm đó ma giới bày ra đại trận. Dạng này khu vực nghe vào cũng không lớn, người tu bình thường muốn vượt qua, cũng bất quá là trong giây phút sự tình. Nhưng khó liền khó tại này thần vương mộ trùng phạm vi bên trong, nguy cơ tứ phía, khắp nơi đều ẩn giấu đi một ít không muốn người biết nguy cơ. Nếu không phải bất đắc dĩ mà nói, ai cũng không muốn ngự không mà đi, phòng ngừa xúc động những cái kia cổ lao sát trận. Còn có chính là, ngoại trừ muốn phòng ngừa nguy hiểm bên ngoài, cửu đại ma binh vị trí cũng không người biết, tìm kiếm liền càng thêm khó khăn, căn bản không có chút nào đầu mối. Lý Mục nghe được từ Thanh Thu mở miệng, không khỏi trên mặt nhất tiếu, ánh mắt nhìn về phía Mạc Vong Trần, nói, này chỉ sợ liền phải dựa vào Mạc Huynh. Vân Giật Thành chủ Lý Hiên, người mang dẫn tức bản, nghe đồn kia từng là một vị nào đó đạo chủ chi vật, có thể dò xét đến xuất thế nhà bất luận cái gì trí bảo hạ lạc, mà Lý Hiên tại Phệ Phong Lâm phía trong bị đánh chết, không cần nghĩ cũng có thể biết, dẫn tức bản tất nhiên là đáp xuống Mạc Vong Trần trong tay. Ta thử một chút xem sao. Mạc Vong Trần tự nhiên cũng biết Lý Mục ý tứ, ngay sau đó nhẹ gật đầu, đem dẫn tức bản xuất ra. Đây tuy nói là đạo chủ chi vật, nhưng là có hay không có thể dò xét cho ra ma binh vị trí, Mạc Vong Trần cũng không dám cam đoan. Đạo chủ cấp cường giả tuy nói đã là chí cao vô thượng, gần như đứng ở cái này đỉnh thế giới. Nhưng giống nhau chính là, cửu đại ma binh, chính là ma giới chí bảo, liền sĩ thiên thần vương đều bị trấn áp, cùng này chắc hẳn lên tới, dẫn tức bàn liền tỏ ra phẩm bậc quá thấp chút. Ông! Thật nhanh Mạc Vong Trần dùng cảm chi lực khiên động dẫn tức bàn, nếm thử dò xét bốn phía. Ừm! Chỉ có thể dò xét phương viên một dặm địa phạm vi. Sau một lát, hắn nhịn không được nhíu mày, lên tiếng như vậy. Tại dẫn tức bàn tới tay sau đó, Mạc Vong Trần tự nhiên cũng thử qua nó hiệu quả. Tại ngoại giới, hắn có thể tra xét được trong phạm vi trăm dặm bất luận cái gì trí bảo. Nhưng hôm nay, tới này mộ chủng bên trong, phạm vi lại thu nhỏ có tới gấp trăm lần nhiều, chỉ có thể dò xét trong phạm vi một dặm khu vực. Có lẽ là này Mục Châu mộ chủng phía trong có cấm chế tồn tại, dẫn tức bản công hiệu bị giảm bớt, bất quá còn có thể sử dụng chính là chuyện tốt. Lý Mục nói. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng, phụ cận đây tỉnh không có cảm ứng được cái gì đó tồn tại, chúng ta đi địa phương khác tìm xem. Một đoàn người chậm chạp tiến lên, thời gian, Mạc Vong Trần một mực tại dùng dẫn tức bản dò xét tứ phương. Không buông tha một tơ một hào dị động. Ừm. Rốt cục, tại đi vòng gần hơn một canh giờ sau đó, Mạc Vong Trần có phát hiện. Ánh mắt của hắn chiều lấy tự thân bên trái nhìn lại, bên này, có một cỗ dị thường năng lượng ba động, hơn nữa rất là cường đại. Đám người nghe vậy, đều là không khỏi đem ánh mắt nhìn lại, nhưng lại gì đó đều cảm ứng không ra tới. Bất quá, bọn hắn cũng là thấy được. Mạc Vong Trần trong tay dẫn tức bàn, đích thật là có phản ứng. Dọc theo Mạc Vong Trần chỉ phương hướng một đường xuất phát, tại thời gian một nén nhang về sau, mọi người đi tới một chỗ khe nước phía trước. Tại bọn họ phía trước không xa dưới chân, là một đầu sâu không thấy đáy sơn cốc, hai bên kéo dài không thấy phần cuối, nó tựa như là một đầu cự long nằm trên mặt đất giống như. Chẳng lẽ ma binh là tại này dưới sơn cốc? Trong đội ngũ, có người nhịn không được nhăn nhăn mi đầu, ánh mắt chiều lấy dưới sơn cốc mới nhìn lại, chỉ cảm thấy một mảnh đen kịt, gì đó đều không nhìn thấy. Căn cứ cảm ứng, đúng là như thế. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu. Trong này sơn cốc vết tích, hình thành tuế nguyệt tất nhiên cũng là cực kỳ trường cửu, nói không chừng là tại kia một hồi thần ma đại chiến bên trong dấu vết lưu lại, cửu đại ma binh chí nhất, có một kiện trấn áp ở đây. Hoàn toàn chính xác rất có thể. Lý Mục phân tích nói. Mọi người tại thương thảo qua đi, quyết định tất cả mọi người cùng nhau xuống dưới trong cốc, không lưu người trông coi. Sơn cốc hai bên cực kỳ hiểm trở, vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, Mạc Vong Trần bọn người dự định là dùng leo lên phương thức hướng chuyến về tiến. Cũng may hết thể đều tiến hành cực kỳ thuận lợi, sâu không thấy đáy dưới sơn cốc mới. Hàn khí càng thêm làm người ta sợ hãi rất nhiều, một đoàn người hao tốn hai nén nhang thời gian, cuối cùng là đi tới đáy cốc phía dưới. Tại Mạc Vong Trần dự định dùng dẫn tức bàn tiếp tục điều tra lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện, tại này sơn cốc phía dưới, dẫn tức bàn hoàn toàn mất đi hiệu dụng, gì đó đều cảm ứng không ra tới. Dạng này, chúng ta chia binh hai đường, ta cùng Từ huynh kéo phân nửa người hướng phía bên phải tìm kiếm. Mạc huynh liền cùng Liêu Tôn chủ kéo một nửa khác người, đi phía trái sườn tìm kiếm, hai canh giờ sau đó, mặc kệ có thu hoạch hay không, chúng ta nguyên địa tụ hợp. Lý Mục tự định giá một lát, cuối cùng như vậy quyết định nói. Chương 1850, Hắc Sắc Cự Kiếm. Ngậy! Mạc Vong Trần nghe xong Lý Mục lời, không khỏi trên mặt khẽ giật mình, sau đó nói, nếu không đổi một cái đi. Ta cùng Từ huynh cùng một chỗ đi phía trái dò xét. Dù sao Từ Thanh Thu là cũng giống như mình đến từ hỗn độn vũ trụ, cùng đối phương cùng một chỗ hành động, Mạc Vong Trần trong lòng cũng có chút đế. Nếu nói cùng Liễu Khuynh Tâm cùng nhau lời nói, hắn bao nhiêu cảm thấy có một số không thích ứng. Nàng này nhìn như rất dễ nói chuyện, có thể người càng là như vậy, tâm cơ càng để cho người ta khó mà suy nghĩ không thấu. Huống chi Mạc Vong Trần cũng mới nhận biết nàng không có hai ngày, tín nhiệm bất quá, tại loại nguy hiểm này trong hoàn cảnh, khó tránh khỏi đến tiến hành đề phòng. Làm sao? Mạc huynh là sợ ta ăn ngươi phải không? Nghe Mạc Vong Trần mở miệng, Liêu Khuynh Tâm cười, tỏ ra chậm rãi động người. Ngậy! Không có ý gì khác, Liêu Tôn Chủ đừng hiểu lầm. Mạc Vong Trần gãi đầu một cái. Được thôi, quyết định như vậy đi. Mạc Huynh tiếp tục cùng Liêu Tôn Chủ đi phía trái, ta cùng Từ Huynh hướng phải. Đại gia nhớ lấy cẩn thận, hai canh giờ sau đó về tới đây tập hợp. Lý Mục lưu lại một câu nói như vậy, chính là không nói nhiều, nhìn thoáng qua Từ Thanh Thu sau đó, liền cùng đối phương kéo lấy chọn lựa ra phân nửa người, hướng thâm cốc phía bên phải tiến lên, đen nhánh trong cốc, rất nhanh chính là thôn phệ thân ảnh của bọn hắn. Mạc Vong Trần đem ánh mắt theo Lý Mục bọn người biến mất phương hướng thu hồi lại, nhìn thoáng qua Liêu Khuynh Tâm, nói, Liêu Tôn Chủ còn xin dẫn đường đi. Liêu Khuynh Tâm nghe vậy nhất yếu, cũng không có giả mồm, rất nhanh chính là đi tới đội ngũ trước mặt, một đường hướng thâm cốc chéo phía bên trái hướng về phía trước đi. Cũng đừng Tôn Chủ kêu, nghe vào giống như để cho người ta cảm thấy ta niên kỷ hơn đại tựa. Hành tẩu tại một mảnh đen kịt thâm cốc bên trong, mọi người để ý cẩn thận hướng phía trước tiến lên, không phát hiện chút gì. Khoảng chừng qua sau nửa canh giờ, Liêu Khuynh Tâm bỗng nhiên chiều lấy bên cạnh đồng hành Mạc Vong Trần lên tiếng như vậy. Mạc Vong Trần nghe vậy khẽ giật mình, vậy sau này ta liền trực tiếp gọi ngươi Liễu cô nương đi. Phía trước có dị thường. Hai người giữa lúc trò chuyện, trong đội ngũ người tựa hồ có phát hiện gì. Trong đó một tên người nam tử cao đứng dậy, hắn híp hai con mắt, đưa tay chỉ hướng phía trước phía bên phải cốc vách bên cạnh. Ừm, là một bộ thần linh chi cốt. Đám người nghe vậy đều là chuyển mắt nhìn lại, Mạc Vong Trần nhịn không được hơi nhíu nổi lên mi đầu. Tuy nói tầm mắt tối tăm, một mảnh đen kịt, để cho người ta thấy cũng không quá rõ ràng, nhưng nhìn kỹ hai mắt sau đó, hắn phát hiện, kia cốc vách bên cạnh rốt cuộc có một bộ hài cốt tồn tại. Đây là một bộ kim sắc hài cốt, cùng trước đây hắn tại Phệ Phong Lâm phía trong nhìn thấy những cái kia thần linh chi cốt không có cái gì khác nhau. Đây là người thần tộc cường giả, như thế nào chết tại nơi này? Đám người chống cự không nổi trong lòng hiếu kỳ, chậm chạp tới gần tới, cuối cùng có mặt khác phát hiện. Bọn hắn nhìn thấy, cỗ này thần linh chi cốt đúng là bị người đóng đinh tại cốc trên vách. Một bà toàn thân đen nhánh to lớn kiếm động mặc vào lồng ngực của nó, đưa nó cả người đóng đinh tại nơi này. Mặc dù trôi qua cực kỳ dài lâu tuế nguyệt, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra, nơi này từng có kịch liệt đánh nhau vết tích, vị này thần tộc cường giả, là bị đối thủ của hắn đóng đinh tại nơi đây. Mạc Vong Trần quan sát thần linh chi cốt phụ cận vết tích, cuối cùng được ra kết luận như vậy. Thần tộc chính là chúng ta thánh giới thủ hộ giả. Thái cổ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, làm cho hàng cổ bất diệt thần tộc đều biến mất. Liêu Khuynh Tâm mi đầu càng nhăn. Chớ có xúc động cỗ này thần linh chi cốt, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Mạc Vong Trần nhắc nhở đám người. Thật không nổi sao. Thanh này màu đen to lớn kiếm, có thể hay không chính là chúng ta muốn tìm ma binh. Có người bỗng nhiên lên tiếng như vậy. Đám người nghe vậy. Tức khác cũng đều là lên tinh thần, cái này thật có rất lớn khả năng. Có phải hay không chúng ta muốn tìm ma binh, mang tới nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Một tên dáng người khôi ngô nam tử theo trong đội ngũ đi ra, hắn một bộ người cao gan lớn bộ dáng. Có người nhíu mày, hay là cẩn thận một chút ta. Đem hắc sắc cự kiếm rút ra, sợ là sẽ phải phát sinh một ít không tưởng tượng được sự tình. Nam tử khôi ngô nghe vậy lại là nhất yếu, có thể chuyện gì phát sinh, một vị chết đi thần linh mà thôi, chẳng lẽ nó còn có thể sống lại đem chúng ta đều giết hay sao? Nói xong, hắn cũng không để ý tới những người khác khuyên can, mấy bước chính là đi tới cỗ kia thần linh chi cốt phía trước, đưa tay liền muốn đem hắc sắc cự kiếm cấp rút ra. Ừm. Nhưng thật nhanh nam tử khôi ngô tiện ý nhận ra là lạ ở chỗ nào? Bởi vì hắn phát hiện, mặc kệ chính mình như thế nào phát lực, này hắc sắc cự kiếm đều không nhúc nhích tí nào, căn bản cũng không có bị rút ra dấu hiệu. Như thế kiên cố. Hắn nhăn nhăn mi đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía đám người, nếu không các ngươi cũng tới thử một chút. Ta tới đi. Mạc Vong Trần từ trong đám người đứng ra, trong lòng càng phát giác thanh này hắc sắc cự kiếm không phải tầm thường, bằng không mà nói, lại thế nào khả năng như thế kiên cố đính tại cốc trên vách, liền nghịch sinh cảnh cường giả cũng không đủ sức đưa nó rút ra. Hắn quyết định tự thân lên tràng, luận khí lực, thần vương thể cái thế vô song, nếu như ngay cả chính mình cũng không có cách nào đem hắc sắc cự kiếm rút ra mà nói, như vậy người ở chỗ này, chỉ sợ cũng đều không có khả năng. Bởi vì mới vừa cùng hình thiên dịch tại mộ trùng bên ngoài kinh thiên nhất chiến, cho tới bây giờ, mọi người đều biết thần vương thể cường đại, cũng biết, người ở chỗ này bên trong, chỉ có Mạc Vong Trần mới có khả năng nhất đem hắc sắc cự kiếm rút ra. Đại gia lui ra phía sau, làm tốt tùy thời chuẩn bị rút lui. Mạc Vong Trần đi tới thần linh chi cốt phía trước, không quên quay đầu nhắc nhở đám người một tiếng. Này to lớn kiếm kiên cố đính tại cốc vách phía trên, như bị chính mình dùng cậy mạnh rút ra, khó tránh khỏi sẽ tạo thành sơn cốc sụp đổ. Nếu là không làm tốt sớm chuẩn bị rút lui, đến lúc đó tất cả mọi người đều có thể sẽ bị chôn sống tại này thâm cốc phía dưới. Đám người đương nhiên cũng đều nghĩ đến điểm này, thân thể không khỏi lui về sau ra một ít. Cuối cùng, tại ánh mắt mọi người dưới, Mạc Vong Trần khẽ nhả thở một hơi, sau đó đưa tay cầm muốn hắc sắc cự kiếm chua kiếm. Hắn đầu tiên là hưu hưu phát lực, thử nghiệm to lớn kiếm kiên cố trình độ, quả thật là như trong tưởng tượng vậy, dùng người bình thường lực lượng, gần như không có khả năng bạt được đi ra. Ông! Hạo Thiên Thần Quyết bị thôi động, sức mạnh vô cùng vô tận tại Mạc Vong Trần thần hải bên trong nghiêng tuân, đột phá nghịch sinh nhị trọng sau đó, Mạc Vong Trần được trước nay chưa từng có cường đại lực lượng, giờ khác này hoàn toàn bị hắn hiện ra ra tới. Dầm dầm dầm. Toàn lực đem hắc sắc cự kiếm lôi ra ngoài, Mạc Vong Trần có thể rõ ràng phát giác được, to lớn kiếm động một lần, bị rút ra một chút, nhưng cùng lúc, đại địa cũng là đi theo chấn động lên. Cốc vách phía trên, có một ít loạn thạch trượt xuống. Mạc Vong Trần cũng không dám đem màu đen to lớn kiếm nhất hạ bạc ra, sợ lại làm cho cả sơn cốc sụp đổ, chỉ có thể là từng chút tiến hành lôi kéo. Tuy nói vẫn như cũ là có một ít đá lăn trượt xuống, nhưng ít ra không có trong tưởng tượng kịch liệt như vậy. Thần vương thể quả thật cường đại a, vừa rồi cự kiếm kia ta thử qua một lần. Cho dù là nghịch sinh cảnh ngũ trọng cường giả đều không nhất định có thể bạt được đi ra, hắn lại làm đến. Nam tử Khôi Ngô đứng tại giữa đám người, nhìn xem Mạc Vong Trần đem màu đen to lớn kiếm nhất giờ một chút rút ra, hắn nhịn không được nói như vậy đạo.